Chân Linh Cửu Biến chương 1453 tới chương 1474. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mặc dù không gây ra đại nạn như Ma La Chi Kiếp thực sự, nhưng cũng đã tạo thành sự hỗn loạn không nhỏ. Sự xuất hiện đột ngột của Ma La khiến cả giới tu luyện càng thêm căm hận Vũ Văn Thế Gia. Tàn dư còn sống sót của Vũ Văn Thế Gia bị toàn bộ giới tu luyện truy sát khắp trời đất, hoảng sợ như chó nhà có tang. Và khoảng trống quyền lực mà Vũ Văn Thế Gia, thế lực số 1 của giới tu luyện trước đây để lại, tự nhiên cũng trở thành đối tượng tranh giành của các thế lực xung quanh. Chân Linh Phái, vốn đang là mưa làm gió ở giới tu luyện Hà Bắc tại Trung Thổ, lúc này cũng không chịu ngồi yên, muốn nhúng tay vào kiếm một chén canh. Điều này tự nhiên bị rất nhiều tông môn Trung Thổ liên hợp phản đối, nhưng không ngờ Thiên Huyền Tông, Ngũ Hành Tông và cả Lưu Vân Các lại lên tiếng ủng hộ. Ngay cả Tử Dương Cung lúc này cũng giữ im lặng, không lên tiếng phản đối. Tử Dương Cung và Ngũ Hành Tông là thánh địa tôn sư, Thiên Huyền Tông và Lưu Vân Các cũng đều là những đại hình tông môn lâu đời có thuần dương tu sĩ trấn giữ. Bốn tông môn này hoặc ủng hộ hoặc không phản đối, việc Chân Linh Phái kiếm một chén canh từ mỏ linh thạch khổng lồ ở Thương Sơn đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Tuy nhiên, Lục Bình cũng hiểu rằng, phần lãi chia từ mỏ khoáng chắc chắn sẽ là nhỏ nhất, nhưng ông không bận tâm. Điều Lục Bình cần chỉ là một cơ hội để đưa thế lực của Chân Linh Phái cắm rễ sâu vào giới tu luyện Trung Thổ và được mọi người thừa nhận. Chỉ cần mở được lỗ hổng này, cùng với sự lớn mạnh của Chân Linh Phái, sau này chưa hẳn không có cơ hội mở rộng hạn ngạch. Quan trọng hơn, điều này đại diện cho sự thừa nhận và chấp nhận của giới tu luyện Trung Thổ đối với Chân Linh Phái. Sau này, Chân Linh Phái tự nhiên sẽ có lý do danh chính ngôn thuận để can dự vào các sự vụ của Trung Thổ. Lục Bình biết cơ hội này đối với Ngũ Hành Tông và Thiên Huyền Tông chẳng khác nào một hiệp ước bất đắc dĩ, là kết quả của việc Chân Linh Phái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khi hai tông môn này đang bận tranh giành lãnh thổ của Vũ Văn Thế Gia, là sự thuận nước để thuyền của Lưu Vân Các và sự trả ơn của Tử Dương Cung. Dù Lục Bình biết một khi chuyện ở Thương Sơn kết thúc, e rằng những tông môn này sẽ quay lại đối phó với Chân Linh Phái, thậm chí liên thủ để trục xuất Chân Linh Phái trở về Bắc Hải cũng là điều có thể. Nhưng Lục Bình không quan tâm, bởi vì ông có tự tin sẽ xây dựng nên một Chân Linh Phái khiến cả giới tu luyện phải kiêng dè trước khi các phái Trung Thổ kịp liên hợp lại. Đây chẳng qua là một trò chơi tranh giành thời gian, ai có thể phát triển đến một tầm mức khiến đối phương phải kính sợ trước, người đó sẽ là người chiến thắng. Lục Bình có lòng tin như vậy, nhưng lại không hiểu sự tự tin của Thiên Huyền Tông đến từ đâu. Mặc dù Thất Phiến lão tổ chỉ còn cách Chân Linh một bước chân, và bước chân này ông ta trước sau không dám đá ra, nhưng Lục Bình biết trạng thái này của Thất Phiến lão tổ không thể duy trì được lâu. Một khi Thất Phiến lão tổ tiến giai Chân Linh, mà Thiên Huyền Tông lại không có tiểu thiên thế giới che chở, thì thời gian ông ta có thể ở lại thế giới này chỉ còn một năm. Một năm sau, ông ta không thể không đi Bắc Băng Nguyên, nếu không dưới thiên phạt vẫn là cái chết. Nhưng sau khi Vũ Văn Thế Gia bị diệt, trong giới tu luyện còn Chân Linh tu sĩ nào dám tùy tiện tiến vào Bắc Băng Nguyên? Ít ngày nữa lão phu sẽ đi Đông Hải. Lục Bình giật mình, Thất Phiến lão tổ đây hiển nhiên là muốn tìm kiếm sự che chở của Long Hòe lão tổ. Trong giới tu luyện, nếu nói còn có tông môn nào sở hữu tiểu thiên thế giới mà dám che chở Chân Linh tu sĩ của tông phái khác, e rằng chỉ có Long Hòe lão tổ là không ai bì kịp. Khó trách lúc này Thiên Huyền Tông dám diệt Thái Huyền Tông, mà Ngũ Hành Tông chẳng những không cản trở, ngược lại hai nhà còn liên hợp lại muốn tranh phong với Tử Dương Cung. Nguyên do hóa ra là ở đây. Có được Vạn Độc Thương Khung, Thất Phiến lão tổ ít nhất có thể che chở cho Thiên Huyền Tông hơn 300 năm. Hơn 300 năm sau, một khi mọi người liên thủ mở được lối đi từ Bắc Băng Nguyên ra ngoài thế giới, Thất Phiến lão tổ chưa hẳn không có thời gian để che chở cho Thiên Huyền Tông lâu hơn. Thất Phiến lão tổ hiển nhiên là đang đánh cược. Nếu thắng, ông ta chưa hẳn không thể xây dựng nên một tông môn truyền thừa thánh địa. Nếu lối đi ở Bắc Băng Nguyên không mở được, hoặc ông ta vẫn lạc trong quá trình mở đường, thì Thiên Huyền Tông dù không gặp tai họa ngập đầu, e rằng cũng sẽ nhanh chóng suy sụp. Nhưng đây chung quy chỉ là mong muốn đơn phương của Thất Phiến lão tổ, ông ta đâu biết rằng truyền thừa Chân Linh lấy được từ Cửu Huyền lâu chỉ áp dụng cho một mình ông ta mà thôi. Liệt Thiên kiếm phái cuối cùng cũng đã mở rộng thế lực từ Đông Hải đến Trung Thổ. Để làm được điều này, một đại hình tông môn ở phía Nam Thiên Nguyệt Tông đã bị Liệt Thiên kiếm phái đánh tan trong một lần. Mã Nguyệt lão tổ vẫn ẩn mình không lộ diện, nên Thiên Nguyệt Tông tự nhiên cũng không thể ngăn cản bước chân của Liệt Thiên kiếm phái vào Trung Thổ. Sự gia nhập của Liệt Thiên kiếm phái khiến cuộc tranh đoạt phạm vi thế lực của Cửu Huyền lâu càng trở nên gay cấn. Trong phạm vi Trung và Hạ Du của sông Thanh Minh, các cuộc xung đột và đại chiến giữa các phái diễn ra liên miên, gần như loạn thành một mớ hỗn độn. Đúng lúc này, Liệt Thiên kiếm phái đột nhiên chịu một tổn thất lớn gần núi Cửu Huyền. Bốn vị tu sĩ pháp tướng vẫn lạc, chỉ có đệ nhất đích truyền đời thứ ba của Liệt Thiên kiếm phái là Lương Kiếm Phi bị trọng thương rồi một mình trốn thoát. Đệ tử đích truyền đời thứ ba của Cửu Huyền lâu đã xuất hiện. Năm đó sau khi Cửu Huyền lâu bị thập đại thuần dương đánh lén tan vỡ, đệ tử đích truyền đời thứ ba của họ chưa từng ai nhìn thấy, sống không thấy người chết không thấy xác. Nay đột nhiên xuất hiện đã khiến Liệt Thiên kiếm phái chịu một tổn thất nặng nề. Nhất Nguyên lâu chủ Ngụy Chấn, Tam Tài lâu chủ, Ngũ Hành lâu chủ, Lục Hợp lâu chủ, Chính Đại lâu chủ, năm xưa nay chỉ còn lại 4 người, nhưng cả 4 người này đều là tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Mặc dù còn xa mới bằng được Thánh Địa Cửu Huyền lâu thời kỳ toàn thịnh, nhưng năm vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ liên thủ cũng đủ để khuấy động cả giới tu luyện trung và hạ du sông Thanh Minh thành một mảnh gió tanh mưa máu. Sự xuất hiện của 4 người này cũng khiến cuộc tranh đấu ở đây tạm thời rơi vào một sự bình lặng quỷ dị. Lục Bình sau khi nhận được tin tức từ Thanh Hồ, trong lòng liền lột bột một tiếng. Bởi vì ban đầu, khi ông cùng Tiêu Bạch Vũ và những người khác đột nhập vào Cửu Huyền lâu, và sau đó thông qua Không Minh chi tinh đột nhập vào đạo tràng ẩn giấu trong vết nứt không gian, ông đều đã từng nhìn thấy Tuần Lục Hợp. Nếu lúc trước ông không cố ý hạ thủ lưu tình, Tuần Lục Hợp này e rằng đã sớm chết. Nay Tuần Lục Hợp xuất hiện tại nơi ở cũ của Cửu Huyền lâu, tự nhiên cũng có nghĩa là đạo tràng của Cửu Huyền lâu đã trở về. Và trong đó, còn có một người đã tiếp nhận truyền thừa chân linh từ hơn trăm năm trước, chỉ còn cách chân linh một bước cuối cùng, Dương Hy lão tổ. Hơn trăm năm sau, người của Cửu Huyền lâu tái xuất giang hồ, vậy Dương Hy lão tổ đang ở đâu? Các tu sĩ Cửu Huyền lâu đã xuất hiện trong giới tu luyện, vậy Dương Hy lão tổ đã đi đâu? Chỉ vài ngày sau, tin tức lại từ phía Nam Trung Thổ truyền đến, Dương Hy lão tổ đã giết 6 người của Thiên Nguyệt Tông, trong đó có 5 vị tu sĩ pháp tướng. Thiên Nguyệt Tông nguyên khí đại thương, nhưng Mãn Nguyệt lão tổ vẫn trước sau không xuất hiện, xem ra quả thực đã trốn đến chân trời góc bể. Dương Hy lão tổ sau khi liên tiếp chém giết 5 tu sĩ pháp tướng của Thiên Nguyệt Tông, dường như cũng có điều kiêng dè nên không tiếp tục ra tay. Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt của mấy vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, các tu sĩ Cửu Huyền lâu một đường tiến về phía tây, dứt khoát từ bỏ căn cơ vốn thuộc về mình. Thực tế, ngay khi tin tức về sự xuất hiện của các tu sĩ Cửu Huyền lâu truyền ra, các tông môn thế lực đang tranh giành lãnh địa của Cửu Huyền lâu ở trung và hạ du sông Thanh Minh đã âm thầm liên thủ, chuẩn bị tiêu diệt họ. Sự lựa chọn quyết đoán của các tu sĩ Cửu Huyền lâu đã khiến các phái đang âm thầm liên hợp trở tay không kịp. Một khi họ thoát khỏi vòng vây, việc đuổi kịp sẽ vô cùng khó khăn. Dù các tông môn có thể tiếp tục chia cắt lãnh địa của Cửu Huyền lâu, nhưng sau này sẽ không thể không đề phòng sự trả thù từ các tu sĩ Cửu Huyền lâu khi họ lớn mạnh. Nghe tin tức từ Thiên Nguyệt Tông, Lục Bình liền giao lại mọi chuyện của tông môn và giới tu luyện Bắc Hải cho Khương Thiên Lâm, còn mình thì một mình ung dung đi về phía Bắc Băng Nguyên. Trong cơn bão tuyết mịt mù, Lục Bình nhìn vị lão giả tóc trắng trước mặt, không biết đã đợi mình bao lâu, rồi hỏi, tiền bối đã chờ ở đây bao lâu rồi? Dương Hy lão tổ thần sắc bình tĩnh, nhưng Lục Bình có thể cảm nhận được sát khí lạnh lẽo từ đôi mắt đang hé mở của ông ta, không lâu, vừa mới đến. Lục Bình ừ một tiếng, gật đầu ra hiệu mình đã biết, rồi hỏi, ta đoán tiền bối không tìm được Mãn Nguyệt lão tổ thì cũng sẽ tìm đến ta. Nếu ta không lầm, tiền bối hẳn là đã đi tìm Tiêu Bạch Vũ hoặc Thất Phiến lão tổ rồi mới đúng. Dương Hy lão tổ hừ lạnh một tiếng nhưng không phủ nhận. Lục Bình nói tiếp, Tiêu Bạch Vũ đã thành tựu chân linh, tiền bối không thể trêu vào, cũng phải lo cho tương lai của các tu sĩ Cửu Huyền lâu. Đối mặt với Thất Phiến lão tổ, người có thể bước qua bước cuối cùng để thành tựu chân linh bất cứ lúc nào, ta nghĩ ngài cũng có suy nghĩ tương tự. Hơn nữa, những người như Lâm Vũ, Cổ Duyệt, Thạch Hoa kẻ chết người tan, Viên Phá Không và Dương Thọ Xương tiền bối cũng không thể trêu vào. Tính đi tính lại, tiền bối xem ra chỉ có thể tìm đến ta, một kẻ chưa thành tựu chân linh, lại có tông môn sau lưng cũng không được xem là mối uy hiếp. Lục Bình trên mặt luôn giữ nụ cười nhàn nhạt, không hề tỏ ra căng thẳng khi đối mặt với một chân linh tu sĩ, thản nhiên nói, vậy tiền bối tìm đến tại hạ là định trút giận hay là báo thù? Dương Hy lão tổ thấy buồn cười, có gì khác nhau sao? Lục Bình không đưa ra ý kiến, ngược lại nói, xem ra tiền bối bế quan hơn trăm năm cũng không biết những biến cố gần đây của giới tu luyện, bằng không tiền bối đã không vội vàng báo thù như vậy. Dương Hy lão tổ thu lại nụ cười, giọng thê lương, bất lời thừa đi. Những thay đổi của giới tu luyện những năm gần đây lão phu tự nhiên biết rõ. Nếu Cửu Huyền lâu vẫn là một trong lục đại thánh địa, lão phu có lẽ cũng phải tuân theo ước hẹn hơn 300 năm sau, rồi làm ra vẻ đại cục làm trọng. Nhưng nay Cửu Huyền lâu đã bị đánh rớt xuống trần ai, không còn tiểu thiên thế giới che chở, lão phu dù sao cũng chỉ còn một năm thời gian, đằng nào cũng chết, còn có gì phải kiên kỵ. Lục Bình thấy Dương Hy lão tổ sắp động thủ, thân hình liền lóe lên, người đã xen vào giữa hư không, lớn tiếng nói, các hạ đây là định chọn quả hồng mềm mà bóp sao? Dương Hy lão tổ hai tay rung lên, hư không xung quanh trong cảm nhận của Lục Bình bắt đầu rung rẩy như sóng gợn. Lục Bình vốn đã ẩn vào hư không chuẩn bị chạy trốn liền bị chấn động đẩy ra. Thì sao nào? Ngươi trốn đến Bắc Băng Nguyên chẳng phải cũng muốn giống như Mãn Nguyệt, khiến lão phu sợ ném chuột vỡ đồ sao? Đáng tiếc ngươi trốn không đủ nhanh, bị lão phu đuổi kịp rồi. Giọng Dương Hy lão tổ có chút đắc ý, nhưng thần sắc lại vặn vẹo đến dữ tợn. Như Lục Bình đã nói, trong tay ông ta, tiểu thiên thế giới của Cửu Huyền lâu bị cướp, chân linh truyền thừa bị đoạt, Thất Vũ Phiến cũng thành vật của người khác. Có thể nói, Cửu Huyền lâu, một thánh địa đường đường, đã hoàn toàn suy tàn trong tay ông ta. Nhưng khi Dương Hy lão tổ nếm mật nằm gai hơn trăm năm sau khi xuất quan, lại phát hiện dù mình đã thành tựu chân linh, đối mặt vẫn là một cục diện không lối thoát, khắp nơi đều bị cản trở, kiêng kỵ. Thậm chí, thế lực còn sót lại của Cửu Huyền Lâu còn phải đối mặt với sự chèn ép liên hợp của các tông môn đang chia cắt lãnh địa và tài nguyên của họ, chỉ để triệt để tiêu trừ mầm họa Cửu Huyền Lâu. Dương Hy lão tổ có thể nói là cực độ thất vọng và phẫn uất. Bí mật bị phơi bày khi Vũ Văn Thế gia sụp đổ càng khiến tia an ủi cuối cùng của ông ta tan thành hư vô. Dưới sự nản lòng thoái chí với hy vọng trường sinh, thứ còn lại chỉ là ngọn lửa báo thù ngùn ngụt. Trong tình huống Tiêu Bạch Vũ đã thành tựu chân linh, Mã Nguyệt Thà nhìn con cháu bị giết mà không ra tay, thất phiến có thể tiến gia chân linh bất cứ lúc nào và tìm một chỗ dựa lớn, ngọn lửa giận của Dương Hy lão tổ chỉ có thể hướng về Lục Bình mà bùng phát. Chân linh chi kiếm Mạc Ly một kiếm đâm ra tám hướng, tám đạo kiếm khí màu tử kim hóa thành tám con dao long bay lượn, giống như tám cây đinh thép đóng chặt vào các phương hướng khác nhau, trong nháy mắt trấn áp hư không đang rung rẩy. Nhưng Lục Bình vừa mới dùng một kiếm định trụ hư không, đã thấy cuồng phong cuốn theo bão tuyết ập đến. Ông không chút nghi ngờ rằng những cơn gió tuyết lạnh thấu xương này có thể thổi thân thể mình thành nghìn mảnh. Lần này tiền bối cũng đã đoán sai. Vãn bối đến Bắc Băng Nguyên không phải để trốn tránh, mà là cố ý dẫn tiền bối đến đây thôi. Trong mắt Lục Bình lóe lên quang hoa, giúp ông có thể dễ dàng nhìn thấu màn sương mù bão tuyết, thấy rõ Dương Hy lão tổ đang cầm trong tay một cây quạt lông màu xanh. Cây quạt lông màu xanh này tự nhiên là một kiện linh bảo, nhưng Lục Bình chú ý đến chất liệu gỗ và lông vũ màu xanh của nó, trông rất quen thuộc. Trong tay ông cũng có một chiếc lông vũ tuy màu sắc khác biệt, nhưng chất liệu và nguồn gốc chắc chắn giống hệt nhau, đó là Khổng Tước Linh, một chiếc lông vũ bổn nguyên từ tộc Khổng Tước Vương mà ông có được năm xưa. Lục Bình tay trái quét về phía trước, một màn mưa lập tức xuất hiện trước người. Gió mạnh thổi màn mưa biến dạng kỳ quái nhưng trước sau không thể phá vỡ. Những bông tuyết sắc bén bay múa, ngay khi tiếp xúc với màn mưa liền hoàn toàn dung nhập vào đó. To mồm. Lục Bình thản nhiên hóa giải liên tiếp các đòn tấn công của Dương Hy lão tổ, khiến ông ta nhìn Lục Bình với ánh mắt càng thêm ngưng trọng, nhưng miệng vẫn không hề coi Lục Bình ra gì. Cuộc đấu pháp giữa hai nhân vật đỉnh cao của thế giới này, tuy nhìn qua có vẻ nhẹ nhàng không chút khói lửa, nhưng sự hung hiểm bên trong không đủ để người ngoài hiểu được. Chỉ cần một chút dư chấn từ cuộc chiến của họ lan ra, cả cánh đồng tuyết phương viên trăm dặm cũng sẽ gặp đại nạn. Những ngọn núi tuyết ở xa xa liên tiếp sạt lở, để lộ ra những đỉnh núi đá bị tuyết bao phủ. Cánh đồng tuyết tung tóe, khắp nơi là bột tuyết bị cuồng phong cuốn lên bay lượn che khuất tầm mắt, giữa trời đất là một mảng hỗn độn. Lục Bình dốc toàn lực phòng thủ, Dương Hy lão tổ nhìn qua chiếm thế thượng phong. Mặc dù Lục Bình rơi vào thế hạ phong, nhưng giọng nói của ông vẫn bình thản đạm mạc, có vẻ không nhanh không chậm, trận đại chiến của ta và ngài, nếu cứ di chuyển qua lại, phương viên mấy ngàn dặm đều sẽ bị liên lụy. Vãn bối không muốn đấu pháp với tiền bối ở Bắc Hải hay giới tu luyện Hà Bắc, nên mới đến băng nguyên này đợi ngài. Ở đây, tại hạ cũng không cần phải kiêng dè, cứ cùng tiền bối chiến một trận long trời lở đất. Thần sắc Dương Hy lão tổ càng thêm dữ tợn, nghe Lục Bình nói, chỉ nghiến răng phun ra mấy chữ, chỉ bằng ngươi, ngươi xứng được đánh đồng với lão phu sao? Ngài không làm gì được tại hạ đâu. Nụ cười của Lục Bình có chút ý vị, nói, xem ra tiền bối sau khi xuất quan, đối với chuyện của giới tu luyện chung quy vẫn còn xa lạ. Ngài có lẽ chưa biết rằng, Vũ Văn Thế Gia trước khi bị diệt đã từng bỏ lại hai mạng thuần dương ở Bắc Hải. Trong tay Lục Bình có con bài tẩy là chiếc lông vũ bản mệnh của Loan Đạo Nhân, nên hắn dĩ nhiên không lo lắng mình sẽ rơi vào hiểm cảnh khi đối đầu với Dương Hy lão tổ. Tuy nhiên, Lục Bình lúc này rõ ràng không muốn để lộ chiếc lông vũ. Hắn muốn xem thử, trước một tu sĩ chân linh thực thụ, chênh lệch thực lực của mình rốt cuộc lớn đến mức nào. Lông vũ bản mệnh của Loan Đạo Nhân có phong ấn thần thông khai thiên do chính tay ngài ấy thi triển, chỉ có thể xem là con bài bảo mệnh cho Lục Bình và chân linh phái, không thể tính là bản lĩnh của riêng hắn. Trên cánh đồng tuyết mờ mịt, hai vị đại thần thông giả đứng đầu thế giới này đang giao đấu sinh tử. Hư không rung chuyển, sông băng sụp đổ, đồng tuyết nứt toát. Cuồng phong cuộn lên bão tuyết, hình thành những luồng khí lạnh tựa lốc xoáy khổng lồ, một trong số đó thậm chí xâm nhập về phía nam hơn ngàn dặm vào địa giới tu luyện Hà Bắc. Dù Lục Bình ngay từ đầu đã đi sâu vào Bắc Băng Nguyên vì sợ cuộc đại chiến sẽ lan đến phạm vi thế lực vừa mới thành lập của chân linh phái, nhưng cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn tránh được. Khí lạnh tràn qua, tuyết lớn bay tán loạn, gió bắc gào thét. Dù Lục Bình đã cố gắng né tránh, nhưng thiên tượng do cuộc đại chiến của hai người gây ra vẫn ảnh hưởng đến hơn nửa địa giới tu luyện Hà Bắc. Cũng may, hắn đã vào Bắc Băng Nguyên đủ xa, nên nơi này cũng chỉ bị ảnh hưởng bởi vài trận tuyết lớn mà thôi. Nhưng ngay lúc các tu sĩ chân linh đang đóng giữ ở Hà Bắc lo lắng không yên, một luồng khí ấm cuồn cuộn lại đột ngột từ Bắc Băng Nguyên lạnh giá men theo đường nam tiến. Thời tiết tuyết bay tán loạn lúc trước bỗng chốc trở nên ấm áp như tháng 3 mùa xuân. Lớp tuyết dày ba thước trên mặt đất cũng bắt đầu tan chảy nhanh chóng, tụ lại thành từng dòng nước nhỏ từ sườn núi, trong rừng, trên đất bằng, rồi từ bốn phương tám hướng đổ về sông Doanh. Lượng nước sông Doanh tăng vọt, tạo thành một trận lũ lớn cuồn cuộn từ bắc xuống nam, Mãi đến khi đổ vào đầm lầy Doanh Ngọc, cả vùng hạ lưu sông Doanh trong vòng trăm dặm đều biến thành một biển nước. Cảm nhận được luồng gió ấm từ phương Bắc thổi về, Khương Thiên Lâm mặt đầy lo âu, nói, Lục Sư Điệt đã dùng Long Vũ bản mệnh của Loan Đạo Nhân rồi. Thiên Thành Lão Tổ lúc này tâm trạng cũng chẳng lạc quan hơn Khương Thiên Lâm là bao, giọng nói mang theo vẻ không chắc chắn, trong Long Vũ phong ấn chính là thần thông khai thiên chân chính, là bảo bối quan trọng nhất để trấn áp vận mệnh tông môn. Đã dùng đến vật này, tiểu tử đó hẳn là có thể chuyển nguy thành an chứ. Lục Bình dù có tung hoành vô địch đến đâu, nhưng đối thủ lại là một lão tổ đã thành tựu chân linh, lẽ nào mọi chuyện thật sự đã nằm trong dự tính của hắn như lúc rời đi hay sao? Sau luồng khí ấm quỷ dị đột ngột thổi từ Bắc Băng Nguyên về phía Nam, sự rung chuyển linh khí vốn làm chấn động cả địa giới tu luyện Hà Bắc bỗng nhiên lắng xuống. Điều này báo hiệu rằng trận đại chiến long trời lở đất ở Bắc Băng Nguyên đã kết thúc. Khương Thiên Lâm và Thiên Thành Lão Tổ lòng đầy bất an. Hiện giờ, Lục Bình có thể xem là cây kim định hải thần chân chính của Chân Linh Phái. Nếu Lục Bình thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Chân Linh Phái không chỉ phải lập tức rút toàn bộ thế lực khỏi trung thổ, mà có giữ được Bắc Hải hay không cũng là một vấn đề. Thiên Thành Lão Tổ cuối cùng không giữ được bình tĩnh nữa, nói, không được, Lão Phu phải đến Bắc Băng Nguyên xem sao. Cuộc đại chiến của Lục Bình và Dương Hy Lão Tổ đã kéo dài 2 ngày, nhưng từ Bắc Băng Nguyên vẫn chưa có tin tức gì truyền về. Thế lực của Chân Linh Phái ở Hà Bắc đã bắt đầu âm thầm co cụm lại. Luồng khí ấm đột ngột quét đến từ sâu trong Bắc Băng Nguyên khiến hai người lập tức nghĩ đến thần thông khai thiên được phong ấn trong Long Vũ của Loan Đạo Nhân. Nhớ lại uy lực kinh người khi Thiên Tượng Lão Tổ mở phong ấn Long Vũ, một đòn tiêu diệt hai vị thuần dương của Vũ Văn Thế Gia, Thiên Thành Lão Tổ quyết tâm muốn đi tìm tung tích Lục Bình. Lúc này không thể đi được. Khương Thiên Lâm không chút do dự liền từ chối. Chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết như vậy, trơ mắt nhìn Lục Sư Điệt tự chiến ở Bắc Băng Nguyên mà chúng ta lại bó tay sao? Thiên Thành Lão Tổ hai mắt như hai hòn lửa, tựa như sắp phun ra. Khương Thiên Lâm lúc này trong lòng cũng đang chịu áp lực rất lớn, nhưng vẫn cố gắng giữ lý trí, nói, ngươi đi thì có ích gì? Với thực lực của hai ta, đến Bắc Băng Nguyên cũng chẳng giúp được Lục Sư Điệt, bất kể thắng bại ra sao. Chi bằng ở lại trấn giữ Hà Bắc còn hơn. Lục Sư Điệt và Dương Hy Lão Tổ đại chiến hai ngày ở Bắc Băng Nguyên đã vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng chắc chắn vẫn có không ít kẻ cho rằng Lục Sư Điệt thất bại không thể nghi ngờ. Hiện giờ bên ngoài Hà Bắc có không ít kẻ đang như hổ đói rình mồi. Nếu sư đệ rời đi, chỉ bằng một mình vi huynh e là không trấn áp nổi. Khương Thiên Lâm dừng một chút rồi nói tiếp, nói một cách khác, cho dù Lục Sư Điệt có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không có sư đệ trợ giúp, chỉ mình vi huynh đối mặt với sự vây công của các phái, thì có thể che chở cho bao nhiêu đệ tử hậu bối rút khỏi trung thổ. Thiên Thành Lão Tổ thở hổn hển mấy cái, buồn bực nói, thật là bức chết Lão Phu. Lão Phu ra ngoài đi dạo một lát. Nhưng chưa đợi Thiên Thành Lão Tổ đi đến cửa động phủ, một tiếng động rung trời đột nhiên truyền đến từ sâu trong Bắc Băng Nguyên. Khi đến được Hà Bắc thì chỉ còn lại tiếng vang trầm đục. Khương Thiên Lâm và Thiên Thành Lão Tổ kinh hãi, không biết tiếng động này có ý nghĩa gì. Nhưng chỉ một lát sau, lại có một tiếng động nữa truyền đến, có vẻ còn trầm và xa hơn tiếng trước. Sau đó là tiếng thứ ba, tiếng thứ tư mỗi tiếng một trầm hơn, mỗi tiếng một xa hơn. Tựa như có một người khổng lồ thời viễn cổ đang dẫm lên mặt đất mà đi xa. Hai người nhìn nhau, một lúc sau Thiên Thành Lão Tổ mới có chút không chắc chắn hỏi, tiếng sấm. Khương Thiên Lâm mặt lộ vẻ nghi hoặc, chậm rãi lắc đầu, làm gì có thần thông lôi thuộc nào thanh thế lớn như vậy. Mắt Thiên Thành Lão Tổ sáng lên, không phải là lôi kiếp chứ. Không đúng, có thể nào là thiên phạt không? Về trận chiến Thương Sơn Long Hoài Lão Tổ đánh tan Thất Bảo Lôi Hồ, dù Khương Thiên Lâm và Thiên Thành Lão Tổ không tham gia, nhưng chuyện Long Hoài Lão Tổ phá vỡ thần khí khai thiên đệ nhất rồi hứng chịu thiên phạt chạy một mạch về Đông Hải cũng đã được cả giới tu luyện bàn tán sôi nổi. Hai người dĩ nhiên cũng đã nghe Lục Bình kể lại. Nếu là thiên phạt, vậy kết quả trận chiến này ra sao? Lục Bình rốt cuộc đã thoát khỏi tay Dương Hy Lão Tổ hay đã thất bại? Dương Hy Lão Tổ liệu có kịp trốn vào đại trận thông đến thế giới bên ngoài ở Bắc Băng Nguyên trước khi thiên phạt giáng xuống không? Ở Bắc Băng Nguyên, có thể ác chiến với một Dương Hy Lão Tổ vừa thành tựu chân linh suốt 2 ngày. Đừng nói chính Dương Hy Lão Tổ ngày càng kinh hãi, mà ngay cả Lục Bình cũng không thể ngờ mình lại có thể làm được đến mức này. Thực tế, sau khi Lục Bình ương ngạnh chống cự Dương Hy Lão Tổ suốt một ngày, vẻ kinh hãi trên mặt Lão Tổ đã bị thay thế bằng sát ý hung ác, Lục Thiên Bình không thể lưu lại. Không chỉ Dương Hy Lão Tổ, mà bất kỳ tu sĩ nào có thù oán với Chân Linh Phái hay Lục Bình, nếu ở trong hoàn cảnh này, tâm tình muốn giết Lục Bình chỉ e còn cấp bách hơn. Một kẻ có thể dùng sức mạnh thuần dương để đối đầu với tu sĩ Chân Linh, nếu không trừ bỏ yêu nghiệt này, hậu hoạn chắc chắn sẽ vô cùng. Thực tế, trong ngày đầu tiên, ngoài việc chưa dùng đến Long Vũ bản mệnh của Loan Đạo Nhân, Lục Bình đã dốc toàn lực. Hai kiện linh bảo thuần dương trong tay là Chân Linh Chi Kiếm Mạc Ly và Tiễn Đao Lưỡng Đoạn đều đã bị hắn liều mạng sử dụng. Đại trận Nguyên Thần bản mệnh đã bị Dương Hy Lão Tổ cưỡng chế phá vỡ 2 lần, các loại kiếm thuật thần thông, bí thuật căn bản không thể làm gì được một tồn tại cấp chân linh. Lục Bình thậm chí không tiếc dùng Thương Hải Tan Điền Quyết để thay đổi khí hậu trong phạm vi mấy trăm dặm quanh Bắc Băng Nguyên, tạo ra thiên tượng hùng vĩ cùng luồng khí lạnh do giao phong với Dương Hy lão tổ mà thổi quét hơn nửa địa giới Hà Bắc. Lục Bình gần như đã dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng cũng chỉ cản được Dương Hy lão tổ một ngày. Ngay khi Lục Bình cảm thấy mình không thể không dùng đến con bài tẩy cuối cùng là Thất Thải Linh Vũ của Loan đạo nhân, hắn lại đột nhiên phát hiện, vị chân linh lão tổ trước mắt này dường như cũng không có thủ đoạn nào khác để dồn mình vào chỗ chết. Nhìn kiện linh bảo nhị kiếp trong tay Dương Hy lão tổ, Lục Bình như thoáng thấy được tình cảnh khó xử của lão. Một tồn tại đường đường là chân linh lão tổ mà trong tay lại không có linh bảo thuận tay. Trước đó, dù Lục Bình hoàn toàn ở thế hạ phong, nhưng Dương Hy lão tổ cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn để chuyển hóa ưu thế thành thắng thế. Vì vậy, Dương Hy lão tổ không thể không chọn một phương thức gần như là sỉ nhục đối với tu sĩ chân linh để đối phó với yêu nghiệt trước mắt, kéo dài trận chiến. Dương Hy lão tổ dường như chỉ có thể dùng cách so đấu chân nguyên trong cơ thể với Lục Bình để quyết định thắng bại. Và với tư cách là một tu sĩ chân linh, lão ta tin chắc rằng Lục Bình không thể nào là đối thủ của mình. Thực tế, lão tính không sai. Chân nguyên của Lục Bình dù có hùng hậu đến đâu cũng không thể nghịch thiên đến mức so sánh với một tu sĩ chân linh. Một tu sĩ chân linh đã đạt tới cực hạn của thế giới này, họ có thể dễ dàng hấp thụ căn nguyên linh khí tinh thuần nhất để bù đắp cho bản thân, khiến cho chân nguyên trong cơ thể họ gần như không bao giờ cạn kiệt. Nhưng dù vậy, Lục Bình vẫn kiên trì được suốt một ngày dưới sự áp chế của Dương Hy lão tổ, rồi mới dần dần rơi vào tình thế chân nguyên cạn kiệt. Ngay lúc Dương Hy lão tổ cho rằng thắng lợi đã nằm chắc trong tay, Lục Bình giơ lên một chiếc lông vũ, ánh sáng bảy màu lập tức tràn ngập đôi mắt lão. Dương Hy lão tổ không cam lòng. Nếu thất vũ phiến còn trong tay, lão đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh khốn cùng như vậy. Một tên thuần dương lại có thể bức bách lão đến mức này. Đây là thần thông khai thiên chân chính, do chính khai thiên thất tổ tự tay phong ấn. Dương Hy lão tổ gào thét. Chuyện chân linh phái từng chôn sống hai tu sĩ thuần dương của Vũ Văn Thế Gia ở Bắc Hải, lão dĩ nhiên cũng biết. Nhưng lão dù sao cũng là tu sĩ chân linh, tự cho rằng mình có thể đối phó được. Tuy nhiên, lão lại quên rằng, Thất Thải Linh Vũ trong tay Lục Bình, cũng giống như sáu đại thần khí khai thiên khác, uy lực của chúng phát huy ra sao đều liên quan đến người nắm giữ. Tu vi thực lực của thiên tượng lão tổ làm sao có thể so sánh với Lục Bình. Vì vậy, uy năng của thần thông khai thiên mà Lục Bình kích hoạt từ Long Vũ so với thiên tượng lão tổ sao chỉ có thể tính là tăng lên gấp bội. Mà Dương Hy lão tổ mất đi sự trợ giúp của thần khí khai thiên thất vũ phiến, dù đã thành tựu chân linh nhưng cũng yếu hơn 3 phần so với các chân linh lão tổ đời trước của Cửu Huyền Lâu. Dưới sự kinh hãi tột độ, đối mặt với thiên uy cuồn cuộn như vậy, Dương Hy lão tổ chỉ có thể dốc sức tự bảo vệ mình, lại quên mất điều tối kỵ đối với tu sĩ chân linh chính là không kiêng nể gì mà thi triển chân linh chi lực, dẫn đến sự bài xích của thế giới này. Dương Hy lão tổ dốc toàn lực cuối cùng cũng miễn cưỡng đỡ được thần uy cái thế chứa trong chiếc lông vũ, nhưng bản thân cũng bị thần thông khai thiên phong ấn trong đó đánh cho thê thảm khôn cùng, nửa người gần như bị đốt cháy. Thần thông khai thiên cuồng mãnh sau khi bị Dương Hy lão tổ dốc sức đánh tan liền hóa thành một luồng khí ấm ngập trời, lan ra bốn phương tám hướng của băng nguyên. Băng tuyết trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh băng nguyên đều tan rã, một luồng khí ấm trong đó càng đi về phía nam, mặt đất càng trở nên lầy lội, cuối cùng hình thành một vùng đầm lầy rộng lớn. Ngay lúc này, uy áp nặng nề của trời đất đột nhiên giáng xuống. Lục Bình kinh hãi, còn Dương Hy lão tổ ở đối diện cũng chẳng màng đến kẻ thù trước mắt, hét lên một tiếng rồi bay về phía sâu trong Bắc Băng Nguyên. Sấm sét nổ vang trên đỉnh đầu, chưa đợi tiếng sấm tan đi, lôi quang đã giáng xuống đầu Lục Bình và Dương Hy lão tổ đang chạy trốn. Thiên phạt, đây chắc chắn là thiên phạt. Lục Bình vừa nhìn thấy lôi quang liền biết ngay đó chính là thiên phạt. Chỉ là tại sao thiên phạt này lại rơi xuống đầu mình? Lục Bình lòng đầy lo sợ. Nếu như vậy, mình chỉ có một con đường chết. Ít nhất Dương Hy lão tổ lúc này đang ở sâu trong Bắc Băng Nguyên, rất gần thông đạo, còn có một tia hy vọng chống đỡ thiên phạt để trốn vào đại trận thông đến thế giới bên ngoài. Mặc dù nơi đó lúc này trong mắt mọi người chính là một tử địa, nhưng nếu không thoát khỏi thiên phạt thì bây giờ sẽ bị lôi quang chém thành tro bụi. Dương Hy lão tổ có thể trốn, nhưng Lục Bình có thể trốn đi đâu? Hắn chỉ là một tu sĩ thuần dương mà thôi. Lục Bình biết vấn đề chắc chắn nằm ở thần thông khai thiên mà hắn vừa kích hoạt từ Thất Thải Linh Vũ, nhưng lúc này không thể tránh né, chỉ có thể dốc toàn lực chống đỡ. May mắn thay, đạo thiên phạt này rõ ràng chỉ là một tia tách ra từ lôi quang thiên phạt nhắm vào Dương Hy lão tổ, trông càng giống một loại phản phệ hơn. Mặc dù Lục Bình không phải là tu sĩ chân linh, nhưng với tu vi của hắn, uy năng phóng ra từ Thất Thải Linh Vũ rõ ràng còn vượt xa uy năng của một tu sĩ chân linh mới thành tựu. Nếu không, Dương Hy lão tổ cũng không đến mức phải dốc toàn lực mà dẫn đến thiên phạt giáng xuống. Lục Bình biết loại phản phệ này không thể trốn, nên ngay từ đầu đã không nghĩ đến việc né tránh, liền nắm chặt khoảnh khắc ngắn ngủi này để bộc phát toàn bộ tiềm lực. Thất Thải Linh Vũ lơ lửng trước người Lục Bình, dưới sự phản phệ của thiên phạt, hóa thành một ngọn lửa kỳ dị, đốt cháy chính nó thành một đám tro tàn. Thất thải linh vũ này là lông vũ bản mệnh từ thân thể chân linh của Loan đạo nhân, chất liệu của nó không hề thua kém một kiện linh bảo thượng hạng, vậy mà dưới sức mạnh phản phệ của thiên phạt lại dễ dàng hóa thành tro bụi như vậy. Lục Bình trong lòng kinh hãi, nhưng ngay sau đó lại vui mừng. Luồng sức mạnh phản phệ của thiên phạt này tuy đã hủy đi một chiếc lông vũ, nhưng sức mạnh của nó hiển nhiên cũng đã bị suy yếu. Dù vậy, khi linh bảo lưỡng đoạn chém xuống, tưởng chừng như đã chém đôi luồng phản phệ còn lại, nào ngờ một lực phản chấn khổng lồ ập đến. Hai tay Lục Bình tê dại, không thể khống chế được linh bảo, nó tuột khỏi tay hắn bay về phía sau, thậm chí còn rạch một vết thương dài cả thước trên vai Lục Bình, máu tươi nhuộm đỏ cả người. Lục Bình không kịp xem xét thương thế, chân linh chi kiếm đã dẫn động kiếm khí cuồn cuộn 99 trượng va chạm với dư lực của thiên phạt. Lục Bình cảm thấy tâm hạch không gian đột nhiên chấn động. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác như tim mình đã ngừng đập hoàn toàn. Chân linh chi kiếm bị đánh bay, đâm vào ngọn núi tuyết phía sau, xuyên thủng một lỗ hổng hơn 100 trượng, một tia nắng vừa vặn xuyên qua từ phía đối diện. Trong tâm hạch không gian, Long Chi Pháp tướng cuối cùng cảm nhận được nguy cơ, tự mình bay vút lên từ huyền không hải. Cả huyền không hải bị kéo theo, sau đó lượng lớn tam quan thần thủy được mang lên không trung bắt đầu rơi xuống, tạo thành sóng thần vô biên gào thét bốn phía. Cả huyền không hải chấn động, rồi toàn bộ tâm hạch không gian cũng rung chuyển theo. Sự rung chuyển kịch liệt này cuối cùng đã khiến trái tim vừa ngừng đập của Lục Bình bắt đầu đập trở lại. Thùng, thùng, thùng, thùng. Nhịp đập đầu tiên này rõ ràng khác với những nhịp sau, tựa như tiếng trống trận mang ý cảnh xa xăm, rồi sau đó mới là nhịp tim bình thường của Lục Bình. Long Chi Pháp tướng đảo ngược huyền không hải, kịp thời rót một luồng chân nguyên hùng hậu vào cơ thể gần như cạn kiệt của Lục Bình. Việc nghịch chuyển chân nguyên nhanh chóng như vậy tuy có làm tổn hại đến căn nguyên của Lục Bình, nhưng trong lúc sinh tử, hắn đâu còn có thể bận tâm đến những điều đó. Đại trận nguyên thần bản mệnh khởi động ngay khi chân nguyên được bổ sung. Cửu phẩm Bạch Ngọc Liên Hoa cùng 12 viên nguyên thần châu vừa kịp lúc chân linh chi kiếm bị đánh bay, hình thành một tòa đại trận kiên cố, bảo vệ Lục Bình chặt chẽ bên trong. Âm. Dù có đại trận nguyên thần bản mệnh bảo vệ, thân hình Lục Bình đang lơ lửng giữa không trung vẫn như bị búa tạ đánh trúng, ngực bụng lõm sâu về phía sau, còn tứ chi lại gập về hướng ngược lại. Một quả cầu sét chói mắt đập lõm một mảng của đại trận nguyên thần, nhưng cuối cùng vẫn không thể phá vỡ được phòng ngự. Dư lực của thiên phạt xuyên qua đại trận, tuy trông có vẻ đã đánh Lục Bình rất thê thảm, nhưng vẫn chưa thật sự làm tổn thương đến thân thể hắn. Thân thể mà hắn đã tìm mọi cách rèn luyện từ khi tiến gia dung huyết kỳ cuối cùng đã phát huy tác dụng mạnh mẽ vào khoảnh khắc này. Mặc dù Lục Bình đã dốc toàn lực chống đỡ sự phản vệ của thiên phạt, nhưng trên đỉnh đầu hắn vẫn luôn lơ lửng một chiếc thất thải linh vũ khác. Ngay cả trong thời khắc nguy cấp nhất, Lục Bình vẫn luôn giữ lại một tia chân nguyên để có thể mở phong ấn thần thông của chiếc lông vũ này bất cứ lúc nào. Chống đỡ sự phản vệ của thiên phạt khiến Lục Bình lại bị trọng thương, nhưng lần này cuối cùng cũng đã hữu kinh vô hiểm thoát khỏi sự truy sát của Dương Hy lão tổ, hơn nữa còn tính kế khiến lão ta dẫn động thiên phạt, dù có trốn vào đại trận thông đạo cũng sợ là thập tử vô sinh. Lục Bình nằm trên băng nguyên tuyết địa thở hổn hển, chiếc lông vũ trên đầu vẫn luôn tỏa ra ánh sáng bảy màu. Lục Bình đột nhiên ngẩng đầu lên hắc hắc cười một tiếng, sau đó lại úp mặt vào tuyết quẹt qua quẹt lại cho sạch vết máu. Rồi mới đứng dậy cầm lấy chiếc lông vũ trên đỉnh đầu, vẫy một cái về phía gió tuyết ở hướng tây, rồi khởi động độn quang, lão đảo bay về phía nam. Ngay sau khi Lục Bình rời đi không lâu, không gian ở hướng hắn vừa vẫy tay đột nhiên rung chuyển. Một con vượn già râu tóc bạc trắng, tay chống một cây gậy gỗ cao hơn nó gần gấp đôi, chậm rãi bước ra từ trong gió tuyết. Theo sau nó là hai con linh minh cự viên cấp thuần dương, chính là tiền tướng quân viên phá không và hậu tướng quân viên phá nguyệt. Lúc này, hai con vượn khổng lồ thuần dương lại tỏ ra vô cùng cung kính với con vượn già vừa thấp vừa gù trước mặt. Không đơn giản nha, lấy sức thuần dương đối đầu với một tồn tại chân linh như vậy, mà vẫn có thể phát hiện ra chúng ta đang nhìn trộm bên cạnh, từ đầu đến cuối đều đề phòng chúng ta. Vượn già mặt đầy vẻ tán thưởng, miệng chật chật khen ngợi. Chẳng qua là nhờ tu sĩ chân linh kia lòng có điều e ngại, không thể thi triển toàn bộ tu vi ở thế giới này mà thôi, lão thúc cần gì phải thổi phồng thằng nhãi đó lên tận trời. Viên phá không tỏ vẻ rất không phục. Hừ. Vượn già cầm cây gậy trong tay đập mạnh xuống đất. Những vết nứt trên băng như mạng nhện lan ra bốn phương tám hướng lấy nó làm trung tâm, khiến khu vực vài dặm xung quanh như xảy ra động đất đột ngột. Lão Phu nếu bây giờ giao đấu với ngươi, ngươi có thể cản được lão Phu một ngày không? Sợ là một canh giờ cũng không chống nổi đâu. Viên phá không ngượng ngùng cười, xấu hổ nói, Dương Hy kia chẳng qua mới thành tựu chân linh, làm sao so được với lão thúc. Viên phá nguyệt ở bên cạnh thì cười nhạo, ngũ ca cũng hơn Lục Thiên Bình kia mấy trăm năm mới tiến giai thuần dương đó. Viên phá không hung hăng quay đầu quát viên phá nguyệt, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu. Vừa dứt lời, kế viên phá không đã bị vượn già cho một phát. Đừng cãi cọ nữa, xem xong một trận đại chiến rồi, tiếp theo nên chú ý nhiều hơn đến địa giới tu luyện Hà Bắc này, dù sao sau này chân linh phái có lẽ sẽ phải giao thiệp với bản tộc. Bất kể là địch hay bạn đều phải đề phòng một chút. Hóa thân này của ta e là không chống đỡ được bao lâu, chuyện còn lại hai ngươi tự xem mà xử lý. Lão già ta vẫn nên nhanh chóng trở về băng thạch sơn thì hơn, cũng không biết có thể kiên trì thêm được 300 năm nữa không, để cùng mấy người kia đi vào đại trận thông đến thế giới bên ngoài xem thử, rốt cuộc khai thiên thất tổ mà chúng ta tôn như thần minh đã để lại những gì cho sinh linh của thế giới này. Khi phát hiện có người đang quan sát, Lục Bình đã không dám thu lại chiếc thất thải linh vũ còn lại đang lơ lửng trên đầu. Thay vào đó, hắn luôn duy trì một ngụm chân nguyên cuối cùng, khiến cho thần thông khai thiên được phong ấn trong chiếc lông vũ này luôn ở trong trạng thái có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào. Hắn tiện tay triệu hồi hai kiện linh bảo thuần dương là chân linh chi kiếm Mạc Ly và tiễn đao lưỡng đoạn, vốn bị thiên phạt phản vệ đánh bay, rồi không quay đầu lại mà bay thẳng về phía nam. Mãi đến khi đến được ranh giới giữa Bắc Băng Nguyên và địa giới tu luyện Hà Bắc, Lục Bình mới thở phào một hơi dài, cảm giác như có gai sau lưng trước đó cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Kẻ quan sát bên cạnh lúc trước tuyệt đối là một tu sĩ chân linh không kém gì Dương Hy lão tổ, ít nhất cũng là một hóa thân khôi lỗi cấp chân linh. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có ít nhất hai vị thuần dương ẩn nấp, điều đó cho thấy đối phương hẳn phải xuất thân từ một thế lực cường đại đỉnh cấp. Nếu không phải trước đó Lục Bình dùng thuần dương pháp tướng nghịch chuyển bản nguyên, khiến huyết mạch chân nguyên chảy ngược, làm cho Long Chi pháp tướng cảm nhận được sự tồn tại của kẻ nhìn trộm, hắn cũng sẽ không mạo hiểm không thả Long Chi pháp tướng ra sau khi đã dùng đến nguyên thần đại trận. Nếu không, Lục Bình có thể chống đỡ dễ dàng hơn một chút. Sau khi cảm ứng của Long Chi pháp tướng cho thấy cảm giác bị giám thị đã không còn, Lục Bình mới thả lỏng bàn tay trái đang nắm chặt. Một ngọn lửa bảy màu nhàn nhạt lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, chập chờn ẩn hiện. Ngọn lửa này chính là thứ còn lại sau khi Lục Bình kích hoạt chiếc thất thải linh vũ kia. Sau khi phóng thích thần thông khai thiên phong ấn bên trong, nó đã bị thiên phạt phản vệ hóa thành tro tàn. Trước đó, Thiên Tượng lão tổ cũng từng mở một chiếc thất thải linh vũ phong ấn thần thông khai thiên, nhưng chiếc lông vũ đó lại không gây ra thiên phạt phản vệ và hiện vẫn còn trong tay lão. Hơn nữa, Thiên Tượng lão tổ còn phát hiện, thần thông khai thiên phong ấn bên trong dường như không biến mất, mà đang từ từ hấp thụ linh khí tràn ngập trong hư không, phản phất như đang tự mình hồi phục, chỉ là quá trình này hiển nhiên vô cùng dài đằng đẵng. Ngọn lửa trong tay Lục Bình hiển nhiên không thể nào hóa lại thành thất thải linh vũ, nhưng hắn nhận ra đây là một luồng bản nguyên chi khí hành hỏa vô cùng tinh khiết ngưng tụ thành. Đối với một tu sĩ chân linh đã sơ bộ ngưng tụ được bản nguyên hỏa thuộc tính, nó sẽ rất có ích cho việc tăng trưởng tu vi và giúp bản nguyên gần như viên mãn. Lúc này, Lục Bình cần phải nhanh chóng trở về địa giới tu luyện Hà Bắc để ổn định cục diện. Lần này, cuộc đại chiến với Dương Hy lão tổ ở Bắc Băng Nguyên gây ra động tĩnh lớn như vậy, giới tu luyện lúc này chỉ sợ đã sớm xôn xao bàn tán. Nếu mình không kịp thời trở về, có lẽ một số thế lực vốn cho rằng Lục Bình không phải là đối thủ của tu sĩ chân linh sẽ thừa cơ gây khó dễ cho chân linh phái. Và trên thực tế, sự trở về của Lục Bình quả thực đã chấn nhiếp tất cả đối thủ trong giới tu luyện. Dùng tu vi thuần dương để đối đầu với chân linh. Nơi đây là khu vực Tây Nam Trung Thổ, giao giới với Vô Tận Sơn Mạch và Tây Hoang Chi Địa. Luồng không khí ấm áp từ Nam Hải mang đến cho nơi đây lượng mưa dồi dào, nhưng địa thế cao ngất lại khiến nơi này khó hình thành những khu rừng rậm rộng lớn, thay vào đó là những thảo nguyên mênh mông như một tấm thảm xanh biếc. Hơn 10 đạo độn quang lúc này đang bay qua bầu trời hướng về phía này. Người dẫn đầu chính là Nhất Nguyên Lâu chủ Ngụy Chấn, người từng là đệ nhất đích truyền của Cửu Huyền Lâu. Theo sau là hơn 10 đạo độn quang của những tu sĩ tinh anh còn lại của Cửu Huyền Lâu, đã phá vòng vây từ khu vực Trung Hạ Lưu sông Thanh Minh ở Trung Thổ. Trên vai họ gánh vác sự kéo dài của toàn bộ truyền thừa Cửu Huyền Lâu. Trung Thổ đã không còn là nơi dung thân của Cửu Huyền Lâu. Những thế lực lớn nhỏ đã chia cắt mọi thứ của Cửu Huyền Lâu, lúc này chỉ mong tất cả tu sĩ của họ đều chết hết, để chúng có thể chiếm đoạt những thứ trong tay mà không còn lo lắng về sau. Vì vậy, họ chỉ có thể chạy trốn khỏi Trung Thổ, đến nơi cằn cỗi ít người lui tới này, hy vọng một ngày nào đó có thể quật khởi trở lại. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét kinh hãi vang lên từ trong đội hình, khiến đoàn độn quang đang bay chỉnh tề lập tức rơi vào hỗn loạn. Đại sư huynh, có chuyện gì vậy? Ngũ Hành Lâu chủ định mở miệng hỏi, nhưng thấy sắc mặt Ngụy Chấn đại biến, liền vội vàng nén lại sự vội vã trong lòng, âm thầm truyền âm hỏi, đồng thời cũng là nhắc nhở hắn chú ý đến cảm xúc của các đệ tử Cửu Huyền Lâu xung quanh. Ngụy Chấn, với tư cách là người được Cửu Huyền Lâu dự định làm người kế vị, tự nhiên có năng lực trấn tĩnh phi thường. Dù trước đó Cửu Huyền Lâu bị 10 vị thuần dương liên thủ đánh lén công phá, cũng là hắn đã tổ chức một nhóm đệ tử ưu tú nhất của ba thế hệ Cửu Huyền Lâu, trong hơn trăm năm qua đã trốn thoát khỏi sự truy lùng giám thị của các đại tông môn, bảo vệ được hạt giống truyền thừa tinh túy nhất cho Cửu Huyền Lâu. Năng lực của hắn sớm đã được tất cả lực lượng còn lại của Cửu Huyền Lâu, kể cả Dương Hy lão tổ, công nhận. Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, Ngụy Chấn lại để lộ ra vẻ sợ hãi rõ ràng. Mặc dù nhờ Ngũ Hành Lâu chủ nhắc nhở mà chỉ trong chốc lát, nhưng vẫn bị không ít tu sĩ Cửu Huyền Lâu có tâm để ý. Đại sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuần Lục Hợp và Tam Tài Lâu chủ hiển nhiên cũng chú ý tới vẻ mặt của Ngụy Chấn trước đó, liền theo sau Ngũ Hành Lâu chủ mà truyền âm hỏi. Ngụy Chấn âm thầm hít một hơi, dường như muốn cố gắng bình ổn cảm xúc bối rối, bực bội trong lòng, truyền âm trả lời ba người, ba vị sư đệ cứ giả vờ như không có chuyện gì, hồn đăng của Dương sư tổ do vi huynh trông coi đã tắt rồi. Sắc mặt Tam Tài lâu chủ và Ngũ Hành lâu chủ không đổi, nhưng đôi tay của Tam Tài lâu chủ giấu trong tay áo lại đang run rẩy, còn biểu cảm trên mặt Ngũ Hành lâu chủ tuy có vẻ lạnh nhạt, nhưng thực chất lại cứng đờ. Chỉ có Tuần Lục Hợp, vì từng bị giam cầm trong vết nứt không gian và nhận được nhiều sự dạy dỗ của Dương Hy lão tổ, tình cảm sâu đậm nhất, đột nhiên nghe tin này liền không thể tự chủ, cũng chẳng màng truyền âm, kích động nói, cái gì, điều đó không thể nào. Lục sư đệ. Tam Tài lâu chủ thấy không ít tu sĩ cửu huyền lâu xung quanh vì tiếng hét của Tuần Lục Hợp mà biến sắc, không khỏi trầm mặt, ngắt lời hắn, cao giọng nói, có gì không thể nào, Lục Thiên Bình kia nghe đồn từng lấy tu vi thuần dương mà thoát khỏi tay Chân Linh lão tổ ở Thủy Tinh Cung, lại từng đối đầu với Ngũ Hành lão tổ Quả Nguyên cư sĩ ở Trung Thổ. Thế lực như vậy đủ để chống đỡ cho Chân Linh phái mạnh mẽ tham gia vào việc tranh đoạt mỏ linh thạch khổng lồ ở Thương Sơn rồi. Tiểu đệ chỉ là không hiểu, mỏ linh thạch Thương Sơn đó vốn có một phần của Cửu Huyền lâu chúng ta, nay tuy Cửu Huyền lâu tạm thời gặp khó khăn, không thể không từ bỏ phần đó, nhưng Chân Linh phái công nhiên tham gia vào là có ý gì? Hành động này của Thiên Huyền Tông và Ngũ Hành Tông chẳng khác nào dẫn sói vào nhà, thật khiến người ta không hiểu nổi. Tuần Lục Hợp cũng lập tức phản ứng lại. Tin tức Dương Hy lão tổ vẫn lạc lúc này tuyệt đối không thể để người khác biết, nếu không mọi người chắc chắn sẽ mất hết sĩ khí. Vì vậy, hắn lập tức theo lời Tam Tài lâu chủ mà nói lấp liếm. Không có tu sĩ Chân Linh trấn giữ, nhóm tinh anh cuối cùng này của Cửu Huyền lâu có còn tụ họp lại với nhau được không cũng là một vấn đề. Lúc này chỉ có thể tạm thời che giấu tin tức, đợi đến khi mọi người ổn định, rồi cố gắng thu thập các loại truyền thừa trong tay mọi người lại sau đó mới tính tiếp. Nhưng ngay khi Tuần Lục Hợp vừa dứt lời, trong lòng không khỏi từng cơn tim đập nhanh, tóc gáy dựng đứng, phảng phất như có nguy hiểm tột độ sắp giáng xuống người mình. Coi chừng sau lưng. Ngụy Chấn ở cách đó không xa mắt mở to, điên cuồng hét về phía Tuần Lục Hợp. Tuần Lục Hợp cuối cùng đã nhận ra nguy cơ đến từ phía sau bên trái mình, nhưng lúc này muốn trốn tránh đã không còn kịp nữa, chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Trong một sát na, lòng Tuần Lục Hợp nguội lạnh, tu sĩ thuần dương, kẻ đánh lén mình lại là một vị tu sĩ thuần dương. Ý niệm vừa nảy ra, một luồng sức mạnh lớn đã truyền đến từ bên phải. Tuần Lục Hợp trong chốc lát bị đâm bay ra ngoài, ngay cả ý thức của hắn cũng như bị đâm bay đi, xoay tròn giữa không trung, nhưng lại nghe rõ tiếng kêu bi thiết của Ngũ sư huynh, Tam sư huynh. Chuyện gì xảy ra? Người bị đánh lén rõ ràng là ta Tuần Lục Hợp, sao Ngũ sư huynh lại gọi Tam sư huynh? Ý thức Tuần Lục Hợp đột nhiên giật mình, tỉnh lại từ trạng thái mơ màng. Không đúng, đòn đánh lén lúc trước là từ phía sau bên trái đến, sát ý trắng trợn đó đối với một vị đại tu sĩ mà nói tuyệt đối sẽ không phán đoán sai. Nhưng cuối cùng đánh bay mình lại là sức mạnh từ bên phải. Bên phải. Đánh bay. Mình không bị đánh lén, mình được cứu. Tỉnh táo lại, Tuần Lục Hợp cố gắng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, muốn khống chế thân hình đang bị đánh bay. Nhưng khi chân nguyên vận chuyển theo huyết mạch, hắn mới phát hiện nửa người mình bị va chạm trước đó tê dại vô cùng. Cả huyết mạch lẫn chân nguyên đều vận chuyển không thông. Vì vậy, Tuần Lục Hợp nhất thời không thể khống chế được thân hình của mình, đủ thấy lực lượng đánh bay hắn lúc trước mạnh đến mức nào, đồng thời cũng cho thấy người cứu hắn lúc đó trong tình thế cấp bách đã không thể kịp khống chế lực đạo. Người cứu mình là Tam sư huynh. Nghĩ đến tiếng kêu bi thiết của Ngũ sư huynh lúc trước, Tuần Lục Hợp đâu còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chưa kịp bi phẫn dâng lên, thân hình đang xoay tròn giữa không trung đã cho hắn thấy được chuyện gì đã xảy ra ở chỗ hắn vừa đứng. Tam Tài lâu chủ đánh bay Tuần Lục Hợp, còn hắn thì rốt cuộc không tránh khỏi cú tập kích của kẻ đánh lén. Nửa người bị Linh Bảo Minh Nguyệt Quyết phá hủy, tâm hạch không gian cùng pháp tướng đều hóa thành hư vô, sinh cơ đã sớm không còn. Minh Nguyệt Quyết là Mãn Nguyệt lão tổ của Thiên Nguyệt Tông. Tuần Lục Hợp thoát ra khỏi bi thương, chỉ thấy đại sư huynh và Ngũ sư huynh đã xông lên trước. Tuần Lục Hợp cố gắng vận chuyển chân nguyên, nhưng bất đắc dĩ vẫn không thể khiến huyết mạch nửa người hoàn toàn thông suốt. Phanh! Thân hình Tuần Lục Hợp rơi xuống một vách núi, trực tiếp gây ra một trận lở núi nhỏ. Nhưng cú va chạm này cũng đã khiến huyết mạch nửa người hắn hoàn toàn thông suốt. Tuần Lục Hợp phun ra máu tươi khắp nơi trong đống đá vụn, nhưng lập tức đứng dậy, xông qua những tảng đá bay loạn, cầm lên một tiếng bi phẫn, lao về phía Mãn Nguyệt lão tổ đang kịch chiến với đại sư huynh và Ngũ sư huynh. Đối mặt với sự vây công như thiêu thân của các tu sĩ Cửu Huyền lâu, Mãn Nguyệt lão tổ tuy kinh ngạc nhưng không hề bối rối, ngược lại còn cười lớn khanh khách, nói: "Dương Hy lão tổ, nhà ngươi tùy ý tàn sát đệ tử bản tông, có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay?" Nay Dương Hy kia đã vẫn lạc, chính là lúc Cửu Huyền lâu các ngươi bị xóa tên triệt để khỏi giới tu luyện. Ngụy Chấn nghiến răng gào thét, yêu phụ nói bậy, Dương Hy sư tổ đã thành tựu chân linh, trong giới tu luyện còn ai có thể giết ngài? Chư vị đồng môn sư huynh đệ, chúng ta hãy cùng nhau liên thủ đối địch, báo thù cho Tam sư đệ. Giết cả, Tuần Lục Hợp như hổ điên, hắn đã theo hầu Dương Hy lão tổ tu luyện hơn trăm năm, không chỉ tình cảm sâu đậm nhất, mà dưới sự dạy bảo tận tình nhiều năm, thực lực cũng tăng lên cực nhanh. Lúc này, hắn dốc toàn lực, một lần hành động đã thay thế Ngụy Chấn, trở thành chủ lực vây công Mãn Nguyệt lão tổ. Mặc dù Mãn Nguyệt lão tổ những năm gần đây nhờ nhận được truyền thừa của Cửu Huyền lâu mà thực lực tăng lên cực nhanh, nhưng đối mặt với sự liên thủ vây công của hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng trung hậu kỳ của Cửu Huyền lâu, cũng là đỡ trái hở phải, bị mọi người đánh cho chật vật không dám, trên người đã có vài vết thương. Phùng Lục đạo huynh, ngươi còn không ra tay sao? Mãn Nguyệt lão tổ hét lớn, khiến sắc mặt toàn bộ tu sĩ Cửu Huyền lâu trở nên như tro tàn. Sự trở về của Lục Bình khiến cả chân linh phái trên dưới vui mừng khôn xiết. Dưới sự ngầm đồng ý của hắn, tin tức về việc Lục Bình đại chiến 2 ngày 2 đêm với Dương Hy lão tổ ở Bắc Băng Nguyên, cuối cùng ép Dương Hy lão tổ phải vận dụng toàn bộ chân linh chi lực, dẫn đến thiên phạt và phải trốn vào đại trận thông đạo Bắc Băng Nguyên, đã nhanh chóng lan truyền khắp giới tu luyện. Việc trốn vào đại trận thông đạo vào lúc này đồng nghĩa với thân tử hồn diệt. Điều này cũng có nghĩa là Lục Bình đã dùng sức mạnh thuần dương để ép chết một vị lão tổ vừa thành tựu chân linh. Trong nhất thời, cả giới tu luyện lại một lần nữa xôn xao vì Lục Thiên Bình, nhưng phần lớn lại giữ thái độ hoài nghi. Các thế lực ở trung thổ vốn đã bất mãn vì chân linh phái, dưới sự hỗ trợ của Thiên Huyền Tông và Ngũ Hành Tông, đã mạnh mẽ tham gia vào việc phân chia mỏ linh khoáng Thương Sơn, lúc này lại chọn cách im lặng, dường như đang quan sát điều gì đó. Quả nhiên, không lâu sau, tin tức từ vùng biên hoang Tây Nam truyền đến. Thuần Dương tu sĩ Mãn Nguyệt lão tổ của Thiên Nguyệt Tông và Thuần Dương tu sĩ Phùng Lục của Ngự Thú Linh Tông đã âm thầm truy đuổi các tu sĩ còn lại của Cửu Huyền lâu. Sau khi nhận được tinh hồn đăng của Dương Hy lão tổ đã tắt, họ lập tức ra tay đánh lén. Trong số 4 lâu chủ đích truyền còn lại của Cửu Huyền lâu, cuối cùng chỉ có Ngụy Chấn tu vi gần như bị hủy hết trốn thoát được. Hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng gần như chết sạch, hơn 10 vị tu sĩ đoán đan kỳ tan tác như chim vỡ tổ, cuối cùng 10 người không còn lấy một. Sau trận chiến này, có thể nói truyền thừa của Cửu Huyền lâu đã hoàn toàn bị hủy diệt. Lúc này, mọi người mới bàng hoàng nhận ra, Dương Hy lão tổ thật sự đã vẫn lạc. Nếu không, Mãn Nguyệt lão tổ và Phùng Lục cũng sẽ không hung hãn ra tay đánh lén hơn 10 người của Cửu Huyền lâu như vậy. Về chuyện này, Lục Thiên Bình và Chân Linh phái cũng không cần phải nói dối. Việc phân chia hạn ngạch mỏ linh khoáng Thương Sơn nhanh chóng kết thúc. Chân Linh phái không những nhận được quyền phân chia mỏ linh khoáng Thương Sơn, mà thậm chí dưới sự lấy lòng vào phút chót của Tử Dương cung, hạn ngạch chân linh phái nhận được còn nhiều hơn dự đoán không ít. Nếu như trước đây, giới tu luyện đối xử với sự trỗi dậy của chân linh phái như một kẻ trọc phú mới nổi, không mấy coi trọng nội tình của họ, thì sau trận chiến Bắc Băng Nguyên của Lục Bình và Dương Hy lão tổ, giới tu luyện không thể không thừa nhận rằng, chân linh phái hiện nay thậm chí đã bắt đầu đặt nền móng để trở thành một thánh địa trong tương lai. Sau khi truyền thừa của Cửu Huyền lâu bị triệt để hủy diệt, phạm vi thế lực và tài nguyên tu luyện còn lại của họ cuối cùng cũng bị các tông môn như Thiên Nguyệt Tông, Liệt Thiên Kiếm phái, Trùng Thiên Các, Lăng Vân Cốc chia cắt sạch sẽ. Vùng đất Trung Hạ Lưu sông Thanh Minh ở Trung Thổ lại một lần nữa khôi phục sự cân bằng thế lực. Sau khi Vũ Văn Thế Gia bị tiêu diệt và việc phân chia mỏ linh thạch khổng lồ ở Thương Sơn hoàn tất, việc phân chia những gì vốn thuộc về Vũ Văn Thế Gia giữa các tông môn như Tử Dương Cung, Thiên Huyền Tông, Lưu Vân Các, Ngũ Hành Tông và cả Chân Linh Phái cũng đã kết thúc một giai đoạn. 3 năm sau, Thiên Huyền Tông, Lưu Vân Các, Thiên Nguyệt Tông và Chân Linh Phái liên thủ phát động đại chiến diệt phái nhắm vào Thái Huyền Tông. Điều kỳ lạ là Ngũ Hành Tông, người ủng hộ lớn nhất của Thái Huyền Tông, lại giữ im lặng về chuyện này. Thái Huyền Tông sau đại họa Ma La đã liên tiếp bị Thiên Huyền Tông và Chân Linh Phái đả kích, các đại thần thông giả trong tông môn lần lượt vẫn lạc, đến nay cũng chỉ là dựa vào sự duy trì của Ngũ Hành Tông mà kéo dài hơi tàn. Bây giờ, các tông môn lớn như Chân Linh Phái và Thiên Huyền Tông liên thủ hành động, hiển nhiên cũng đã ngầm đạt được thỏa thuận nào đó với Ngũ Hành Tông. Bị bỏ rơi, Thái Huyền Tông dưới sự chèn ép liên thủ của 4 đại tông môn này đã nhanh chóng bị xóa tên khỏi giới tu luyện. Sau khi Thái Huyền Tông bị diệt, cả giới tu luyện dường như rơi vào một sự yên bình kỳ lạ. Thỉnh thoảng, sẽ có những tế đàn dưới lòng đất chưa bị phát hiện mất đi sự khống chế mà bùng phát thành những tai ương ma la quy mô nhỏ, nhưng rất nhanh đã bị các thế lực của nhân tộc và yêu tộc liên thủ tiêu diệt. Xung đột giữa nhân tộc và yêu tộc, giữa các đại tông môn ngày càng ít đi. Dù thỉnh thoảng có mâu thuẫn, hai bên cũng đều cố gắng kiềm chế, kiểm soát quy mô xung đột trong phạm vi mà các đại thần thông giả trên cấp thuần dương có thể khống chế. Hầu như tất cả các đại thần thông giả biết rõ nội tình trong giới tu luyện đều đang chờ đợi thời điểm ước hẹn 500 năm mà Long Hoài lão tổ đã lập năm xưa đến gần. Ước hẹn này gần như liên quan đến tín ngưỡng căn bản của toàn bộ giới tu luyện. Khai Thiên Thất Tổ rốt cuộc là thánh nhân hay là đạo tặc? Bên ngoài thế giới này có tồn tại một thế giới tinh không vô hạn hay không? Niềm tin về trường sinh, về vĩnh sinh có thật sự có thể thực hiện được không? Bây giờ, cách ước hẹn này chỉ còn lại 350 năm cuối cùng. Thời gian thấm thoát, 30 năm nữa lại trôi qua. Quách Thiên Sơn lão tổ và Lưu Thiên Viễn thầy trò hai người lần lượt vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, thành công tiến giai pháp tướng hậu kỳ. Sau đó, phụng mệnh tông môn, Lưu Thiên Viễn bắt đầu chủ trì việc chân linh phái thảo phạt hậu thổ tông ở phía Tây. Lưu Thiên Viễn hiểu rằng trận chiến này thực chất là sự rèn luyện và khảo sát của tông môn đối với hắn. Với tư cách là một trong những ứng cử viên cho vị trí trưởng môn đời sau của Chân Linh Phái, dù đã được sự ủng hộ của những người như Lục Bình, Ân Thiên Sở, hắn vẫn cần phải xây dựng được uy vọng nhất định trong tông môn. Trận chiến này không có một vị tu sĩ thế hệ thứ hai nào của Chân Linh Phái tham gia. Lục Bình và Ân Thiên Sở đều đang bế quan tu luyện. Lực lượng tu sĩ pháp tướng mà Lưu Thiên Viễn có thể tập hợp chỉ có một bộ phận tu sĩ thế hệ thứ ba và tất cả các đệ tử đích truyền thế hệ thứ tư đã ngưng tụ pháp tướng. Tổng cộng, các tu sĩ pháp tướng tham gia trận chiến với Hậu Thổ Tông bao gồm một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ là Lưu Thiên Viễn, năm tu sĩ pháp tướng trung kỳ là Thiên Như, Thiên Thương, Thiên Dũng, Thiên Kiếm, Thiên Ngọc, trong đó Chung Kiếm và Mã Ngọc Song Kiếm hợp bích, thực lực đủ để đối kháng với một vị đại tu sĩ mà không rơi vào thế bất bại. Chín tu sĩ pháp tướng sơ kỳ là Thiên Mộng, Thiên Huyên, Thiên Bằng, Thiên Hoàng, Thiên Kỳ, Thiên Lạc, Thiên Nhiên, Thiên Hoành, Thiên Đăng. Trong số đó, năm người cuối cùng đều là tu sĩ pháp tướng thế hệ thứ tư của Chân Linh Phái, là những đệ tử đích truyền tiêu biểu. Ngoài Thiên Kỳ và Thiên Lạc là môn hạ của Lục Bình, Thiên Nhiên là đệ tử của Lưu Thiên Viễn, Thiên Hoành là thân truyền của Thiên Dũng, còn Thiên Đăng lại là đệ tử đích truyền của Trương Huyền Thành, người đã đảm nhiệm chức vụ viện trưởng Chân Linh Biệt Viện trong những năm gần đây. Ngoài ra, Lưu Thiên Viễn còn tập hợp hơn 20 vị đệ tử thế hệ thứ ba ở Đoán Đan Trung hậu kỳ, 50 vị đệ tử thế hệ thứ tư ở Đoán Đan kỳ và hơn 100 vị đệ tử thế hệ thứ năm ở Dòng Huyết kỳ tham gia trận chiến này. Lưu Thiên Viễn đã vượt qua địa giới tu luyện Hà Bắc, mất 20 năm kinh lược về phía Tây. Trong thời gian đó, họ đã phải đối mặt với sự tranh đấu gay gắt của các thế lực trung thổ. Mặc dù phe Chân Linh Phái cũng có không ít thương vong, nhưng cuối cùng Lưu Thiên Viễn vẫn đứng vững trước áp lực của các thế lực, mở rộng lãnh thổ về phía Tây 3.000 dặm, quét sạch thế lực của Hậu Thổ Tông. Sau trận chiến này, phạm vi thế lực của Chân Linh Phái tại Trung Thổ càng thêm củng cố, và Lưu Thiên Viễn cũng đã xác lập vững chắc vị trí người kế vị trưởng môn của mình trong Chân Linh Phái. 20 năm sau, Liễu Thiên Linh, người đã khống chế tông môn mấy trăm năm, là người thúc đẩy chính đưa Chân Linh Phái từ một môn phái cỡ trung không có tiếng tăm ở Bắc Hải trở thành một đại tông môn, và cũng là người vạch ra nền tảng chính cho Chân Linh Phái trở thành thánh địa trong tương lai, đã tuyên bố thoái vị. Chức vị trưởng môn Chân Linh Phái được giao cho tu sĩ thế hệ thứ ba Lưu Thiên Viễn tiếp nhận. Sau khi Lưu Thiên Viễn tiếp quản Chân Linh Phái, thực lực tông môn tăng trưởng vững chắc, sức ảnh hưởng của Chân Linh Phái trong giới tu luyện không ngừng mở rộng. Dù là ở Bắc Hải, Trung Thổ hay Đông Hải, phạm vi thế lực của họ đều được củng cố thêm một bước. Cùng lúc đó, Cơ Thiên Hiên vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, trở thành đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ thứ tư trong số các tu sĩ thế hệ thứ ba của Chân Linh Phái. Như thế lại qua 30 năm, giới tu luyện Bắc Hải lại xuất hiện lôi kiếp thuần dương. Tu sĩ thế hệ thứ ba của Chân Linh Phái, người gần đây được mệnh danh là Ma Kiếm Ân Thiên Sở, đã thành công ngưng tụ thuần dương pháp tướng, trở thành tu sĩ thuần dương thứ hai của Chân Linh Phái, sau Lục Bình. Vũ Văn Kinh Lôi không biết mình đã bị con rùa đen phía sau nhắm vào từ lúc nào. Tóm lại, ngay khi hắn vừa cướp được thứ mà mình đã mưu đồ từ lâu, vừa ra khỏi Vô Tẩn Sơn liền bị con rùa đen này truy sát không chết không thôi. Nếu không phải Vũ Văn Kinh Lôi vào lúc Vũ Văn Thế Gia sụp đổ cũng đã nhận được một luồng bản nguyên lôi chi bị rò rỉ ra sau khi Thất Bảo Lôi Hồ bị nghiền nát, khiến tu vi của hắn một bước lên tới đỉnh phong pháp tướng hậu kỳ, chỉ còn cách thuần dương một bước chân, cộng thêm bản thân hắn lại tinh thông lôi độn thuật, sau khi luyện hóa luồng bản nguyên lôi chi đó tốc độ càng nhanh hơn, và con rùa đen phía sau tuy có tu vi thuần dương nhưng về độn thuật rõ ràng lại kế thừa bản tính chậm chạp của loài rùa, thì Vũ Văn Kinh Lôi mới có thể trốn thoát trong gang tấc. Về chuyện của bản nguyên lôi chi, là thành viên cốt lõi của Vũ Văn Thế Gia, Vũ Văn Kinh Lôi tự nhiên biết rõ. Ngay khoảnh khắc nhận được bản nguyên lôi chi, hắn cũng giống như Vũ Văn Phi Tường, ý thức được rằng Vũ Văn Thế Gia có lẽ đã gặp đại nạn. Nếu không, Thất Bảo Lôi Hồ bảo vệ gia tộc tuyệt đối không thể tự rò rỉ bản nguyên lôi chi. Đây là thứ mà chỉ có người được đề cử làm gia chủ kế vị, khi chính thức thừa kế vị trí mới có thể lấy được một giọt bản nguyên từ bên trong Thất Bảo Lôi Hồ để nâng cao phẩm chất của lôi hồ lô mà mình luyện chế, hoặc là trực tiếp dùng để nâng cao tu vi. Đáng tiếc, người được chọn làm gia chủ đời sau của Vũ Văn Thế Gia vốn là Vũ Văn Phi Tường. Bản thân Vũ Văn Kinh Lôi không có được phương pháp luyện chế Thất Bảo Lôi Hồ, đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến hắn lần này phải mạo hiểm tiến vào Vô Tẩn Sơn mạch. Không có Thất Bảo Lôi Hồ để tiếp tục thai nghén giọt bản nguyên lôi chi này, Vũ Văn Kinh Lôi đành phải dùng nó để nâng cao tu vi. Nhưng hắn cũng biết rằng, cách sử dụng này thực sự đã lãng phí sâu sắc tinh hoa của giọt bản nguyên. Tinh hoa mà hắn có thể luyện hóa cho mình dùng chưa đủ 1/10, còn lại đều lãng phí hết, mặc dù tu vi của hắn cũng nhờ vậy mà tăng lên tới đỉnh phong pháp tướng hậu kỳ. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, trong lòng chỉ càng thêm hận Vũ Văn Phi Tường. Nếu không phải Vũ Văn Phi Tường cướp đi vị trí người thừa kế gia chủ từ tay hắn, hắn sao có thể không có được phương pháp luyện chế Thất Bảo Lôi Hồ. Nếu trong tay mình cũng luyện thành một chiếc lôi hồ lô, hắn hoàn toàn có thể nuôi dưỡng tinh hoa bản nguyên trong đó, đợi đến khi tiến giai thuần dương mới sử dụng. Như vậy ít nhất cũng có thể luyện hóa được 4-5 phần tinh hoa của giọt bản nguyên này, một lần hành động đẩy tu vi bản thân lên đến đỉnh phong thuần dương. Hơn nữa, Gia chủ khi luyện hóa tinh hoa bản nguyên thường sẽ gọi vài tên thân tín cùng bế quan với mình. Tinh hoa bản nguyên mà gia chủ không thể luyện hóa được sẽ rò rỉ ra ngoài và bị các thân tín đoạt lấy, cũng sẽ khiến thực lực của những người này tăng tiến vượt bậc, từ đó trở thành thủ đoạn của gia chủ để thu phục lòng người. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến các tu sĩ thuần dương của Vũ Văn Thế Gia các đời đều có thể duy trì thực lực rất mạnh và gia tộc có lực hướng tâm rất lớn. Mặc dù tu vi của Vũ Văn Kinh Lôi đã tăng lên đến đỉnh phong đại tu sĩ, bí thuật lôi độn của hắn cũng đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, nhưng hắn vẫn bị thuần dương bá quy đánh lén và bị thương rất nặng. Chỉ là lúc này hắn chỉ có thể nén thương thế trong người mà bỏ chạy, bởi vì con rùa đen này dù sao cũng là tu sĩ thuần dương, tốc độ truy đuổi của nó chậm cũng chỉ là tương đối. Một khi thương thế của Vũ Văn Kinh Lôi ảnh hưởng đến tốc độ bỏ chạy, theo sát sau đó tất nhiên sẽ là một đòn tất sát cấp thuần dương của con rùa đen. Vũ Văn Kinh Lôi biết tình hình của mình càng lúc càng không ổn, thương thế trong người vì hắn cưỡng ép bỏ chạy mà dần dần chuyển biến xấu, thậm chí đã bắt đầu cắn trả sự vận hành chân nguyên của hắn. Ha ha, Vũ Văn Kinh Lôi, lưu lại thứ ngươi cướp được ở Vô Tẩn Sơn, lão phu sẽ tha cho ngươi một mạng. Hạng Quy Điền ban đầu tuy kinh ngạc trước động thuật của Vũ Văn Kinh Lôi, hối hận vì cú đánh lén trước đó không thể một đòn giết chết kẻ này, nhưng đến lúc này hắn đâu còn không nhìn ra Vũ Văn Kinh Lôi đã sức cùng lực kiệt. Nếu không phải trong lòng có điều e ngại, hắn đã sớm ra tay cướp đoạt vật trong tay kẻ này. Hắc hắc, lão rùa già ngươi lừa quỷ đấy à? Vũ Văn Kinh Lôi đối với điều này khinh thường ra mặt, nói, thứ này liên quan đến bá quy nhất tộc các ngươi nhiều thế nào chẳng lẽ ngươi không biết? Tha cho ta một mạng. Sợ là vừa lấy được đồ liền muốn giết người diệt khẩu chứ gì. Ta ngược lại đề nghị các hạ đừng có đuổi sát quá, để tránh tại hạ trong lúc cấp bách không cẩn thận làm hỏng đồ trong tay, lão rùa già ngươi lúc đó có thể sẽ gà bay trứng vỡ đấy. Sắc mặt Hạng Quy Điền hơi có chút kiên dè, nói, Vũ Văn Kinh Lôi ngươi phải nghĩ cho kỹ, Vũ Văn Thế Gia của ngươi hiện nay là công địch của giới tu luyện, là chuột chạy qua đường. Thứ trong tay ngươi lão phu tuy hiếm có, nhưng cũng chưa chắc phải có bằng được. Chọc giận lão phu, chỉ cần hô một tiếng, không biết sẽ có bao nhiêu người chạy đến vây đánh ngươi, ngươi cho rằng đến lúc đó ngươi còn có thể chạy thoát sao? Vũ Văn Kinh Lôi há mồm định nói gì đó, nhưng trong cơ thể đột nhiên một luồng khí trào ngược dâng lên. Vũ Văn Kinh Lôi thầm nghĩ một tiếng hỏng bét, đây là thương thế trong người rốt cuộc không thể nén được nữa. Ý nghĩ này còn chưa kịp lóe lên, luồng khí trào ngược đó đã từ miệng hắn phun ra, hóa thành một luồng máu đen. Hạng Quy Điền chờ đợi chính là lúc này. Hắn ra tay với Vũ Văn Kinh Lôi nắm chắc thời cơ cực chuẩn. Mặc dù ban đầu vì chủ quan mà để tiểu tử này trốn thoát khỏi tay mình, nhưng sau cú đánh trúng đó, Hạng Quy Điền đã điều chỉnh tâm thái và nhanh chóng đoán được mức độ thương thế của Vũ Văn Kinh Lôi. Hắn trong lúc truy đuổi cố ý dẫn dụ Vũ Văn Kinh Lôi nói chuyện, thực chất là đang âm thầm thi triển thủ đoạn để kích động thương thế bị nén lại trong cơ thể kẻ này. Đây cũng là một loại thần thông bí thuật của bá quy nhất tộc, từ trước đến nay rất ít khi dùng đến nên ít người biết. Vũ Văn Kinh Lôi bất tri bất giác đã trúng kế của hắn. Động thuật kém cỏi của bá quy nhất tộc cũng chỉ là tương đối. Hạng Quy Điền là một vị tu sĩ thuần dương, dù động thuật có kém đến đâu, trong tình huống này làm sao có thể để Vũ Văn Kinh Lôi một lần nữa trốn thoát khỏi tay mình. Một bóng đen che khuất đỉnh đầu Vũ Văn Kinh Lôi. Khi ngẩng đầu lên, hắn liền thấy một cái chân khổng lồ như ngọn núi từ trên trời giáng xuống. Vũ Văn Kinh Lôi giơ tay đấm mạnh vào ngực mình. Lần này phun ra lại là một ngụm máu tươi đỏ thẫm, điểm khác biệt duy nhất là trong máu tươi lóe lên những tia điện màu tím vàng. Khi những tia điện đó hóa thành một quả cầu ánh sáng từ trong máu tươi hắn phun ra, thân hình Vũ Văn Kinh Lôi đã xuất hiện ở ngoài xa hơn 10 dặm. Hừ, chạy đi đâu? Hạng Quy Điền gầm lên như tiếng sấm cuồn cuộn từ chân trời lao đến. Một đạo sóng âm kỳ dị xuyên thẳng vào cơ thể Vũ Văn Kinh Lôi, khiến tim hắn đập loạn nhịp, huyết mạch thậm chí bắt đầu trào ngược, chân nguyên không những không cung cấp kịp mà lúc này còn có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Phải kiên trì, nơi này là rừng rậm bên ngoài Vô Tẩn Sơn, chỉ cần đến được nơi đó sẽ có chuyển biến. Ta, Vũ Văn Kinh Lôi, sao có thể chết ở đây, ta còn muốn phá vỡ số mệnh của Vũ Văn Thế Gia, thành tựu lôi bằng chân linh. Vũ Văn Kinh Lôi dứt khoát không thèm áp chế thương thế, chỉ dùng chút chân nguyên còn lại bảo vệ trái tim, mặc cho các huyết mạch trong cơ thể đã bị nhiễu loạn bắt đầu chuyển biến xấu, rồi tập trung toàn bộ chân nguyên hóa thành một đạo lôi quang, một lần nữa bay vút về phía trước. Ngay khoảnh khắc hắn rời đi, trên trời mây đen cuồn cuộn, một con rùa khổng lồ gần như che khuất nửa bầu trời hiện ra trên tầng mây, phản phất như tùy thời đều sẽ lao xuống, trực tiếp dùng thân thể to lớn nghiền nát tất cả đối thủ. Hành động tự hại mình như vậy của Vũ Văn Kinh Lôi rõ ràng có chút ngoài dự liệu của Hạng Quy Điền. Nhưng thứ trên người Vũ Văn Kinh Lôi lại rất có công dụng đối với bá quy nhất tộc, là vật mà chân linh lão tổ đương kim của bá quy nhất tộc đã bí mật truyền lệnh cho tất cả tu sĩ thuần dương của tộc phải đoạt lấy. Nếu không, Hạng Quy Điền cũng sẽ không đuổi theo không tha như vậy. Bản thể của Hạng Quy Điền lướt đi trong mây, thân thể to lớn một lần nữa vượt qua hơn 10 dặm. Thân hình lung lay sắp đổ của Vũ Văn Kinh Lôi lại xuất hiện trong tầm mắt Hạng Quy Điền. Lần này, tiểu tử này quả nhiên đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ có thể kiên trì đến bây giờ, không hổ là một trong những tu sĩ thế hệ thứ ba ưu tú nhất của toàn bộ giới tu luyện lúc trước. Có thể trốn thoát dưới sự truy đuổi của lão phu lâu như vậy, thực lực này chỉ sợ cũng gần bằng hai vị kiếm tiên năm đó. Tiểu tử, lần này ngươi còn có thể trốn đi đâu? Hạng Quy Điền chấn động biển mây dưới thân, cấp tốc lao xuống phía Vũ Văn Kinh Lôi. Lúc này, điều hắn sợ nhất chính là Vũ Văn Kinh Lôi thấy chạy trốn vô vọng, sẽ phá hủy bảo vật trong tay. Nhưng lúc này, Vũ Văn Kinh Lôi lại đột nhiên quay đầu lại, lộ ra một nụ cười quỷ dị về phía Hạng Quy Điền. Hạng Quy Điền bản năng cảm thấy không ổn, nhưng lúc này hắn thực sự không tin Vũ Văn Kinh Lôi còn có thể có thủ đoạn lật kèo nào khác. Biển mây vô biên trên không trung hóa thành đủ loại vũ khí pháp bảo, đập về phía Vũ Văn Kinh Lôi. Vũ Văn Kinh Lôi nửa quỳ trên mặt đất, tay phải đập mạnh xuống đất. Những tia lôi quang màu tím vàng lấy bàn tay hắn làm trung tâm lan ra xung quanh, tạo thành những đường cong uốn lượn. Từ trên không trung nhìn xuống, Hạng Quy Điền thấy đó là một tòa lôi quang trận khổng lồ. Đây không phải là đơn thuần dùng thần thông bày trận, mà là nơi này đã sớm mai phục một tòa trận cơ. Hạng Quy Điền không ngờ Vũ Văn Kinh Lôi lại có thể để lại một hậu chiêu như vậy ở một nơi hoang vắng, trong lòng không khỏi bất ngờ và kinh ngạc, nhưng lúc này hắn cũng đã là tên đã trên dây, không thể không bắn. Vũ Văn Kinh Lôi hiển nhiên đã bị biển mây nuốt chửng. Chỉ thấy mặt đất bỗng nhiên sụp xuống, một luồng khói đen đặc sệt phun ra từ lòng đất. Một vực sâu không thấy đáy xuất hiện ở chỗ Vũ Văn Kinh Lôi vừa đứng, từng tiếng gào thét rợn người truyền ra từ sâu trong vực. Ma La Quật. Nguyên lai nơi này là một tòa Ma La Quật. Hạng Quy Điền kinh hãi, lập tức hiểu ra hậu chiêu của Vũ Văn Kinh Lôi là gì. Không đợi hắn tìm lại được Vũ Văn Kinh Lôi, từ trong vực sâu đã liên tiếp lao ra một đầu Thiên Ma và bốn đầu Atula, ngoài ra còn có vài đầu Ngọc Ma La, Huyết Ma La cùng một đám lớn nhỏ Ma La khác nhau về phía Hạng Quy Điền. Ở ngoài xa hơn 10 trượng, Vũ Văn Kinh Lôi trông như một con lệ quỷ, nhưng nhìn Hạng Quy Điền đang bị hơn trăm đầu Ma La liều mạng vây công, lại hắc hắc cười lạnh. Ba đạo lưu quang trong tay hắn lóe lên, hắn cố nén cơ thể gần như muốn tan rã, định rời khỏi nơi này. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn quay người, một bóng đen đột nhiên lướt qua trước mắt hắn. Vũ Văn Kinh Lôi thầm nghĩ không ổn, lại đột nhiên cảm thấy cổ tay phải truyền đến một cảm giác lạnh buốt thấu xương. Quay đầu nhìn lại, hắn liền thấy một bàn tay đang nắm ba đạo lưu quang bay lượn giữa không trung, bị một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện trong hư không nắm lấy. Ba đạo lưu quang đó lóe lên rồi biến mất, còn bàn tay kia lại đập về phía mặt Vũ Văn Kinh Lôi. Không! Vũ Văn Kinh Lôi phát ra một tiếng gào rú điên cuồng, bất chấp cánh tay phải bị chặt đứt và cơ thể đã sớm không chịu nổi gánh nặng, dưới chân một tiếng sấm vang lên, liền muốn mạnh mẽ truy kích bóng người kia. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa nắm được bàn tay phải của mình đang đập tới, bóng người màu đen kia không biết tại sao lại xuất hiện sau lưng Vũ Văn Kinh Lôi, một thanh dao găm lặng lẽ không một tiếng động đâm vào sau tim hắn. Vũ Văn Kinh Lôi cố gắng hết sức muốn ngoảnh đầu lại nhìn xem kẻ đã giết mình rốt cuộc là ai, nhưng lại đột nhiên cảm thấy sau lưng buông lỏng, người đó đã sớm biến mất một lần nữa. Vũ Văn Kinh Lôi ngã xuống đất, sinh cơ trong mắt dần dần mất đi, nhưng đến cuối cùng vẫn không biết mình đã chết trong tay ai. Khi nhận được bản hoàn chỉnh của Long Đằng Tinh Hà Quyết, Lục Bình liền nhớ lại nghi ngờ năm xưa khi tiến vào ngũ hành địa ở Nam Hải. Sau này, trong trận chiến tiêu diệt Vũ Văn Thế Gia ở Thương Sơn và được diện kiến vị hạng lão tổ của tộc Bá Quy, một tu sĩ chân linh, mối nghi ngờ trong lòng Lục Bình lại càng sâu sắc hơn. Lần này, nhân lúc Ân Thiên Sở Du Ngoạn sau khi thành tựu Thuần Dương, Lục Bình đã ủy thác cho hắn đến Nam Hải điều tra động tĩnh của tộc Bá Quy. Không ngờ, vừa vào Nam Hải không lâu, Ân Thiên Sở đã tóm được một con Bá Quy cấp Thuần Dương, kẻ đã theo dõi hắn từ sau lưng khi tiến vào trung thổ và phát hiện ra tung tích của Vũ Văn Kinh Lôi bên ngoài Vô Tẩn Sơn Mạch. Ân Thiên Sở không rõ Hạng Quy Điền vô tình đụng phải Vũ Văn Kinh Lôi hay đã sớm biết mục đích của y, nhưng chắc chắn thứ trong tay Vũ Văn Kinh Lôi không phải vật tầm thường. Đã vậy, Ân Thiên Sở cũng chẳng ngại làm con chim sẻ rình sau lưng, chờ bọ ngựa bắt ve. Ngay khoảnh khắc đoạt được ba luồng sáng kia, Ân Thiên Sở đã biết chúng là gì. Đó chính là Long Vũ bản mệnh của thành viên Khổng Tước Vương tộc ở Vô Tẩn Sơn. Tộc yêu Khổng Tước ở Vô Tẩn Sơn được mệnh danh là bộ tộc đệ nhất trong giới yêu tu, thế lực hùng mạnh vô song, ngay cả Bích Hải Linh Xà của Đông Hải, Linh Minh Cự Viên của Bắc Băng Nguyên hay tộc Bá Quy của Nam Hải cộng lại cũng không sánh bằng. Tộc yêu Khổng Tước tuy kế thừa huyết mạch của Bằng đạo nhân, nhưng trong tộc vẫn có một nhánh sở hữu huyết mạch tinh thuần nhất, được gọi là Khổng Tước Vương tộc. So với tộc yêu Khổng Tước thông thường, huyết mạch của vương tộc càng thêm tinh khiết, ký ức truyền thừa trong huyết mạch cũng chi tiết hơn, thực lực của yêu tu cùng cấp trong vương tộc cũng vì thế mà mạnh hơn hẳn. Dù chỉ chiếm 1/7 số lượng trong toàn tộc, nhưng họ lại luôn nắm giữ quyền phát ngôn tối cao. Có lẽ do huyết mạch đặc biệt, Khổng Tước Vương tộc có thể ngưng tụ bản nguyên tinh hoa lên trên Long Vũ bản mệnh. Những chiếc Long Vũ phong ấn thần thông bản mệnh này có thể phát ra uy năng cực lớn mà không cần tu sĩ điều động chân nguyên. Trong giao đấu, tu sĩ Khổng Tước Vương tộc luôn có nhiều hơn đối thủ một hai chiêu thần thông vô thượng, lại gần như là chiêu thức xuất ra tức thì khiến đối phương khó lòng phòng bị, quả thực là át chủ bài của vương tộc. cũng vì phong ấn thần thông bản mệnh, không ít tu sĩ Khước Tước Vương tộc xem nó như thủ đoạn cuối cùng để đồng quy vu tận với kẻ địch, do đó muốn đoạt được loại lông vũ này lại càng khó khăn vạn phần. Ấy thế mà hôm nay, Vũ Văn Kinh Lôi lại đoạt được tới 3 chiếc lông vũ bản mệnh của Khổng Tước Vương tộc, và càng hiếm có hơn khi 3 chiếc lông này rõ ràng thuộc về 3 yêu tu Khổng Tước Vương tộc khác nhau. Điều này có nghĩa là trong chuyến đi vào Vô Tận Sơn Mạch lần này, Vũ Văn Kinh Lôi đã có thể lặng lẽ giết chết 3 yêu tu vương tộc từ cấp pháp tướng trở lên rồi toàn thân trở ra. Nếu không gặp phải sự mai phục của Hạng Quy Điền, thủ đoạn của Vũ Văn Kinh Lôi quả thực khiến cả Ân Thiên Sở cũng phải nể phục 3 phần. Ân Thiên Sở ngẩng đầu nhìn bầy ma la vẫn đang bị Hạng Quy Điền dốc toàn lực cầm chân, thầm nghĩ Hạng Quy Điền lúc này chắc chắn đã thấy hết mọi chuyện. Nhưng lúc này, bầy ma la hiển nhiên đã bị Vũ Văn Kinh Lôi khống chế từ trước, đang như thiêu thân lao đầu vào lửa, liều chết tấn công Hạng Quy Điền. Trong lúc nguy cấp, Hạng Quy Điền bị đám ma la cuốn lấy, không cách nào rảnh tay được. Điều Hạng Quy Điền sợ nhất lúc này chính là Ân Thiên Sở sẽ phối hợp với bầy ma la để ám sát mình. Với tu vi cấp thuần dương của Ân Thiên Sở, cộng thêm thân pháp ẩn nấp ám sát quỷ thần khó lường mà hắn đã thể hiện, Hạng Quy Điền quả thực không nắm chắc có thể toàn thân trở ra khi bị bầy ma la cầm chân. Đáng tiếc, thần niệm của Ân Thiên Sở cảm ứng được trận đại chiến lúc trước đã kinh động đến tu sĩ của các tông môn gần đó. Lúc này, đã có mấy luồng độn quang từ các hướng khác nhau bay tới. Tộc Bá Quy vận dụng thần thông rùa rụt cổ để liều mạng phòng thủ, trong thời gian ngắn, ngay cả Ân Thiên Sở cũng khó làm gì được. Hết cách, Ân Thiên Sở đành ẩn mình vào hư không, rút lui trước. Trên Bắc Hải, chẳng biết từ bao năm trước, tại đạo tràng của chân linh phái trên đảo Thiên Linh, một lớp sương mù trắng xóa bắt đầu dần dần ngưng tụ trên ngọn Thiên Linh Sơn. Ban đầu, toàn thể chân linh phái đều cho rằng do những năm gần đây sơn môn kinh doanh tốt, linh mạch trong đạo tràng ngưng tụ linh khí khổng lồ, dần dần trở nên đậm đặc mới tạo ra dị tượng này. Nhưng mấy chục ngày trước, sương mù trắng trên Thiên Linh Sơn bắt đầu dày đặc hơn. Lúc này, các tu sĩ chân linh mới nhận ra dù linh khí có đậm đặc đến đâu cũng không thể tăng nhanh như vậy, cũng không thể nào cứ tụ mãi không tan. Lớp sương mù trắng này hẳn là do linh khí từ đạo tràng thoát ra kết hợp với mây mù mà thành. Nửa năm sau, sương mù trên Thiên Linh Sơn không chỉ càng thêm dày đặc mà còn bắt đầu che khuất cả ngọn núi. Mây mù thậm chí bắt đầu lan xuống dưới, dần dần bao phủ cả đảo Thiên Linh. Ban đầu, các tu sĩ chân linh phái cho rằng sương trắng lan xuống dưới sẽ mang theo cả linh khí nồng đậm từ đỉnh Thiên Linh Sơn khuếch tán ra toàn đảo. Như vậy, toàn thể chân linh phái đều có thể hưởng thụ linh khí nồng đậm từ Thiên Linh Sơn. Nhưng kết quả lại khiến các tu sĩ chân linh phái vô cùng thất vọng. Những đám sương trắng đó sau khi khuếch tán ra không những không mang theo linh khí nồng đậm từ đỉnh Thiên Linh Sơn, mà ngược lại, những nơi bị sương trắng bao phủ, linh khí vốn đã không mấy nồng đậm lại càng trở nên mỏng manh hơn. Lúc này, tu sĩ chân linh phái mới nhận ra chuyện này không đơn giản chỉ là linh khí và mây mù hơi nước như họ tưởng tượng. Mây mù dần dần lan rộng, sau một năm, nó đã ảnh hưởng đến cả hòn đảo khổng lồ này. Nhìn từ ngoài biển, toàn bộ đảo Thiên Linh chìm trong một màu trắng mờ ảo của hơi nước. Thiên Linh Sơn thì hoàn toàn bị che lấp bởi sương trắng dày đặc. Từ đỉnh núi xuống sườn núi rồi đến chân núi, sương mù trắng bao phủ toàn bộ nơi đóng quân của chân linh phái, khiến nơi đây trông như chốn tiên cảnh. Nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu, nơi tiên cảnh này, linh khí bây giờ còn không bằng cả đảo Phi Linh trước khi sáp nhập. Dị tượng trời đất như vậy tự nhiên khiến toàn thể chân linh phái vô cùng khó hiểu. Không ngừng có tu sĩ hỏi các bậc tiền bối sư trưởng trong tông môn về nguyên do, nhưng các cao tầng của chân linh phái lại luôn giữ im lặng. Tuy nhiên, không ít đệ tử trong tông môn vẫn có thể đoán ra đây chắc chắn là một chuyện vui cực lớn của tông môn qua niềm vui thoáng hiện trên nét mặt các tiền bối. Sương mù trắng vẫn tiếp tục lan rộng. Một năm rưỡi trôi qua, ngay cả đảo Thiên Linh với phạm vi hơn 1.500 dặm cũng bị mây mù bao phủ hoàn toàn, và bắt đầu lan dần ra mặt biển xung quanh. Lần này, mây mù không còn sinh ra từ trên Thiên Linh Sơn nữa, mà bốc lên từ trong nước biển. Nếu có tu sĩ dùng thần niệm quan sát, sẽ phát hiện từng tia thủy chi khí tinh thuần, từng giọt quỳ thủy tinh hoa được tách ra từ nước biển, sau đó như một dòng chảy vô hình từ từ hội tụ về đỉnh Thiên Linh Sơn, đồng thời kéo theo hơi nước bốc hơi và hình thành mây mù. Nếu lúc này có đại thần thông giả nào tu luyện đồng tử thuật viên mãn nhìn lên đỉnh Thiên Linh Sơn, sẽ phát hiện nơi đó đã hình thành một vòng xoáy khổng lồ như vực sâu không đáy. Suốt 2 năm trôi qua, thiên địa linh khí hội tụ từ phạm vi hơn 2.000 dặm đều đổ vào vòng xoáy không đáy này và biến mất không tăm tích. Vòng xoáy khổng lồ đó vẫn đang chậm rãi xoay tròn, như một con thao thiết vĩnh viễn không bao giờ biết no. Dị tượng này của chân linh phái nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn bộ giới tu luyện Bắc Hải, thậm chí có kẻ hữu tâm còn truyền tin tức về thiên tượng này ra toàn bộ giới tu luyện. Thiên địa dị tượng khổng lồ như vậy đã không còn là điều mà một đại tu sĩ tầm thường có thể làm được. Rất nhiều người tự nhiên hướng mục tiêu nghi ngờ về phía Lục Bình. Dù được gọi là Thủy Kiếm Tiên Bắc Hải, nhưng việc Lục Bình không phải là kiếm tu đã sớm bị đa số người biết rõ. Do đó, dị tượng như vậy ở Bắc Hải, chỉ có Lục Thiên Bình mới có thể làm được, và cũng chỉ có Lục Thiên Bình mới đủ sức làm được. nhưng Lục Thiên Bình không thể nào vô duyên vô cớ gây ra thiên tượng như vậy ở Bắc Hải. Có người đã thỉnh giáo các tu sĩ thuần dương và được biết rằng ngay cả họ cũng không thể tạo ra kỳ quan như thế. Sớm có người nghi ngờ rằng Lục Thiên Bình đang ở thời khắc mấu chốt để thành tựu chân linh, vì để ngưng tụ linh khí trời đất khổng lồ mà không thể không tạo ra dị tượng kinh thiên động địa như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, tin tức từ các đệ tử của Ngũ Đại Thánh Địa và các thế lực có tu sĩ chân linh truyền ra rằng, không ít tu sĩ chân linh khi nghe về dị tượng này cũng đều kinh ngạc, hiển nhiên dị tượng này không chỉ vượt ngoài tầm của tu sĩ thuần dương, mà ngay cả với các tu sĩ chân linh cũng vượt xa nhận thức của họ. Chẳng lẽ đây thật sự là Lục Thiên Bình đang thành tựu chân linh sao? Thực lực của Lục Thiên Bình quả nhiên cường hãn đến vậy, ngay cả khi chưa hoàn toàn tiến giai chân linh đã có thể tạo ra thiên địa dị tượng khiến các tu sĩ chân linh phải kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn trân trối. Mà thiên địa dị tượng thường lại là minh chứng trực tiếp cho thực lực của tu sĩ. Nói cách khác, thực lực của Lục Thiên Bình lúc này đã vượt xa tuyệt đại đa số tu sĩ chân linh bình thường. Phải biết rằng lúc này ở Bắc Hải, sương mù trắng vẫn đang không ngừng khuếch tán, điều đó có nghĩa là thực lực của Lục Thiên Bình vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Chờ đến khi hắn chính thức ổn định tu vi của mình, thực lực của hắn rốt cuộc sẽ đạt tới mức độ nào? Không ít người trong lòng đều âm thầm đánh giá, đến lúc đó, trong cả trời đất này, e rằng chỉ có vị Long Hoài lão tổ ở Vẫn Lạc mật địa của Đông Hải mới có thể biết được cực hạn thực sự của Lục Thiên Bình. 3 năm trôi qua, mây mù lan ra từ Thiên Linh Sơn đã bao trùm phạm vi 3.000 dặm, mặt biển xung quanh đảo Thiên Linh đều bị một lớp mây mù dày đặc bao phủ, thậm chí ảnh hưởng đến việc ra vào đảo của đông đảo tu sĩ. Bởi vì trong phạm vi mây mù này, ngay cả thần niệm của tu sĩ cũng sẽ bị ảnh hưởng, thường có tu sĩ tu vi kém bị mất phương hướng trong mây mù. Toàn thể chân linh phái vui mừng khôn xiết. Lúc này, dù các cao tầng của chân linh phái không nói, mọi người cũng đã cho rằng thiên địa dị tượng này chắc chắn là do thủy kiếm tiên của bản phái đang ngưng tụ chân linh mới hình thành. Nhưng ngay khi toàn thể chân linh phái đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón Thái Bình lão tổ xuất thế, quá trình này lại kéo dài thêm 2 năm nữa. Trong 2 năm đó, mặt biển cách Thiên Linh Sơn 5.000 dặm cũng bị bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng. Đúng lúc này, Lục Bình đang ở trong Thất Tinh Động Thiên trên đỉnh Thiên Linh Sơn rốt cuộc đã mở hai mắt ra, khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười vui mừng. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, duỗi ngón tay nhẹ nhàng búng ra. Ngao rống. Một tiếng gầm dường như đến từ một sinh vật cao quý thời viễn cổ, trực tiếp rung động linh hồn, tuyên cáo sự xuất hiện của mình. Đỉnh Thiên Linh Sơn gió nổi mây phun, cả trời đất đều biến sắc. Tiếng hô phấn chấn lòng người đồng loạt vang vọng khắp đảo Thiên Linh, lan tỏa trong toàn thể chân linh phái, chúc mừng Thái Bình lão tổ. Chúc mừng chân linh phái. Chúc mừng đất trời. Ngay khoảnh khắc Lục Bình thành tựu chân linh, thuần dương pháp tướng và thân thể hắn hòa hợp là một, triệt để hóa thành một con tử kim chân long dài chừng 9 trượng. Từ nay về sau, chân long là Lục Bình là chân long, tuy hai mà một. Tại thời khắc này, mọi thứ quen thuộc trong mắt Lục Bình đều đang biến đổi. Thế giới này trong mắt hắn giống như một cái vại bị đậy kín, khiến hắn cảm thấy vô cùng bức bối, muốn phá tan sự trói buộc của trời đất để ngao du trong tinh không. Từ phương Bắc xa xôi truyền đến một luồng lực hút khó hiểu, dường như trong tiềm thức mách bảo Lục Bình rằng chỉ có từ nơi đó mới có thể tìm được con đường phá vỡ thế giới này. Ngao rống. Con rồng khổng lồ màu tử kim từ trong Thất Tinh Động Thiên trên đỉnh Thiên Linh Sơn lao ra, cuộn mình lên xuống giữa tầng mây. Các tu sĩ chân linh phái trên đảo Thiên Linh chỉ có thể nhìn thấy những mảnh hình ảnh của chân linh cự long qua làn mây mù. Đúng như câu nói thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ riêng uy thế toát ra từ những mảnh hình ảnh đó đã đủ khiến toàn thể chân linh phái chấn động tâm thần. Chân linh. Giao chi chân linh. Không đúng, đây chẳng lẽ chính là cự long chân linh mà Thái Bình lão tổ từng nói. Dù các tu sĩ chân linh phái trên đảo Thiên Linh không thể nhìn trọn vẹn toàn cảnh cự long chân linh mà Lục Bình hóa thành, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi, uy thế ngút trời mà chân linh cự long tỏa ra đã khiến đông đảo tu sĩ trong phái hân hoan reo hò. Chân linh phái, từ khi sáng lập môn phái hơn 1.500.000 năm trước, cuối cùng đã xuất hiện vị tu sĩ chân linh thứ hai. Cách 6.000 năm, chân linh phái rốt cuộc đã có thêm một vị tu sĩ chân linh. Lúc này, chân linh phái đang ở thời kỳ cường thịnh nhất kể từ khi lập phái. Hơn nữa, với việc Lục Bình thành tựu chân linh và có Thất Tinh Động Thiên che chở, thực lực của chân linh phái sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Việc trở thành thánh địa thứ 7 của giới tu luyện, sau Liệt Thiên Kiếm Phái, chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong mấy trăm năm qua, Liệt Thiên Kiếm Phái cũng đang trong thời kỳ khuếch trương, nay đã trở thành một tông môn khổng lồ trải dài từ vùng biển Đông Nam của Đông Hải đến một phần trung thổ. Trong tông môn, ngoài Tiêu Bạch Vũ, một tu sĩ chân linh, và Chu Bát Tỷ, một tu sĩ thuần dương lâu năm, hơn 100 năm trước lại có thêm một trưởng lão hậu kỳ pháp tướng vượt qua lôi kiếp lần thứ 3 dưới sự trợ giúp của Tiêu Bạch Vũ. 20 năm trước, Lương Kiếm Phi cũng thành tựu thuần dương. Cứ như vậy, Liệt Thiên Kiếm Phái đã có một vị tu sĩ chân linh và 3 vị thuần dương trấn giữ, nhiễm nhiên trở thành một tông môn thánh địa xứng với tên gọi. Sau khi thành tựu thân rồng, thân thể Lục Bình và thuần dương pháp tướng hợp nhất. Trong phút chốc, một cảm giác mình không còn thuộc về thế giới này tự nhiên nảy sinh từ đáy lòng. dường như mỗi cử động của hắn đều có thể làm vỡ nát thế giới này. Thế giới vốn quen thuộc bỗng trở nên vô cùng xa lạ, mọi thứ trong thế giới này đều đang bài xích sự tồn tại của Lục Bình. Đồng thời, trong thế giới này dường như luôn tồn tại một luồng sức mạnh to lớn, thời khắc nào cũng giám sát Lục Bình, giống như đang theo dõi một kẻ côn đồ. Một khi Lục Bình có hành động vượt qua giới hạn sức mạnh của thế giới này, luồng sức mạnh vốn chỉ giám sát kia e rằng sẽ lập tức giáng xuống người hắn. Lục Bình biết luồng sức mạnh đó có lẽ chính là bản nguyên chi lực của thế giới này. Một khi hắn sử dụng chân linh chi lực để phá vỡ quy tắc của thế giới này, loại bản nguyên chi lực đó sẽ hóa thành thiên phạt giáng xuống người hắn, và là loại không chết không thôi, trừ phi Lục Bình có thủ đoạn như Long Hề lão tổ, có thể tránh né được sự trừng phạt của thiên phạt. Vì vậy, Lục Bình chỉ đành cẩn thận đi lại trong thế giới này, như một người khách lạ nơi đất khách quê người, trong căn phòng trọ chật hẹp của chủ nhà, mãi không tìm được cách mở cửa, chỉ có thể cẩn thận né tránh mọi thứ có thể bị mình vô tình làm vỡ, để rồi sợ bị chủ nhà trách phạt. Thần thông bản mệnh của Lục Bình cũng biến đổi. Ngay khoảnh khắc thân chân long của Lục Bình hình thành, toàn thân hắn, không tính vảy ngược dưới cằm, có tổng cộng 81 miếng vảy rồng màu tử kim bao phủ. 81 miếng vảy rồng này xếp thành 9 hàng 9 vòng quanh thân chân long. Trên mỗi miếng vảy đều khắc một loại trận pháp, và loại trận pháp này chính là một trong 9 đại trận cơ sở được ghi lại trên vảy ngược. Mỗi vòng 9 miếng vảy rồng đều khắc cùng một đại trận cơ bản, nhưng mỗi hàng 9 miếng vảy rồng lại khắc những đại trận cơ sở khác nhau. Trong đó, hàng 9 miếng vảy rồng ở bụng, bao gồm cả vảy ngược dưới cằm, là lấp lánh linh quang nhất. Hàng vảy này chính là vảy rồng bản mệnh căn bản nhất của Lục Bình, được ngưng tụ sau khi hắn dùng công pháp thủy thuộc tính để thành tựu chân linh. Ngoài vảy ngược, mỗi khi Lục Bình ngưng tụ một đạo thần thông vô thượng thủy thuộc tính, một trong 9 miếng vảy này sẽ được khắc lên một hạt giống phù lục để thống lĩnh đại trận cơ sở trên vảy. Nói cách khác, sau khi Lục Bình thành tựu thủy chi long linh, hắn không chỉ có thể ngưng tụ 3 đạo thần thông vô thượng bản mệnh như trước, mà nay có thể ngưng tụ tới 9 đạo. Khi tu vi của Lục Bình tăng lên sau khi tiến giai chân linh, một khi hắn ngưng tụ thành công loại bản nguyên tinh hoa thứ hai và tiến giai chân linh cảnh giới thứ hai, hắn sẽ lại điểm linh thêm một hàng 9 miếng vảy rồng, từ đó ngưng tụ thêm 9 loại thần thông vô thượng bản mệnh của loại bản nguyên đó. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi Lục Bình đẩy tu vi lên đến chân linh đệ cửu cảnh, điểm linh toàn bộ 81 miếng vảy rồng, ngưng tụ 81 hạt giống thần thông vô thượng bản mệnh, đạt đến ngưỡng cửa thành tựu thần linh. Hiện tại, trong 9 miếng vảy rồng dưới bụng Lục Bình, chỉ có 7 miếng ngưng tụ hạt giống thần thông vô thượng bản mệnh. 7 loại thần thông vô thượng bản mệnh thủy thuộc tính này lần lượt là Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, Khai Thiên Tam kiếm, Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết, Phí Phản Doanh Thiên kiếm quyết, Thiên Môn kiếm quyết, Kinh Lôi kiếm quyết và Thương Hải Tan Điền quyết. Trong đó, Thiên Môn kiếm quyết là do Lục Bình năm đó sau khi thị uy với tộc Cẩm Lý, đã dùng Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết để trao đổi. Khi tu vi của Lục Bình ngày càng tinh sâu, kiến thức của hắn về tuyệt đại đa số thần thông pháp thuật trong giới tu luyện cũng ngày càng sâu sắc, và hắn càng nhận thức rõ hơn về uy năng của Thiên Môn kiếm quyết, thần thông trấn tộc của tộc Cẩm Lý. Đồng thời, hắn cũng càng cảm thấy bộ thần thông này diệu dụng vô cùng. Theo Lục Bình, bộ kiếm quyết này là thần thông kiếm thuật chân truyền mà tộc Cẩm Lý kế thừa từ tay Giao đạo nhân năm xưa, là một loại kiếm thuật không hề thua kém các khai thiên thần thông. Còn Kinh Lôi kiếm quyết vốn chỉ là một bộ kiếm thuật đại thần thông và có liên quan đến lôi thuật. Sau khi giới tu luyện liên thủ tiêu diệt Vũ Văn Thế Gia, Lục Bình đã thu thập không ít điển tịch thần thông của họ, điều này rất có ích cho việc hoàn thiện Kinh Lôi kiếm quyết. Trong mấy trăm năm qua, Lục Bình vừa bế quan tu luyện, vừa hoàn thiện các hệ thống thần thông này, cuối cùng đã dựa trên nền tảng của người đi trước để suy diễn bộ kiếm quyết đại thần thông này lên cấp bậc vô thượng thần thông. Vốn Lục Bình còn muốn khắc hạt giống thần thông của vô hình kiếm quyết vào miếng vảy rồng thứ 8. Tuy vô hình kiếm quyết bản thân là một đạo kiếm thuật thần thông không yếu hơn vô thượng thần thông, nhưng một nửa uy năng của nó lại phụ thuộc vào thanh phi kiếm vô hình, đồng thời còn có yêu cầu đối với thiên địa kỳ vật được dung luyện trong hộ thân cương khí của tu sĩ. Do đó, sau khi do dự nhiều lần, Lục Bình vẫn quyết định tạm thời không đưa hạt giống của bộ thần thông này vào miếng vảy rồng thứ 8. Tu sĩ bình thường trước khi ngưng tụ chân linh, có thể ngưng tụ 3 đạo thần thông vô thượng bản mệnh đã là những tồn tại đỉnh cao, mà những người này vốn đã ít lại càng ít. Muốn tu luyện thêm 1-2 đạo thần thông vô thượng ngoài 3 đạo đó cũng không phải là không thể, nhưng điều này đòi hỏi chân nguyên của tu sĩ phải hùng hậu phi thường. Bất kể là ngưng tụ, nuôi dưỡng hay sử dụng trong đấu pháp, lượng chân nguyên hao tốn thường gấp mấy lần so với thần thông vô thượng bản mệnh. Vì vậy, những người có đại thần thông sau khi thành tựu thuần dương, dù muốn tiếp tục ngưng tụ thêm 1-2 đạo thần thông vô thượng để dự phòng sau khi thành tựu chân linh, cũng thật sự là lực bất tòng tâm. Chỉ có những tồn tại vượt xa người thường như Lục Bình mới có đủ chân nguyên để lãng phí vào việc ngưng tụ nhiều loại phù lục thần thông vô thượng ngoài thần thông bản mệnh. Và vào thời điểm Lục Bình thành tựu chân linh, sự tích lũy hùng hậu này đã mang lại cho hắn hiệu quả không ngờ. Hắn một lần ngưng tụ được 7 hạt giống thần thông vô thượng, và nhờ vào nội tình hùng hậu trước đó, ngay khoảnh khắc thành tựu chân linh, Lục Bình đã đẩy tu vi của mình lên tới hậu kỳ đệ nhất cảnh. Ngoài sự thay đổi lớn về thần thông và tu vi, các linh bảo mà Lục Bình nuôi dưỡng cũng đang biến đổi. Mỗi khi một trong sáu loại thần thông kiếm thuật vô thượng bản mệnh của Lục Bình hình thành, phẩm chất và uy năng của chân linh chi kiếm sẽ theo đó mà tăng lên. Cùng với sự tăng trưởng thực lực của Lục Bình, linh bảo lưỡng đoạn cũng được nâng cấp, nhưng đáng tiếc chiếc kéo này không phải là linh bảo bản mệnh của Lục Bình, nên tốc độ nâng cấp hiển nhiên không thể so sánh với chân linh chi kiếm Mạc Ly. Thất bảo lôi hồ cũng có sự thay đổi. Khác với đám đệ tử còn sót lại của Vũ Văn Thế Gia như Vũ Văn Kinh Lôi, sau khi có được lôi chi bản nguyên, Lục Bình không trực tiếp luyện hóa nó để nâng cao tu vi, mà đưa thẳng vào nuôi dưỡng trong hồ lô sấm. Sau đó, phẩm chất của hồ lô sấm trong tay Lục Bình đã được nâng cao đáng kể, uy năng của nó hiện nay đã không thua kém linh bảo thông thường. Sau khi Lục Bình ngưng tụ chân linh, một tia thủy chi bản nguyên tinh hoa mà hắn ngưng tụ được đã bị thu nạp vào hồ lô sấm. Lôi chi bản nguyên vốn trước nay không có chút biến hóa nào, lần này lại tăng lên một chút. Lục Bình cũng có thể cảm nhận rõ ràng rằng, sau khi nhận được dọc thủy chi bản nguyên tinh hoa này, quỳ thủy thần lôi do thất bảo lôi hồ phóng ra đã một lần tăng lên cấp bậc vô thượng thần thông. Tuy nhiên, các lôi thuộc thần thông khác như canh kim thần lôi, mậu thổ thần lôi vẫn chưa có sự tăng trưởng nào, vẫn ở cấp bậc đại thần thông, nhưng điều này lại chỉ ra cho Lục Bình một con đường để tiếp tục nâng cao phẩm chất của thất bảo lôi hồ. Tuy nhiên, trong số các linh bảo, sự thay đổi rõ ràng nhất vẫn là 13 kiện linh bảo nguyên thần bản mệnh của Lục Bình. Được chân linh bản nguyên nuôi dưỡng, phẩm chất của 13 kiện linh bảo bản mệnh này đã đạt đến cực hạn của linh bảo một kiếp, sắp sửa nghênh đón lôi kiếp lần thứ hai. Là linh bảo bản mệnh chính thống nhất của Lục Bình, 13 kiện linh bảo nguyên thần bản mệnh đã được hắn bắt tay vào nuôi dưỡng từ khi còn là tu sĩ dung huyết. Nay, sau khi vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, chúng sẽ dung hợp với thủy chi bản nguyên tinh hoa mà Lục Bình ngưng tụ được sau khi thành tựu chân linh. Nếu không có gì ngoài dự đoán của Lục Bình, không gian đại trận do đại trận nguyên thần bản mệnh hình thành sau khi hắn thành tựu chân linh chắc chắn sẽ là một thế giới đáy biển bao la bát ngát. Và vùng đại dương mênh mông này chính là do tam quan thần thủy trong huyền không hải ở không gian tâm hạch của Lục Bình, trước khi hắn thành tựu chân linh, được ngưng tụ lại một lần nữa mà biến ảo thành. Vào thời điểm con chân linh chi long màu tử kim đang cuộn mình bay lượn giữa những đám mây trên bầu trời đảo Thiên Linh, trong phạm vi 5.000 dặm, tất cả những khu vực bị mây mù bao phủ đều ngưng tụ thành giọt mưa và bắt đầu rơi lất phất ngay khi chân linh chi long xuất thế. Ở khoảng cách 5.000 dặm, mây mù mỏng manh nhất, mưa rơi tự nhiên cũng yếu ớt, chỉ là những hạt mưa phùn bụi bặm. Nhưng khi phạm vi thu hẹp lại, mưa cũng dần tăng cường. Đến phạm vi 3.000 dặm, khi mây mù dần dày lên, mưa cũng bắt đầu trở nên rậm hạt. Trên bầu trời đảo Thiên Linh, trong phạm vi 1.000 dặm cách Thiên Linh Sơn, đám mây trắng dày đặc vốn có chẳng biết từ lúc nào đã biến thành những đám mây đen kịt. Mưa to như trút nước từ trên không trung dội xuống. Các tu sĩ chân linh đang chúc mừng Lục Bình ngưng tụ chân linh vội vàng khởi động các loại hộ thân cương khí đủ màu sắc để ngăn mưa làm ướt áo. Khi khoảng cách đến Thiên Linh Sơn chỉ còn lại 500 dặm, mưa đã chuyển thành mưa rào dữ dội. Không chỉ vậy, linh khí bàng bạc vốn hội tụ trên đỉnh Thiên Linh Sơn, sau khi Lục Bình ngưng tụ chân linh, phần linh khí còn lại đã dung nhập vào mây mù, theo những giọt mưa rơi xuống trong phạm vi 500 dặm quanh Thiên Linh Sơn. Hòn đảo vốn đã được linh mạch khổng lồ của Thiên Linh Sơn nuôi dưỡng, nay lại trải qua trận mưa tràn ngập linh khí này, những nơi được hưởng lợi nhiều nhất chính là các linh thảo viên, linh thực tràn trên đảo. Nồng độ linh khí của cả đảo Thiên Linh cũng nhờ trận linh vũ này mà đạt đến mức độ chưa từng có, khiến toàn bộ chân linh phái đều được hưởng lợi. Dưới chân Thiên Linh Sơn, Khương Thiên Lâm và những người khác bị thiên uy do Lục Bình thành tựu chân linh dẫn động mà bị áp chế từ đỉnh núi xuống, lúc này cảm giác rõ ràng áp lực cường hãn trên người đã bắt đầu thu liễm. Rõ ràng Lục Bình đã bắt đầu khống chế khí tức quanh thân, quá trình tiến giai chân linh đã kết thúc một cách hoàn mỹ. Mọi người bất đắc dĩ nhìn nhau cười, rồi lập tức mỗi người một luồng độn quang bay về phía đỉnh núi. Tin tức Thái Bình lão tổ, Thủy Kiếm Tiên Bắc Hải, thành tựu chân linh trong nháy mắt từ Bắc Hải truyền đi khắp giới tu luyện. Tu sĩ lớn nhỏ của các tông phái đều tìm đến chúc mừng Thủy Kiếm Tiên Bắc Hải thành tựu chân linh, từ nay con đường trường sinh lại tiến thêm một bước. Không chỉ tu sĩ nhân tộc, mà cả không ít bộ lạc yêu tộc cũng phái yêu tu cao cấp đến Bắc Hải chúc mừng. Đặc biệt là vì dưới trướng Lục Bình có rất nhiều tùy tùng yêu tu, đều là những người tự nguyện đi theo hắn mấy trăm năm, khiến cho danh tiếng của Lục Bình trong giới yêu tộc rất vang dội. Dù ở Đông Hải hay Trung Thổ, những năm gần đây việc chân linh phái bành trướng đã đụng chạm đến lợi ích của không ít tông môn. Vốn vì thế mà ở các vùng biên giới của chân linh phái thường xảy ra ma sát. Nhưng sau khi tin tức Lục Bình thành tựu chân linh truyền đến, biên giới phạm vi thế lực của chân linh phái lập tức trở nên yên tĩnh, không còn một tin tức xung đột nào được truyền đến. Hơn nữa, dù hai bên có tranh chấp, cũng đa phần là đối phương chủ động nhượng bộ cho qua chuyện. Mạch khoáng linh thạch khổng lồ ở Vẫn Lạc Bí Cảnh, cứ mỗi trăm năm lại phải phân chia lại một lần. Những năm gần đây, hạn ngạch của Thủy Tinh Cung không ngừng giảm bớt, trong khi hạn ngạch của Liệt Thiên Kiếm Phái và chân linh phái lại dần tăng lên. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của Liệt Thiên Kiếm Phái rõ ràng nhanh hơn chân linh phái. Nguyên nhân chính là vì Liệt Thiên Kiếm Phái có một vị tu sĩ chân linh trấn giữ. Nhưng sau khi tin tức Lục Bình thành tựu chân linh truyền đến, Cơ Thiên Hiên, người vừa vượt qua lôi kiếp lần thứ hai cách đây không lâu và trở thành đại tu sĩ thứ tư của thế hệ thứ ba chân linh phái, đã đại diện cho Huyễn Linh Điện, bất chấp sự phản đối của các tông môn khác, cưỡng ép bác bỏ phương án phân phối linh thạch vốn đã gần đến khâu cuối cùng sau khi thương thảo với các tông môn hải ngoại, và bắt đầu định ra một phương án phân phối mới. Ngay sau đó, tin tức chi tiết về việc Thái Bình lão tổ thành tựu chân linh từ Bắc Hải đã đến tay các đại thần thông giả của các phái hải ngoại trong Huyễn Linh Điện. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Thiên tượng bao trùm phạm vi 5.000 dặm, uy áp chân linh thấu xương, những người có mặt ở đây có thể nói là chưa từng nghe qua. Dường như chỉ có vào thời khai thiên thất tổ, mấy vị khai thiên lão tổ đó khi giơ tay nhấc chân mới có thể có uy thế to lớn như vậy đi kèm. Ngay cả vị Long Hoài lão tổ trong Vẫn Lạc mật địa, năm đó sau khi phá vỡ vách tường vạn độc thương khung và chịu 27 đạo lôi kiếp, dù thanh thế cũng vô cùng to lớn, nhưng cũng không có phô trương lớn như khi Lục Bình thành tựu chân linh. Tu vi tấn chức, thiên tượng đi kèm, đây vốn là biểu tượng cho thực lực của tu sĩ. Trong tình huống bình thường, thiên tượng càng to lớn thường có nghĩa là thực lực càng cường hãn. Lục Thái Bình này năm đó khi chưa thành tựu chân linh đã có thể khiến một tu sĩ chân linh bị thiên phạt, phải trốn vào đại trận thông đạo Bắc Băng Nguyên mà thân tử hồn diệt. Nay thành tựu chân linh, hắn sẽ đạt đến cảnh giới nào? Huống chi người này sau khi thành tựu chân linh còn có một năm thời gian có thể đi lại trong thiên hạ. Lúc này, nếu hắn thấy ai chướng mắt mà sang bằng, thì đến chỗ nói lý cũng chẳng có. Phương án mới nhanh chóng được hình thành. Liệt Thiên Kiếm Phái do những năm gần đây trọng tâm không ngừng dịch chuyển về phía Tây Trung Thổ, ít nhiều bị các tông môn hải ngoại bài xích, hạ ngạch từ chỗ ngang bằng với Thủy Tinh Cung này lại giảm đi một chút. Thủy Tinh Cung độc chiếm 3 thành, còn Chân Linh Phái và Liệt Thiên Kiếm Phái cùng nhau chiếm được 2/5 hạ ngạch. Cùng lúc đó, trong phương án phân phối linh thạch tại mạch khoáng khổng lồ ở Thương Sơn, cũng bị ảnh hưởng bởi việc Lục Bình thành tựu chân linh, Thiên Sơn lão tổ đại diện cho Chân Linh Phái lại một lần nữa tăng hạ ngạch phân phối. Tại mạch khoáng linh thạch lớn ở bảo đảo ngoài vùng biển giao giới giữa Thiên Huyền Tông và Thiên Nguyệt Tông, Chân Linh Phái và Liệt Thiên Kiếm Phái đã liên thủ chiếm cứ 6 thành. Thiên Huyền Tông và Thiên Nguyệt Tông chia đều 3 thành, một thành còn lại thì thuộc về Tiêu Diêu Các ở Đông Hải. Về phần mạch khoáng linh thạch ở đảo Hàng Băng, Bắc Hải, Chân Linh Phái một mình độc chiếm 7 thành rưỡi hạ ngạch, 1/4 còn lại thì thuộc về các tông môn và thế lực gia tộc khác ở Bắc Hải. Việc Lục Bình thành tựu chân linh có thể nói đã khiến toàn bộ Chân Linh Phái xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng Lục Bình thành tựu chân linh không phải nhờ vào bí thuật đi đường tắt từ trong truyền thừa chân linh của Cửu Huyền Lâu mà hắn có được dưới ấn thác của Cửu Long Chung, mà hoàn toàn dựa vào thực lực và nội tình tích lũy của bản thân để phá vỡ cửa ải cuối cùng ngưng tụ thành chân linh chi long. Nhưng như vậy, trong quá trình đột phá, Lục Bình cần một lượng tài nguyên tu luyện khổng lồ để chống đỡ sự tiêu hao của mình. Hơn nữa, so với các tu sĩ thành tựu chân linh thông thường, nền tảng của Lục Bình càng hùng hậu hơn, nhưng bình cảnh đột phá cũng tất yếu càng gian nan hơn, tài nguyên tu luyện cần thiết cũng càng khổng lồ hơn. Trong hơn trăm năm Lục Bình bế quan tu luyện, nội tình mà Chân Linh Phái thu thập được từ khi tấn chức đại hình tông môn và bành trướng khắp nơi gần như bị một mình Lục Bình tiêu hao hết 1/3. Đây cũng là một nguyên nhân khiến Chân Linh Phái những năm gần đây không ngừng khuếch trương, chính là để tìm kiếm thêm nhiều con đường thu thập tài nguyên tu luyện. Lần này, khi tin tức Lục Bình thành công truyền đến, các tu sĩ Chân Linh Phái đang thu thập khắp nơi tự nhiên càng thêm tự tin, thủ đoạn cũng trở nên cứng rắn hơn. Sau khi thành tựu chân linh, Lục Bình liền nắm chặt một năm thời gian duy nhất để bắt đầu chuyến du ngoạn có thể nói là cuối cùng của hắn trong thế giới này. Đồng thời, đây cũng là để công khai thực lực của Chân Linh Phái với toàn bộ giới tu luyện, và chuyến du ngoạn này cũng nhất định sẽ vô cùng ngắn ngủi. Ngay khoảnh khắc thành tựu chân linh, thân thể chân linh của Lục Bình bị thế giới này bài xích, nhưng đồng thời cũng có thể từ thế giới này biết được rất nhiều bí mật mà trước đây chưa từng nghe qua. Những điều này chỉ có tu sĩ chân linh mới có thể biết được, ví dụ như, trong thế giới này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu tu sĩ đã thành tựu chân linh. Mặc dù đại đa số những người này đều trốn trong các tiểu thiên thế giới có thể tránh được sự dò xét của thế giới này, nhưng đây dù sao cũng là lách luật của thế giới này. Mặc dù có thể tránh được sự bài xích của thế giới, lại không thể trốn thoát những người cũng có ý định lách những kẽ hở này. Sau khi rời Bắc Hải, Lục Bình chọn điểm đến đầu tiên là Đông Hải. Lúc này ở Đông Hải, trong cảm ứng của Lục Bình, lại có tới 5 vị tu sĩ chân linh tụ tập. Một vị ở Thủy Tinh Cung chắc chắn là Nguyên Tử lão tổ. Một vị ở vùng phía Nam Đông Nam nhất định là Tiêu Bạch Vũ. Còn ở Vẫn Lạc mật địa, lúc này lại có tới 3 vị tu sĩ chân linh, đây mới là điều thực sự làm Lục Bình kinh ngạc. Ngoài Long Hoài lão tổ, một vị khác hẳn là Thất Phiến lão tổ, người đã không thể kìm nén sự tăng trưởng tu vi nữa. Vậy vị tu sĩ chân linh còn lại là ai? Tuy nhiên, theo Lục Bình, vị tu sĩ chân linh thứ 3 này hẳn cũng giống như Thất Phiến lão tổ, cũng là tu sĩ chân linh đến Đông Hải tìm kiếm sự che chở của Long Hoài lão tổ. Chỉ không biết người này có phải là người Lục Bình quen biết hay không. Lần này Lục Bình đến Đông Hải thực ra cũng là để bái phỏng Long Hoài lão tổ. Hắn còn có rất nhiều nghi vấn cần được vị tồn tại ngày càng khiến Lục Bình cảm thấy khó lường này giải đáp cho mình. Sau khi Lục Bình thành tựu chân linh, các cao tầng của Chân Linh Phái đồng thời bắt đầu xây dựng một loại hệ thống trận pháp hoàn toàn mới tại đảo Kinh Chập ở Đông Hải, Doanh Sơn Biệt Viện ở giới tu luyện Hà Bắc, và các đảo Thiên Linh, Hàng Băng, Hoàng Ly, Xích Vụ ở Bắc Hải. Chân Linh Phái dường như xây dựng bộ trận pháp này rất gấp gáp, thậm chí không tiếc phá bỏ cả đại trận thủ hộ vốn có để ưu tiên xây dựng hệ thống trận pháp này trước. Lục Bình ở lại Đông Hải khoảng hơn một tháng, trong đó có một cuộc mật đàm dài nhất với Long Hoài Lão Tổ trong Vẫn Lạc Mật Địa. Lúc này hắn mới biết, tu sĩ chân linh tìm kiếm sự che chở của vách tường Vạn Độc Thương Khung lại là một vị tu sĩ chân linh của tộc Bích Hải Linh Xà, hơn nữa còn là tổ phụ của bạn tốt của Lục Bình, Sở Hải Khiếu, tức cựu tộc trưởng của tộc Bích Hải Linh Xà, Sở Phiên Vân. Sau khi ra khỏi Vẫn Lạc Mật Địa, Lục Bình tiện đường bí mật lẻn vào tộc Hỏa Loan. Năm xưa trong trận kịch biến ở đảo Xích Vụ, dù Diễm Cửu Tiêu đã chết dưới tay Lục Bình, nhưng một trong bảy chiếc Long Vũ bản mệnh mà Loan đạo nhân để lại đã bị tộc Hỏa Loan đoạt được và mang về Đông Hải. Trước đó, tộc Hỏa Loan vẫn còn tu sĩ thuần dương trấn giữ. Lục Bình đã tận mắt chứng kiến uy năng của Khai Thiên Thần Thông được phong ấn trong Long Vũ, trước khi thành tựu chân linh, Lục Bình quả thực không nắm chắc có thể thoát thân dưới uy lực của nó. Nay Lục Bình đã thành công ngưng tụ chân linh, mà vị tu sĩ thuần dương duy nhất của tộc Hỏa Loan cũng đã thọ tận tọa hóa. Hơn nữa, tộc Hỏa Loan sau Diễm Cửu Tiêu có thể nói là không có người kế tục, mặc dù vẫn còn vài vị đại tu sĩ duy trì địa vị của tộc Hỏa Loan là một bộ lạc yêu tộc lớn, nhưng cũng đã hoàn toàn không còn trong mắt Lục Bình nữa rồi. Men theo khí tức chấn động độc nhất của Khai Thiên Thần Thông được phong ấn trong Long Vũ bản mệnh, Lục Bình rất nhanh đã tìm được nơi tộc Hỏa Loan cất giấu bảo vật này. Nhưng khi nhìn thấy người canh giữ bảo vật, Lục Bình lại vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên, hắn vẫn vội vàng cúi người hành lễ, nói: "Vãn bối Lục Bình, bái kiến Diễm tiền bối." Lúc này, người đang nắm giữ trọng bảo của tộc Hỏa Loan lại chính là Diễm Vô Cửu, người từng có ơn chỉ điểm Lục Bình, được mệnh danh là đệ nhất luyện đan tông sư của Đông Hải. Diễm Vô Cửu, nay đã là tu sĩ đỉnh phong trung kỳ pháp tướng, tóc đã bạc trắng, dáng vẻ già nua đến cực điểm, rõ ràng đã đến lúc thọ nguyên cạn kiệt. Là một trong những luyện đan tông sư ưu tú nhất của thế giới này, Lục Bình có thể cảm nhận được trên người Diễm Vô Cửu có đan tức của nhiều loại thọ đan thượng hạng. Hiển nhiên, ông đã đến mức phải dựa vào thọ đan để kéo dài tuổi thọ. "Ngươi đã đến rồi. Mấy trăm năm không gặp, lão phu còn phải chúc mừng đạo hữu thành tựu chân linh, từ nay con đường trường sinh lại tiến thêm một bước." Diễm Vô Cửu dường như không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lục Bình. Ông lật tay, một luồng linh quang bảy màu lóe lên, một chiếc Long Vũ xuất hiện trong lòng bàn tay ông. Đó không phải là miếng Long Vũ bản mệnh mà Lục Bình muốn tìm thì còn là vật gì? Diễm Vô Cửu cười ha ha, nhìn Lục Bình đang âm thầm đề phòng vì chiếc Long Vũ, rồi cười nói: "Ngươi đến đây là vì món bảo vật này sao?" Dù Lục Bình nay đã là một trong những tồn tại hàng đầu của thế giới này, nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi xấu hổ vì hành vi lúc trước của mình. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, trầm giọng nói: "Đúng vậy." Lục Bình vừa dứt lời, đã thấy Diễm Vô Cửu tiện tay ném chiếc Long Vũ trong tay. Chiếc Long Vũ đó nhẹ nhàng bay đến tay Lục Bình. Nhìn chiếc Long Vũ trong tay, cảm nhận được Khai Thiên Thần Thông được phong ấn hoàn hảo bên trong, Lục Bình chợt nhớ lại những phương pháp hắn đã dự tính để đoạt được nó, bao gồm cả việc lẻn vào trộm, uy hiếp lợi dụng, cưỡng ép đoạt lấy, thậm chí là giết đến máu chảy thành sông, khiến tộc Hỏa Loan gần như diệt tộc, hắn đều đã nghĩ đến. Nhưng điều duy nhất hắn không ngờ tới là một món trọng bảo như vậy, một thứ có thể dùng để chống lại cả tu sĩ chân linh, lại được Diễm Vô Cửu dễ dàng ném vào tay hắn như thế. Diễm Vô Cửu dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng Lục Bình, cười giải thích: "Đây là di chúc của trưởng lão trước khi lâm chung, muốn lão phu giao chiếc Long Vũ này cho ngươi khi ngươi đến tộc Hỏa Loan. Thực ra đây cũng là ý nguyện trong lòng lão phu, hy vọng nhờ vậy có thể xóa bỏ ân oán giữa chân linh phái và tộc Hỏa Loan. Dù sao thì trong cuộc xung đột với quý phái, tộc Hỏa Loan đã tổn thất nặng nề rồi." Dùng một chiếc Thất Thải Linh Vũ phong ấn Khai Thiên Thần Thông để đổi lấy một lời hứa của Lục Bình, xem ra tộc Hỏa Loan đã chịu thiệt lớn. Nhưng Lục Bình biết rõ đây là lựa chọn sáng suốt nhất của tộc Hỏa Loan trong tình hình hiện tại. Nếu tộc Hỏa Loan chọn đối đầu với chân linh phái, thì mục đích của Lục Bình đến đây hôm nay có lẽ không chỉ là thu hồi chiếc Long Vũ này, mà là diệt vong cả tộc Hỏa Loan. Phải biết rằng, nếu nói ai trong thế giới này hiểu rõ nhất về uy năng của thần thông bản mệnh mà Loan đạo nhân phong ấn, thì đó chính là Lục Bình. Dưới tình huống này, Lục Bình vẫn dám đến tộc Hỏa Loan, tự nhiên là hắn có đủ tự tin rằng thực lực của mình không hề e ngại uy năng của chiếc Long Vũ bản mệnh. Sau khi thu hồi chiếc Long Vũ, Lục Bình mới chân thành nói: "Tiền bối còn có yêu cầu gì khác không? Ta thấy thọ nguyên của tiền bối không còn nhiều, có cần vãn bối giúp người vượt qua lôi kiếp lần thứ hai không? Với một vài bí thuật và thần thông mà vãn bối nắm giữ hiện nay, dù không dám nói nhiều, nhưng tăng thêm một hai thành khả năng vượt qua lôi kiếp thì vẫn có thể." Diễm Vô Cửu cười ha hả lắc đầu, dường như đã sớm nhìn thấu chuyện này và biết chắc mình không thể nào vượt qua lôi kiếp lần thứ hai. Lục Bình suy nghĩ một chút, lại nói: "Những năm gần đây vãn bối có thu thập được một ít thiên tài địa bảo, trong đó có không ít thứ có thể dùng để luyện chế thọ đan thượng hạng. Có lẽ trong đó có những loại tiền bối chưa từng dùng qua, biết đâu có thể kéo dài thọ nguyên của tiền bối thêm một hai năm." Diễm Vô Cửu lắc đầu cười nói: "Chuyện của mình, lão phu tự biết." có thể tiến giai trung kỳ pháp tướng đã là không dễ, không cần lãng phí thêm linh đan diệu dược để kéo dài tuổi thọ nữa. Tuy nhiên, lão phu đích thực có một lời thỉnh cầu, mong lục đạo hữu đáp ứng. Đề nghị này dù là đối với chân linh phái hay tộc Hỏa Loan, đều là trăm lợi mà không một hại. Lục Bình ồ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, nói, xin lắng tai nghe. Diễm Vô Cửu nói, Tiểu Cầm Nhi, lão phu đã từng giúp Tiểu Cầm Nhi nhận được truyền thừa của tộc Hỏa Loan. Huyết mạch của nó tuy không phải là huyết mạch tinh thuần của tộc Hỏa Loan, nhưng tu vi, tư chất, thực lực của nó trong tộc Hỏa Loan hiếm có đối thủ. Nếu ta và ngươi liên thủ đưa Tiểu Cầm Nhi lên làm tộc trưởng của tộc Hỏa Loan, ngươi thấy thế nào? Đề nghị này thực sự nằm ngoài dự đoán của Lục Bình. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, Diễm Vô Cửu kiên nhẫn giải thích, hiện nay, sau khi đại trưởng lão qua đời, nội bộ tộc Hỏa Loan rất hỗn loạn. Tuy có 3-4 vị đại tu sĩ, nhưng mỗi người đều có ý đồ riêng, ai cũng muốn làm tộc trưởng, nhưng lại kiềm chế lẫn nhau, khiến tộc Hỏa Loan trở nên chướng khí mù mịt. Lão phu tuy bất lực không thể ngăn cản, nhưng cũng có chút danh vọng trong tộc. Nếu có thể cùng ngươi liên thủ đưa Tiểu Cầm Nhi lên, tin rằng có thể nhanh chóng chấm dứt sự hỗn loạn của tộc Hỏa Loan. Thật ra, khi nghe đề nghị này, Lục Bình lúc đầu có chút kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy việc này hoàn toàn khả thi. Hơn nữa, đối với chân linh phái cũng không phải không có lợi. Ít nhất ở Đông Hải có thể có được một bộ lạc yêu tộc lớn làm đồng minh mạnh mẽ, điều này rất có ích cho việc mở rộng ảnh hưởng của chân linh phái trong giới tu luyện Đông Hải. Lục Bình trầm ngâm một lát, nói, tiền bối định khi nào động thủ. Sau khi rời Đông Hải, Lục Bình lại lần lượt đến Nam Hải và Vô Tận Sơn Mạch, bái phỏng tộc Bá Quy, cũng như Khổng Tước Vương tộc và tộc Trùng, hậu duệ của Thiền Đạo Nhân, trong Vô Tận Sơn Mạch. Tộc Bá Quy quả không ngoài dự đoán của Lục Bình, đã lấy ngũ hành quy tàng làm nơi che chở cho tu sĩ chân linh của tộc. Hơn nữa, khi Lục Bình gặp lại Hạng lão tổ, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của Hạng lão tổ đã tăng mạnh hơn so với lúc gặp ở Thương Sơn. Điều đầu tiên Lục Bình nghĩ đến chính là ngũ hành bản nguyên chi khí trong ngũ hành quy tàng. Theo Long Đằng Tinh Hà Quyết, ngũ hành bản nguyên chi khí này là một trong số ít những loại bản nguyên chi khí trong thế giới này có thể giúp tu sĩ chân linh tu luyện nhanh hơn. Vị Hạng lão tổ này, dựa vào biểu hiện ở Thương Sơn năm đó, cũng là một tu sĩ thủy thuộc tính không thể nghi ngờ. Hạng lão tổ hoàn toàn có thể lợi dụng ngũ hành bản nguyên chi khí bên trong để cô động thủy chi bản nguyên đến cảnh giới viên mãn, từ đó hoàn thành việc tu luyện chân linh đệ nhất cảnh. Chỉ cần hoàn thành tu luyện đệ nhất cảnh, vị Hạng lão tổ này ít nhất cũng sẽ có thực lực tương đương với Long Hoài lão tổ khi vừa xuất thế. Tuy nhiên, dựa vào cảm nhận của Lục Bình khi mật đàm với Long Hoài lão tổ ở Đông Hải trước đó, Long Hoài lão tổ tuy chưa và cũng không thể tu luyện viên mãn cảnh giới thứ hai, nhưng thực lực của ông so với 200 năm trước khi vừa xuất thế đã không thể so sánh được nữa. Trong thế giới này, tu sĩ chân linh vốn sau khi tiến giai đã không thể ở lại lâu. Nhưng sau khi có tiểu thiên thế giới để che giấu khí tức, những tu sĩ chân linh này cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng tận dụng thời gian ở lại thế giới này, nhưng lại chưa bao giờ dám tu luyện viên mãn đệ nhất cảnh. Nhưng hiện nay, Long Hoài lão tổ lợi dụng vách tường vạn độc thương khung, Hạng lão tổ vận dụng ngũ hành quy tàng. Có hai nơi che chở do chính Giao đạo nhân và Quy đạo nhân bố trí, hai người không chỉ có thể tu luyện viên mãn đệ nhất cảnh mà không bị trời đất này trục xuất, mà thậm chí còn có thể tiếp tục con đường tu luyện của mình. Dù không thể tu luyện viên mãn cả cảnh giới thứ hai, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc họ tiếp tục đặt nền móng cho đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh, đệ ngũ cảnh. Chờ sau này ra khỏi thế giới này, trong tinh không vô hạn, họ sẽ lập tức nghênh đón một đợt bùng nổ tu vi mới. Trên thực tế, không chỉ Long Hoài lão tổ và Hạng lão tổ, mà cả Lục Bình cũng có kế hoạch tương tự. Thậm chí, kế hoạch của Lục Bình còn lớn hơn họ nhiều. Hắn không chỉ muốn tu luyện viên mãn chân linh đệ nhất cảnh, mà còn muốn một lần đặt nền móng cho đệ thất cảnh. Nguyên nhân chính là vì trong tay Lục Bình có tam linh ngũ hành diệp hoàn chỉnh và đã thành thục. Hơn nữa, so với hai vị kia, Lục Bình tuy thành tựu chân linh muộn hơn rất nhiều, nhưng sự tích lũy của hắn đủ hùng hậu. Sau khi thành tựu chân linh, hắn đã một lần bước vào hậu kỳ đệ nhất cảnh, ngưng tụ bảy hạt giống thần thông vô thượng. Ngay cả Long Hoài lão tổ ở Đông Hải khi gặp Lục Bình cũng không thể che giấu vẻ kinh ngạc trên mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, so với Hạng lão tổ, điểm xuất phát của Lục Bình cao hơn rất nhiều, huống chi ngũ hành bản nguyên chi khí được thai nghén trong ngũ hành quy tàng vốn đã bị tam linh ngũ hành diệp trong tay Lục Bình thu nạp không biết bao nhiêu. Dù so với Long Hoài lão tổ, Lục Bình không thể một lần đạt đến viên mãn đệ nhất cảnh, nhưng thời gian tu luyện của hắn chắc chắn sẽ rút ngắn hơn rất nhiều. Rời Nam Hải, tiến vào Vô Tận Sơn Mạch, Lục Bình đầu tiên bái phỏng Khổng Tước Vương tộc. Khổng Tước Vương tộc cũng có một tiểu thiên thế giới riêng. Tuy nhiên, so với các thánh địa tông môn của nhân tộc, họ lại không có truyền thừa chân linh không gián đoạn, không thể đảm bảo mỗi thế hệ đều có một vị tu sĩ chân linh. Dù vậy, Khổng Tước Vương tộc vẫn mạnh hơn tộc Bích Hải Linh Xà rất nhiều, tộc Bích Hải Linh Xà ngay cả tiểu thiên thế giới của riêng mình cũng không có. Nhưng Lục Bình lại biết được tin tức từ Tam Linh rằng, dù các tu sĩ chân linh của tộc Bích Hải Linh Xà không thể ở lại thế giới này lâu, nhưng Giao đạo nhân năm xưa đã để lại ba lớp da mà thân chân linh của ông lột ra cho tộc Bích Hải Linh Xà làm bảo vật trấn tộc. Có ba chiếc túi da lột này, tu sĩ thuần dương của tộc Bích Hải Linh Xà có thể khoác lên người bất cứ lúc nào để hóa thành một tồn tại có thực lực tương đương với tu sĩ chân linh. Lục Bình vốn còn muốn đến thăm Trùng Chi nhất tộc. Tộc này là hậu duệ của Thiền đạo nhân nhưng lại luôn ẩn mình trong Vô Tận Sơn Mạch, rất ít khi xuất hiện trong giới tu luyện. Nhưng Lục Bình lại có thể cảm nhận được trong Trùng Chi nhất tộc cũng có một vị tu sĩ chân linh ẩn giấu. Tuy nhiên, Dương Thọ Xương, em trai của Khổng Tước Vương, sau khi biết ý định của Lục Bình, đã khuyên hắn tốt nhất không nên đi. Trùng Chi nhất tộc rất bảo thủ, phong bế và bài ngoại. Ngay cả Khổng Tước Vương tộc từ khi khai thiên đến nay cũng chưa từng gặp gỡ yêu tu của Trùng Chi nhất tộc được vài lần. Ngược lại, những cuộc xung đột vô tình lại xảy ra vô số, phần lớn là do các yêu tu khác trong Vô Tận Sơn vô tình bước vào lãnh địa của Trùng Chi nhất tộc mà gây ra. Lục Bình dù có tiếc nuối, nhưng hết cách cũng đành phải từ bỏ quyết định này. Sau khi rời Vô Tận Sơn mạch, hắn liền tiến vào Trung Thổ, lần lượt bái phỏng Trùng Thiên Các và Lăng Vân Cốc, hai thánh địa trấn giữ Nam Cương của Trung Thổ. Hai phái đều rất coi trọng chuyến viếng thăm của Lục Bình. Dù tu sĩ chân linh của hai phái không thể đích thân ra nghênh đón, nhưng đều phái các tu sĩ thuần dương có địa vị tôn quý trong tông môn đến đón tiếp. Ngay cả Lăng Vân Cốc, vốn có chút hiềm khích với Lục Bình trước đây, cũng phải gạt bỏ hiềm khích cũ trước sức mạnh của Lục Bình. Lần này Lục Bình đến thăm các thánh địa trong giới tu luyện, các bộ lạc yêu tộc lớn, một phần nguyên nhân tự nhiên là để củng cố thêm địa vị hiện tại của chân linh phái trong giới tu luyện. Đồng thời, đây cũng là để chuẩn bị cho chân linh phái có thể tiến xa hơn trong thế giới này sau này. Đặc biệt là sau khi Lục Bình và mọi người đi vào đại trận thông đạo Bắc Băng Nguyên, chân linh phái sẽ không đến mức vì mất đi sự bảo hộ của Lục Bình mà rơi vào tình thế bị cô lập. Lục Bình vẫn tiếp tục chuyến viếng thăm, gặp gỡ Quảng Nguyên lão tổ của Ngũ Hành Tông, Lục Kiếm lão tổ của Tử Dương Cung, thậm chí còn đến Bắc Băng Nguyên gặp được đại soái của tộc Linh Minh Cự Viên. Vị này cũng là một yêu tu đã thành tựu chân linh, nhưng lại luôn ngồi xếp bằng dưới một ngọn núi đá cao vút. Khi Lục Bình nói chuyện với vị đại soái của tộc Linh Minh Cự Viên, ánh mắt hắn mang theo vài phần dò xét, không ngừng đánh giá ngọn núi đá cao vút này. Hắn có thể cảm nhận được chính vì ngọn núi đá này trấn áp, mới khiến cho khí tức quanh thân vị đại soái này bị che giấu mà không bị bản nguyên của thế giới này bài xích. Ngọn núi này rõ ràng không phải là tiểu thiên thế giới, nhưng lại có thể che chở cho tu sĩ chân linh. Tuy nhiên, vị yêu tu chân linh này hiển nhiên cũng chỉ có thể bị giam cầm tại một góc của ngọn núi đá này. So với sự rộng lớn và thoải mái trong tiểu thiên thế giới, cảm giác bị một ngọn núi trấn áp hiển nhiên cũng không dễ chịu gì. Thấy vẻ dò xét trong mắt Lục Bình, lão vượng cười hỏi, đạo hữu có nhận ra điều gì không? Lục Bình chỉ vào ngọn núi đá trên đầu lão vượng, chần chừ nói, ngọn núi đá này quả thật kỳ lạ. Lão vượng nghe xong cười lớn ha ha, nói, ai cũng nói thủy kiếm tiên Bắc Hải lợi hại thế nào, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt lại càng thấy danh tiếng lẫy lừng hơn. Lục Bình khiêm tốn cười nói, tiền bối quá khen. Nếu vãn bối không nhìn lầm, ngọn núi đá này hẳn là một tuyệt thế chi vật. Tuyệt thế chi vật. Lão vượng nghe xong rất tán đồng, gật đầu nói, đúng là tuyệt thế chi vật. Thế nhân đều biết khai thiên thất tổ để lại lục đại khai thiên thần khí, nhưng nào ai biết cái gọi là lục đại khai thiên thần khí chẳng qua là vì lúc thất tổ khai thiên, sáu món bảo vật này vừa lúc đều cần dùng đến, nên mới được thế gian ca tụng như vậy. Thực tế, sáu món bảo vật này bản thân chưa chắc đã là những thứ mà thất tổ quen dùng nhất. Ví như tổ tiên của tộc Linh Minh Cự Viên chúng ta, Viên Đạo Nhân, cái Càn Khôn Tửu Đỉnh kia chẳng qua là do lão nhân gia ông ấy thích uống rượu mà rè một cái ly để uống thôi. Chỉ là nó vừa hay có chút tác dụng điều tiết, khống chế sông núi linh mạch, lại vừa đúng lúc dùng đến khi khai thiên, nên mới có được danh tiếng lớn như vậy, còn bị Ngũ Hành Tông kia coi như tổ tông mà thờ phụng. Mà thực tế, binh khí tiện tay của Viên Đạo Nhân lại là một cây thần thiết. Năm đó, chỉ bằng cây thần thiết trong tay, ngay cả Hổ Đạo Nhân có tu vi tương đương cũng bị ông ấy đè ép một đầu, nổi danh đứng thứ ba trong thất tổ. Đây mới là thực lực thực sự của lão nhân gia, còn cái Càn Khôn Bảo Đỉnh kia, hắc hắc, chẳng qua chỉ đến thế mà thôi. Dù lão vượng nói về Càn Khôn Bảo Đỉnh một cách khinh thường, nhưng Lục Bình tự nhiên sẽ không tin những lời này là thật. Bản thể của Càn Khôn Bảo Đỉnh, Lục Bình đã tận mắt thấy qua, từng chứng kiến Thổ Linh Tử của Ngũ Hành Tông cầm trong tay Bảo Đỉnh áp chế mấy vị thuần dương như Tiêu Bạch Vũ đến mức không có sức phản kháng. Hơn nữa, hắn còn từng trực tiếp giao thủ với một trong các khí linh của Bảo Đỉnh, tự nhiên hiểu rõ uy năng bàn bạc của thần khí này, không hề thua kém những bảo vật như Thất Vũ Phiến, Thất Bảo Lôi Hồ hay Tử Dương Phi Kiếm. Huống chi, Lục Bình có thể nghe ra sự ghen tị đậm đặc trong giọng điệu của lão vượng. Hiển nhiên, tộc Linh Minh Cự Viên cũng rất canh cánh trong lòng về món khai thiên thần khí xuất từ tay Viên Đạo Nhân này. Tuy nhiên, Lục Bình vẫn nhanh chóng nghe ra ý ngoài lời của lão vượng. Hắn kinh ngạc nhìn ngọn núi đá trước mắt, chỉ vào đó, nói, ý của tiền bối là, cái này, chẳng lẽ chính là lão vượng đắc ý nói, đúng vậy. Vốn dĩ ngọn núi đá này chỉ là bảo sơn trấn tộc của tộc cự viên chúng ta. Tộc cự viên chúng ta tuy không có loại truyền thừa chân linh vĩnh viễn không đứt đoạn như các thánh địa trung thổ, nhưng từ khi khai thiên đến nay, số tu sĩ chân linh xuất hiện cũng không ít. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc ở lại lâu, mà trực tiếp đi vào đại trận thông đạo, đi theo dấu chân của viên đạo nhân lão nhân gia. Điểm này không chỉ có tộc cự viên chúng ta, mà cả linh xà của Đông Hải, khổng tước của Vô Tẩn Sơn, bá quy của Nam Hải và mấy bộ lạc yêu tộc lớn khác cũng đa phần là như vậy. Chúng ta vốn không phải là không có khả năng thành lập tiểu thiên thế giới để đảm bảo truyền thừa chân linh, chỉ là đa số chúng ta khinh thường làm vậy thôi. Con đường trường sinh gian nan biết bao, vì che chở cho bộ tộc mà ở lại 3-500 năm, không chỉ trì hoãn việc theo đuổi tu hành trên chân linh, mà bộ tộc cũng sẽ sinh ra lười biếng vì có tu sĩ chân linh che chở. Vì sao Cửu Huyền Lâu lại bị diệt? Lúc trước các ngươi sao lại dám ra tay với thánh địa? Không đợi Lục Bình trả lời, Lão Vượng liền nói tiếp, chẳng lẽ chỉ vì Cửu Huyền Lâu vừa lúc xuất hiện sự đứt gãy trong truyền thừa chân linh sao? Lục Bình sững sờ, nói, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Lão Vượng ha ha cười lớn, nói, nếu tộc Linh Minh Cự Viên không có Lão Vượng ta, ngươi cho rằng chỉ bằng cái gọi là thập đại thuần dương của các ngươi lúc trước là có thể diệt được tộc ta sao? Lục Bình không biết ý của Lão Vượng. Hắn vốn định nói rằng tự nhiên có thể diệt được, nhưng thấy ý tứ của Lão Vượng, hiển nhiên chắc chắn rằng tộc Linh Minh Cự Viên nếu đối mặt với tình trạng như của Cửu Huyền Lâu thì quyết sẽ không bị diệt. Chỉ là Lục Bình trong lòng nghi hoặc, không biết sự tự tin của Lão Vượng đến từ đâu. Lục Bình chỉ vào ngọn núi đá trên đầu Lão Vượng, nói, tiền bối nói là món bảo vật này sao? Lão Vượng lắc đầu nói, điều này cần ngươi tự đi mà ngộ, hiểu thông rồi, chân linh phái của ngươi tự nhiên sẽ là thánh địa tiếp theo. Còn về ngọn núi đá trên đầu Lão Vượng ta, hắc hắc, Cửu Huyền Lâu lúc trước không phải cũng có Thất Vũ Phiến trong tay sao? Chẳng phải vẫn bị các ngươi chiếm đó thôi. Lão Vượng thở dài, thực ra, lục đại thánh địa tự họ sao lại không biết đạo lý mà Lão Phu nói. Nhưng tâm tư của nhân tộc các ngươi quá nặng, nghĩ quá nhiều, quá phức tạp, ngược lại không buông bỏ được cái truyền thừa chân linh đó. Cứ ngỡ là để lại cho con cháu đời sau một con đường tắt, nào ngờ cuối cùng lại hại nhiều hơn lợi. Vốn dĩ Lão Vượng ta cũng không muốn dùng ngọn núi đá này để trấn áp khí tức quanh thân, định sau khi thành tựu chân linh liền đi theo bước chân của tổ tông vào cái đại trận thông đạo kia cho xong. Cái cảm giác bị một ngọn núi đè trên người thật không dễ chịu chút nào. Nhưng hôm nay thật sự không phải do Lão Phu quyết định nữa rồi. Cái lời nói kinh thiên động địa của Long Hoài Lão Tổ kia, Lão Phu vốn cho là nói nhảm, nhưng trận chiến ở Thương Sơn với Vũ Văn Thế Gia lại khiến Lão Phu lạnh toát cả người. Cuối cùng, cũng không thể không vác ngọn núi đá này lên người để sống lay lắc. Hắc hắc, hơn 200 năm sau, Lão Phu ngược lại muốn xem, trong cái đại trận thông đạo kia rốt cuộc bày ra âm mưu gì, tổ tiên của chúng ta mở ra thế giới này rốt cuộc là vì cái gì. Cuộc nói chuyện của hai người trở nên có phần nặng nề. Sau một lúc im lặng, Lục Bình vẫn tìm cơ hội thỉnh giáo Lão Vượng, tiền bối nói ngọn núi đá này, tức là thần thiết, linh bảo của viên đạo nhân, không hề thua kém các khai thiên thần khí khác. Phải chăng các thần khí khác cũng có công hiệu che giấu khí tức? Lão Vượng kỳ quái nói, đạo hữu vì sao lại hỏi vậy? Lục Bình trầm ngâm nói, không giấu gì tiền bối, trước đó vãn bối sau khi thành tựu chân linh đã đi khắp các thế lực lớn trong thiên hạ, nhưng lại phát hiện thế giới này rõ ràng còn ẩn giấu nhiều tu sĩ chân linh đến vậy. Nghĩ lại sự cuồng vọng trước đây của mình, quả thật có chút ếch ngồi đáy giếng. Chỉ là vãn bối có phát hiện ra rằng, dường như khí tức của các tu sĩ chân linh trốn trong tiểu thiên thế giới là lúc ẩn lúc hiện, là sự ẩn núp thực sự. Mấy thánh địa tông môn, Vách Tường Vạn Độc Thương Khung và Khổng Tước Vương tộc ở Vô Tẩn Sơn đều là như vậy. Tuy nhiên, tiền bối lại khác. Khí tức của ngài là bị ngọn núi đá này áp chế, giống như bị giam cầm vậy. Lão Vượng đối với điều này dường như cũng không kỳ quái, mà hỏi, đạo hữu có phát hiện còn có tình huống tương tự như của Lão Phu không? Lục Bình gật đầu nói, đúng vậy. Tại Vô Tẩn Sơn, vãn bối từng cảm nhận được khí tức của tu sĩ chân linh, nơi đó hẳn là của Trùng Chi nhất tộc, nhưng đáng tiếc cuối cùng lại không thể đến bái phỏng, thật là tiếc nuối. Tuy nhiên, ở Tây Hoang Chi Địa, vãn bối cũng cảm nhận được khí tức tương tự. Chẳng lẽ hai nơi đó cũng có binh khí linh bảo mà Khai Thiên Thất Tổ để lại? Ồ, Lão Vượng có chút ngạc nhiên nói, Trùng Chi nhất tộc thì thôi đi, trong tay họ hẳn cũng có di sản mà Thiền Đạo Nhân để lại. Huống chi họ cũng chưa chắc đã phong bế bảo thủ đến vậy, Ngự Thú Linh Tông hành tung phiêu hốt trong giới tu luyện chính là có liên quan lớn đến Trùng Chi nhất tộc. Chỉ là, người ở Tây Hoang Chi Địa này rõ ràng cũng có cách ở lại sao? Ngự Thú Linh Tông lại có liên quan đến Trùng Chi nhất tộc. Lục Bình nghe tin này quả thực có chút khó tin. Thấy vẻ mặt của Lục Bình, Lão Vượng cười nói, đây đều là những chuyện từ thời xa xưa, giới tu luyện ngày nay rất ít người biết được bí mật giữa họ, e rằng chỉ có những thế lực có truyền thừa lâu đời tương tự mới từng nghe qua. Lục Bình khẽ gật đầu, suy cho cùng vẫn là do nội tình chưa đủ. Chân linh phái trỗi dậy mới được bao nhiêu năm, tính cả thời gian sáng lập môn phái cũng không quá vạn năm, lại luôn loanh quanh ở mức thế lực vừa và nhỏ, nên tự nhiên biết rất ít về những bí mật xưa cũ này trong giới tu luyện. Mặc dù các tu sĩ chân linh có thể cảm ứng lẫn nhau, nhưng loại cảm ứng này phần lớn chỉ xuất hiện vào khoảnh khắc tu sĩ tiến giai chân linh, dẫn động bản nguyên của thế giới này, sau đó liền không còn liên hệ, trừ phi đôi bên ở trong một phạm vi nhất định. Lão Vượng thành tựu chân linh tuyệt đối trước cả Lục Bình, nhưng lúc này lại phải bị trấn áp dưới thạch phong để tránh né sự bài xích của thế giới, tự nhiên không thể có được tin tức chuẩn xác như Lục Bình, người vẫn còn có thể đi lại bên ngoài. Lão Vượng tiếp lời, hơn trăm năm trước, Tây Hoang chi địa có một vị tu sĩ thành tựu chân linh, lúc ấy lão phu cảm nhận được khí tức đó hẳn là của một tu sĩ thiên mã tộc. Vài chục năm sau, tại nơi giáp giới giữa Tây Hoang và Bắc Băng Nguyên lại có khí tức của một vị tu sĩ chân linh khác truyền đến, không ai khác chính là vị hàng xóm cũ của cự viên tộc chúng ta, đại trưởng lão của Bang Lang hổ tộc. Lão Vượng nói tiếp, vốn lão phu cho rằng hai người này trừ phi đến Vạn Độc Thương Khung tìm Long Hoài lão tổ bảo hộ, nếu không chỉ có thể tiến về thông đạo đại trận. Không ngờ với nội tình của thiên mã tộc và Bang Lang hổ tộc, họ lại có thủ đoạn để bảo toàn bản thân, điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của lão phu. Năm đó ở Tây Hoang có ba đại bộ lạc yêu tộc là Bích Nhãn Kim Điêu tộc, Điếu Tình Bạch Ngạch hổ tộc và Thiên Mã tộc, trong đó Thiên Mã tộc vốn có thế lực yếu nhất. Thế nhưng mấy trăm năm qua, Thiên Mã tộc lại xuất hiện một nhân vật kiệt xuất, chính là tộc trưởng Mã Chấn. Chính dưới sự dẫn dắt của vị tộc trưởng này, Thiên Mã tộc đã bồi dưỡng được một lứa đệ tử hậu bối xuất chúng, khiến thực lực không ngừng tăng cao. Sau khi Điếu Tình Bạch Ngạch hổ tộc bại vong vì tai ương ma la, Thiên Mã tộc thậm chí đã vượt qua cả Bích Nhãn Kim Điêu tộc để trở thành bộ lạc yêu tộc đệ nhất Tây Hoang. Lục Bình và Thiên Mã tộc lại có rất nhiều mâu thuẫn. Thiên Mã tộc vẫn luôn hoài nghi con trai thứ tư của Mã Chấn là do Lục Bình giết chết. Sau đó, tứ trưởng lão của Thiên Mã tộc còn từng tự mình ra tay đối phó Lục Bình, nhưng không ngờ lại bị Lục Bình cho một phen bẻ mặt, chật vật trốn về Tây Hoang chi địa, nhất thời trở thành trò cười cho cả giới tu luyện. Sau này, do cả Thiên Mã tộc và Chân Linh phái đều chuyên tâm vào việc phát triển thế lực của riêng mình, lại ở hai đầu của thế giới này, khoảng cách thực sự quá xa, nên mâu thuẫn giữa hai bên cũng chưa từng tái diễn. Tuy nhiên, Lục Bình không cho rằng vị tộc trưởng hùng tài đại lược của Thiên Mã tộc sẽ dễ dàng quên đi mối thù giết con như vậy, và bản thân hắn cũng chưa bao giờ lơ là cảnh giác với Thiên Mã tộc. Phải biết rằng, vị tộc trưởng kia vẫn luôn được mệnh danh là Tiêu Bạch Vũ của yêu tộc, thực lực và thủ đoạn tự nhiên không cần bàn cãi. Một nhân vật như vậy, không thể không khiến Lục Bình âm thầm đề phòng. Rời khỏi Linh Minh cự viên tộc, Lục Bình suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định đi một chuyến đến Tây Hoang chi địa. Quả nhiên, vị tu sĩ chân linh của Thiên Mã tộc mà hắn cảm ứng được trước đó chính là tộc trưởng Mã Chấn. Nhưng cũng chính vì người này đã tấn chức chân linh nên Lục Bình tạm thời không cần lo lắng về sự trả thù từ Thiên Mã tộc. Dù vậy, để đề phòng vạn nhất, Lục Bình vẫn quyết định sau khi trở về Bắc Hải sẽ bố trí một vài hậu thủ tại Tây Hoang chi địa, đảm bảo không có sơ hở nào. Mặc dù trước khi đến Tây Hoang chi địa, Lục Bình đã có dự đoán, nhưng khi chính thức nhìn thấy vùng đất Hà Nguyên đã hoàn toàn biến thành cấm địa của Thiên Mã tộc, hắn vẫn không khỏi có chút thất vọng. Hắn đoán không sai, Thánh Hồ ở Hà Nguyên, nơi Giao đạo nhân từng dùng để che giấu chân linh chi giác, cũng chính là nơi Lục Bình tìm thấy Thanh Phi kiếm thuần dương bản mệnh mạc ly của mình, quả nhiên là một tiểu thiên thế giới. Chỉ tiếc là Lục Bình lúc đó mới chỉ là tu sĩ đoán đan kỳ, không nhận ra được bảo vật, mà cho dù có nhận ra thì cũng không có khả năng mang cả tiểu thiên thế giới đó đi. Sau khi Lục Bình lấy đi chân linh chi giác, phong ấn đại trận tại Hà Nguyên chi địa cũng dần bị phá giải. Cẩm Lý tộc cuối cùng vẫn không thể tranh đoạt lại với Thiên Mã tộc đang trên đà cường thịnh. Rốt cuộc, Thánh Hồ này đã rơi vào tay tộc trưởng Mã Chấn của Thiên Mã tộc. Lục Bình không ở lại lâu, sau khi biết được tình hình của Thiên Mã tộc liền chuyển hướng về nơi giao giới giữa Tây Hoang chi địa và Bắc Băng Nguyên, đó là địa bàn của Bang Lang hổ tộc. Vốn dĩ, bộ lạc Bang Lang hổ tộc đều ở phía Tây Bắc Băng Nguyên. Sau khi Điếu Tình Bạch Ngạch hổ tộc bại vong, Bang Lang hổ tộc đã thừa cơ trỗi dậy, thâu tóm thế lực còn sót lại và địa bàn của họ, trở thành một bộ lạc yêu tộc siêu cấp trải dài qua cả Bắc Băng Nguyên và Tây Hoang chi địa, gần như có thể sánh ngang với những bộ lạc khổng lồ như Linh Minh Cự Viên và Bá Quy tộc. Lục Bình có thể cảm nhận được tu sĩ chân linh của Bang Lang hổ tộc, cũng giống như lão vượng của Linh Minh Cự Viên tộc, đều đang dùng bảo vật để trấn áp bản thân nhằm tránh né sự bài xích của bản nguyên thiên địa. Nhưng đáng tiếc, Bang Lang hổ tộc lại tỏ ra hết sức cảnh giác với sự xuất hiện của Lục Bình. Tu sĩ chân linh của họ rõ ràng đã phát hiện ra hắn, nhưng lại sớm phái yêu tu đến nhã nhặn từ chối không cho hắn nhập cảnh. Dù vậy, Lục Bình vẫn có thể thấy rằng, trong lòng Bang Lang hổ tộc vẫn còn không ít yêu tu của Điếu Tình Bạch Ngạch hổ tộc. Nhưng đường đường là một trong ba đại bộ lạc hổ yêu, giờ đây lại chỉ có thể tồn tại như một nước phụ thuộc, hiển nhiên tình cảnh của họ không mấy tốt đẹp. Tuy Lục Bình không thể xâm nhập vào sâu trong bộ lạc Bang Lang hổ tộc, nhưng ở khu vực biên giới, hắn càng thấy rõ mâu thuẫn sâu sắc giữa hai tộc. Chuyện ẩu đã thường xuyên xảy ra, và hiển nhiên, phần lớn người chịu thiệt đều là yêu tu của Điếu Tình Bạch Ngạch hổ tộc. Hơn nửa năm trôi qua, dấu chân của Lục Bình gần như đã đi khắp toàn bộ giới tu luyện. Khi hắn trở về giới tu luyện Hà Bắc, trận pháp mà hắn bắt đầu bố cục từ lúc rời Bắc Hải, dưới sự chủ trì của Đặng Thiên Minh, người này đã là pháp tướng trung kỳ, cũng đã gần hoàn tất. Những trận pháp này được bố trí tại mấy yếu địa ở Bắc Hải cùng với Doanh Sơn Biệt Viện và đảo Kinh Chập, là những cảm ngộ về trận pháp mà Lục Bình có được từ Vạn Độc Thương Khung, do Long Hoài lão tổ truyền cho. Vốn dĩ những cảm ngộ này dù trân quý nhưng không thể nào so sánh với Vạn Độc Thương Khung do chính tay Giao đạo nhân bố trí. Nhưng Long Hoài lão tổ không biết rằng, trong tay Lục Bình đã có chính đạo đại trận căn cơ do Giao đạo nhân để lại. Có Đặng Thiên Minh, một thiên tài tông sư trận pháp, kết hợp cả hai lại, những trận pháp này ít nhất cũng đạt được năm thành hỏa hầu của Vạn Độc Thương Khung. Tuy không thể tránh được cả thiên phạt như Vạn Độc Thương Khung, nhưng ít nhất cũng có thể giúp Lục Bình trong hơn 200 năm tới, ngoài việc cố thủ ở Thất Tinh Động Thiên, vẫn còn vài nơi để ra ngoài giải khuây. Một năm sau, Lục Bình trở về Bắc Hải, tọa trấn tại Thất Tinh Động Thiên. Chân Linh Phái cũng dần ngừng việc mở rộng ở Trung Thổ và Đông Hải, bắt đầu thu liễm thế lực, củng cố nội tình. Tuy nhiên, sau khi Lục Bình ẩn lui, do việc mở rộng thế lực trước đó, đặc biệt là tại giới tu luyện Hà Bắc, thân phận tông môn Bắc Hải của Chân Linh Phái luôn bị giới tu luyện Trung Thổ hoặc công khai hoặc ngấm ngầm thù địch. Khu vực biên giới lại dần nổ ra tranh chấp, hơn nữa còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng lúc này, Chân Linh Phái đã đứng vững gót chân. Họ mạnh dạn điều động lứa đệ tử đời thứ tư tham gia vào các cuộc tranh chấp. Trong những cuộc xung đột liên miên nhưng quy mô được kiểm soát chặt chẽ, một nhóm tu sĩ đời thứ tư của Chân Linh Phái đã được tôi luyện và trở nên nổi bật. Đặc biệt là hai người môn hạ của Lục Bình, Vương Thiên Kỳ và Đỗ Thiên Lạc, đều có thể dùng tu vi pháp tướng sơ kỳ để vượt cấp khiêu chiến, nhanh chóng tạo nên danh tiếng cho lứa đệ tử đích truyền đời thứ tư của Chân Linh Phái trong giới tu luyện. Khoảng 20 năm sau, một tông môn ở Trung Thổ đã không kìm nén được nữa. Sau khi Ân Thiên Sở, vị thuần dương của họ rời đi, một vị thuần dương khác đã âm mưu phá hủy Doanh Sơn Biệt Viện. Không ngờ, Thủy Kiếm Tiên Thái Bình lão tổ của Chân Linh Phái, sau khi tiến vào tiểu thiên thế giới 20 năm, đột nhiên xuất hiện tại giới tu luyện Hà Bắc. Vị thuần dương và hai vị đại tu sĩ tham gia vào kế hoạch đánh lén kia, thậm chí còn chưa kịp tạo ra một gợn sóng nhỏ đã mai danh ẩn tích tại Hà Bắc, sống không thấy người chết không thấy xác. Giới tu luyện vốn đã bình lặng mấy chục năm lại một lần nữa chấn động. Lục Thái Bình rõ ràng sau khi thành tựu chân linh đã có thể thoát khỏi tiểu thiên thế giới để tùy ý đi lại trong thiên hạ. Nhưng rất nhanh, có người đã phát hiện ra manh mối. Sau đó, các tông sư trận pháp của các phái đã đưa ra kết luận rằng, đại trận hộ sơn tại Doanh Sơn Biệt Viện của Chân Linh Phái có nhiều điểm tương đồng với Vạn Độc Thương Khung. Không chỉ vậy, theo tình hình phát hiện ở Đông Hải và Bắc Hải, mấy nơi trọng yếu của Chân Linh Phái, các đại trận thủ hộ ở đó đều giống hệt với Doanh Sơn Biệt Viện. Nói cách khác, mỗi khi Chân Linh Phái gặp nạn ở những nơi trọng yếu này, các tu sĩ chân linh của họ đều có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. 30 năm nữa trôi qua, trong vòng 50 năm sau khi Lục Bình thành tựu chân linh, Khương Thiên Lâm rốt cục đã vượt qua lần lôi kiếp thứ 3, trở thành người đầu tiên trong thế hệ tu sĩ thứ 2 và là vị tu sĩ thuần dương thứ 3 của Chân Linh Phái. Ngay sau đó, thực lực của Vương Thiên Kỳ tăng tiến nhanh chóng trong các cuộc xung đột với các phái ở Trung Thổ, thành công vượt qua lần lôi kiếp thứ nhất, trở thành đệ tử đời thứ tư đầu tiên của Chân Linh Phái đạt đến pháp tướng trung kỳ. Đại Bảo, dưới sự hỗ trợ của lượng lớn linh đan diệu dược và bí thuật thần thông từ Lục Bình, cuối cùng cũng miễn cưỡng kết thành pháp tướng, đòi lại được từ Thanh Hồ món linh bảo Đạo Thiên Thần Phủ của lão tổ tông Tầm Bảo Thử là Đạo Thiên lão tổ. Lôi lão Lục Lôi Địch, người đã theo Lục Bình từ lâu, cũng đã vượt qua lần lôi kiếp thứ hai, tiến giai pháp tướng hậu kỳ, với tư cách là ngoại môn trưởng lão của Chân Linh Phái đi khắp thiên hạ. Nhưng trong 50 năm này cũng không phải không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Lương Thiên Phong lão tổ đã không thể tiến giai pháp tướng hậu kỳ, người hóa thành tro tàn dưới lôi kiếp. Không lâu sau, tin dữ lớn hơn truyền đến. Vị lão tổ đời đầu cuối cùng của Chân Linh Phái, người đã vạch ra con đường và chứng kiến Chân Linh Phái từ một môn phái nhỏ bé vô danh trở thành một tồn tại chuẩn thánh địa như ngày nay, Thiên Tượng lão tổ, đã buông tay xuôi về cõi Vĩnh Hằng, tọa hóa tại Chân Linh Động Thiên, nơi quy túc của các tu sĩ pháp tướng lịch đại của Chân Linh Phái. Toàn thể Chân Linh Phái đã tổ chức một tang lễ long trọng nhất cho vị lão nhân đức cao vọng trọng này. Không chỉ toàn bộ Bắc Hải mà gần như tất cả các đại tông môn thế lực của cả nhân tộc và yêu tộc trong giới tu luyện đều phái sứ giả đến Thiên Linh Đảo phúng viếng. Toàn bộ quá trình tang lễ do tiền nhiệm trưởng môn Liễu Thiên Linh chủ trì, vô cùng trang nghiêm trọng thể. Sau khi Thiên Tượng lão tổ tọa hóa, Chân Linh Phái không còn một vị tu sĩ đời đầu nào. Khương Thiên Lâm và các tu sĩ đời thứ hai đã trở thành thế hệ tu sĩ đầu tiên của Chân Linh Phái hiện tại, trong khi Lục Bình và các đệ tử đời thứ ba được nâng lên thành tu sĩ đời thứ hai của tông môn. Nhưng chỉ 5 năm sau, lại có tin dữ truyền đến từ Hàng Ngũ đích truyền. Thiên Cầm lão tổ, bất chấp sự khuyên can của Khương Thiên Lâm và Quách Thiên Sơn, đã cưỡng ép triệu hoán lần lôi kiếp thứ 3 Hồng Tiến giai thuần dương, không ngờ lại vẫn lạc dưới đạo lôi kiếp thứ 8. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, đến khi Lục Bình nhận được tin tức, từ Thất Tinh Động Thiên xuất quan vội vã chạy đến thì lôi kiếp của Thiên Cầm lão tổ đã đến đạo thứ 3. Lúc này, ngay cả bản thân Lục Bình cũng không dám can thiệp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Cầm lão tổ vẫn lạc dưới lôi kiếp. Sự ra đi liên tiếp của Thiên Phong sư huynh và Thiên Tượng sư bá đã giáng một đòn rất lớn vào nàng. Đó là hai người quan tâm đến nàng nhất trong tông môn. Nàng từ trước đến nay chưa bao giờ là một người có tính cách độc lập tự chủ. Sự thông minh, quật cường, kiêu ngạo của nàng đều cần có người che chở, bao dung. Thực tế, nàng yếu đuối hơn bất kỳ ai. Mà chính sự bao dung và che chở đó lại càng cổ vũ tính tự phụ và nhạy cảm của nàng, khiến nàng theo đuổi một số thứ mà không hiểu rõ phương pháp, thường chọn cách đi đến cực đoan. Mối nghiệt duyên năm đó với Khương sư bá của ngươi càng khiến nàng chịu đả kích và chỉ trích, đến nỗi nàng chết cũng không dám nhận lại Huy Nhi. Năm đó nàng có thể kiên trì ở Đông Hải lâu như vậy, nếu không có sự âm thầm ủng hộ của Thiên Tượng sư bá tại đảo Kinh Chập và sự thăm hỏi thường xuyên của Thiên Phong sư huynh, nàng đã sớm sụp đổ rồi. Việc Thiên Cầm lão tổ chọn triệu hoán lôi kiếp vào thời điểm này hoàn toàn không thích hợp, trông càng giống như đang tự sát. Điều này khiến Lục Bình rất khó lý giải tính cách của bà, đồng thời cũng có chút bất mãn với việc Khương Thiên Lâm và nhiều tu sĩ đời thứ hai khác đã không thể ngăn cản bà độ kiếp. Khương Thiên Lâm và Quách Thiên Sơn tự nhiên đều nhìn ra sự bất mãn của Lục Bình, nhưng cả hai đều không giải thích gì. Cuối cùng, người đứng ra lại là Liễu Thiên Linh, người vốn trước nay không hợp với Thiên Cầm lão tổ. Liễu Thiên Linh là ân sư thụ nghiệp của Lục Bình, trước khi hắn ngưng tụ pháp tướng, bà vẫn luôn là người ủng hộ và là chỗ dựa lớn nhất của hắn trong tông môn, cũng là người hắn tin tưởng nhất. Lời của bà, Lục Bình phải nghe. Một khi nàng đã quyết định, trừ phi là ngươi tự mình ra tay giam cầm nàng, nếu không dù hôm nay có ngăn được, ngày mai nàng vẫn sẽ đi triệu hoán lôi kiếp, không thể nào ngăn được đâu. Nếu nói về người hiểu rõ Thiên Cầm lão tổ nhất, có lẽ Liễu Thiên Linh cũng là một nữ tử, càng thấu hiểu cảm xúc trong lòng bà hơn. Chủ yếu vẫn là sự ra đi của Thiên Phong sư huynh đã giáng một đòn quá lớn vào nàng. Khúc Thiên Thành, người vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng, tình ý của Thiên Phong sư huynh đối với Thiên Cầm sư tỷ, ai cũng có thể nhìn ra, nhưng trong lòng sư tỷ luôn có một rào cản không thể vượt qua, hai người cuối cùng vẫn không thể đến được với nhau. Thiên Phong sư huynh vẫn lạc dưới lần lôi kiếp thứ hai, e rằng tâm bệnh này cũng là một nguyên nhân. Thiên Cầm sư tỷ vốn đã mang lòng áy náy với Thiên Phong sư huynh, lần này nói là tự sát, ta thấy chẳng bằng nói là tuẫn tình. Những ân oán vướng mắc của thế hệ trước, Lục Bình nghe đến đây liền không có ý định nghe tiếp, những chuyện này căn bản không thể nào phân định được đúng sai. Khi trở về Thất Tinh Động Thiên, Lục Bình cố ý đến thăm tiểu sư muội Khương Thiên Huyên. Hiện tại, tiểu sư muội đang bế quan chuẩn bị vượt qua lần lôi kiếp thứ nhất. Nàng tuy có nghe nói về việc Thiên Cầm lão tổ vẫn lạc, nhưng hiển nhiên không biết rằng Thiên Cầm lão tổ chính là mẹ ruột của mình. Nhìn Khương Thiên Huyên vẫn vô tư lự, Lục Bình thầm than trong lòng, có lẽ để tiểu sư muội vĩnh viễn không biết những bí mật này, sống một cuộc đời vô ưu vô lự mới là lựa chọn tốt nhất. Đây có lẽ cũng là lý do Thiên Cầm sư thúc trước sau vẫn không muốn nhận lại đứa con gái ruột này. Tu sĩ sau khi thành tựu pháp tướng, con đường tu luyện vốn là cửu tử nhất sinh, đó là số mệnh của tu sĩ, ngay cả Thái Bình lão tổ hiện là tu sĩ chân linh cũng không thoát khỏi quy luật này. Thiên Cầm lão tổ độ kiếp mà vẫn lạc, tuy đáng tiếc nhưng không phải là tai ương. Ít nhất đối với chân linh phái hiện nay, hệ thống đã hoàn thiện, cơ cấu số lượng tu sĩ ở các giai đoạn cũng đã hợp lý, khả năng mỗi vị tu sĩ pháp tướng độ kiếp vẫn lạc đều đã được chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Sự ra đi liên tiếp của Thiên Phong, Thiên Tượng, Thiên Cầm khiến Lục Bình đột nhiên ý thức rõ ràng rằng, sau này những cảnh sinh tử ly biệt như vậy, e rằng hắn sẽ phải thường xuyên đối mặt. Sau khi Thiên Cầm lão tổ vẫn lạc, nhị đệ tử của Lục Bình, Thiên Việt, người đã sớm trở thành luyện đan tông sư, thuận lý thành chương tiếp quản đan các. Mấy năm gần đây, Lục Bình đã rất ít khi ra tay luyện đan, dù có luyện vài lò thì cũng đều là những bảo vật trấn phái để truyền lại cho hậu thế. Thiên Cầm lão tổ thì từ sau khi Thiên Phong lão tổ vẫn lạc, người đã trở nên lười biếng, mọi việc lớn nhỏ đều giao cho Thiên Việt, người đã thành tựu pháp tướng, phụ trách. Việc chấp chưởng đan các hiện nay cũng chỉ là chính thức hóa chức vị của y mà thôi. 6 năm sau, Thiên Hồ lại sinh cho Lục Bình một cậu con trai, đặt tên là Lục Thần Cảnh, xếp thứ tư. Lúc này, cặp song sinh huynh muội mà Thiên Hồ sinh cho hắn là Lục Thần Chương và Lục Thần Du đã song song thành tựu pháp tướng, là những thiên tài hàng đầu của thế hệ hậu bối chân linh phái. Còn con gái mà Khương Thiên Anh sinh cho hắn, Lục Thần Giao, cũng đã là tu sĩ đoán đan hậu kỳ, đồng dạng là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm của chân linh phái. 8 năm sau, Khương Thiên Anh vượt qua lần lôi kiếp thứ hai, tiến giai pháp tướng hậu kỳ, trở thành tu sĩ thứ 5 trong thế hệ thứ hai của chân linh phái hiện nay thành tựu pháp tướng hậu kỳ. Nhưng 7 năm sau, Thiên Dũng cuối cùng không thể chống lại đạo lôi kiếp thứ 9, thân tử đạo tiêu, khiến Lục Bình đau đớn không thôi. Mà thực tế, Thiên Dũng đã không phải là người đầu tiên trong thế hệ của Lục Bình vẫn lạc dưới lôi kiếp. Thiên Dũng quả thực đã có chút nóng vội. Lục Bình và Ân Thiên Sở thì không nói làm gì, nhưng sau đó Lưu Thiên Viễn, Cơ Thiên Hiên, Khương Thiên Anh đều lần lượt bước vào pháp tướng hậu kỳ trước y, điều này ít nhiều khiến Thiên Dũng, một người hiếu thắng và sĩ diện, có chút lo lắng. Theo Lục Bình, nếu Thiên Dũng có thể tĩnh tâm tích lũy thêm 50 năm, chưa hẳn đã không thể chống lại được đạo lôi kiếp cuối cùng này. Lão hữu ra đi khiến Lục Bình vô cùng bi thống. Thế hệ tu sĩ của Lục Bình trong Chân Linh Phái, số người tiến giai pháp tướng đã bùng nổ như vũ bão. Tuy nhiên, sau khi tiến giai pháp tướng, đại bộ phận đều dừng lại ở pháp tướng sơ kỳ, tiềm lực đã cạn kiệt. Thậm chí trước cả Thiên Dũng, đã có người vẫn lạc dưới lần lôi kiếp thứ nhất khi cố tiến giai pháp tướng trung kỳ. Việc Thiên Dũng vẫn lạc dưới lần lôi kiếp thứ hai đã dọa lùi không ít tu sĩ pháp tướng đang rục rịch muốn thử sức với lôi kiếp. Nhưng những tu sĩ thực sự có thực lực vẫn không sợ hãi trước uy lực của lôi kiếp, dũng cảm tiến thêm một bước trên con đường trường sinh. 6 năm sau, có tin tức từ Trung Thổ truyền đến, Thanh Hồ đã thành công vượt qua lần lôi kiếp thứ hai, hiện nay cũng giống như lôi địch, với tư cách là ngoại môn trưởng lão của Chân Linh Phái đi khắp nơi, nắm bắt tình hình chung của giới tu luyện. 5 năm sau, Khương Thiên Huyên thành công tiến giai pháp tướng trung kỳ. Cùng năm đó, Thiên Hồ dưới sự trợ giúp của Lục Bình cũng vượt qua lần lôi kiếp thứ nhất. Tuy nhiên, theo Lục Bình, Thiên Hồ có thể đi đến bước này e rằng tiềm lực cũng đã cạn kiệt, trừ phi có cơ duyên đặc biệt, nếu không khó có thể tiến thêm bước nữa. 7 năm nữa trôi qua, Đỗ Thiên Lạc vượt qua lần lôi kiếp thứ nhất, trở thành tu sĩ đời thứ ba thứ hai của Chân Linh Phái đạt đến pháp tướng trung kỳ, sau Vương Thiên Kỳ. Trong 6 năm tiếp theo, Chân Linh Phái không có đại sự gì xảy ra, cứ thế 50 năm nữa lại trôi qua. Khoảng cách đến hẹn ước 500 năm của Long Hoài Lão Tổ chỉ còn lại 150 năm cuối cùng. Trong 50 năm này, Thích Thiên Thải đã dũng cảm phá vỡ vận rủi, khi mà ngoài Khương Thiên Anh, các tu sĩ Chân Linh Phái khác đều vẫn lạc ở lần lôi kiếp thứ hai, y đã thành công tiến giai pháp tướng hậu kỳ. Ngay sau đó, Tam Linh và Lục Cầm Nhi, những người theo Lục Bình lâu nhất, cũng lần lượt vượt qua lần lôi kiếp thứ hai, tiến giai pháp tướng hậu kỳ. Sau đó, dưới sự mưu đồ bí mật của Diễm Vô Cửu và một bộ phận tu sĩ Hỏa Loan tộc, cùng với sự nhúng tay của chính Lục Bình và sự tham gia mạnh mẽ của Chân Linh Phái, Lục Cầm Nhi đã hùng dũng trở về Hỏa Loan tộc, bắt đầu tranh đoạt vị trí tộc trưởng. Vì việc này, Lục Cầm Nhi còn nài nỉ Tam Linh cùng nàng đến Đông Hải để làm trợ thủ đoạt quyền. Thêm vào đó, Tam Linh và ba vị đại tu sĩ khác vốn đã là một lực lượng không thể xem thường, lại có Diễm Vô Cửu và Chân Linh Phái làm nội ứng ngoại hợp, Lục Cầm Nhi sau khi mạnh tay đánh chết vài phần tử ngoan cố của Hỏa Loan tộc đã ngồi vững vàng trên vị trí tộc trưởng. Sau đó, Lục Bình liền gửi hàm đến toàn bộ giới tu luyện Đông Hải, tuyên bố Hỏa Loan tộc đã nằm dưới sự bảo hộ của Chân Linh Phái, bất kỳ hành động thù địch nào đối với Hỏa Loan tộc đều sẽ bị xem là khiêu khích Chân Linh Phái. Nhờ sự quy hàng của Hỏa Loan tộc, tiếng nói của Chân Linh Phái tại giới tu luyện Đông Hải càng được tăng cường, và Hỏa Loan tộc cũng tránh được con đường suy tàn do mất đi sự bảo hộ của tu sĩ thuần dương và nội chiến. Vào thời khắc cuối cùng của 50 năm này, Chân Linh Phái lại đón nhận một tin vui khiến toàn phái chúc mừng, Thiên Thành Lão Tổ đã tiến giai thuần dương. Vốn dĩ với tư chất của Thiên Thành Lão Tổ, trong số tam chân tứ linh năm đó, giỏi lắm cũng chỉ ngang ngửa với Quách Thiên Sơn và Lương Thiên Phong. Hơn nữa, ông vốn đã từng bị thương tổn đến bản nguyên, lẽ ra không có cơ hội thành tựu thuần dương. Nhưng Lục Bình đã chữa khỏi thương thế cho ông, lại còn từng luyện chế cho ông một viên hỏa nguyên đan từ một chiếc lá của tam linh ngũ hành diệp. Chính nhờ viên hỏa nguyên đan này, không chỉ khiến thương thế của Thiên Thành Lão Tổ hoàn toàn bình phục, mà còn khiến tư chất của ông được nâng cao, thậm chí tu vi cũng tiến triển vượt bậc. Nay ông đã trở thành vị tu sĩ thuần dương thứ tư của Chân Linh Phái, sau Lục Bình, Ân Thiên Sở và Khương Thiên Lâm, tự nhiên đáng để toàn thể Chân Linh Phái ăn mừng. Hiện nay, địa vị của Chân Linh Phái đã tăng vọt, thực lực cũng không ngừng nâng cao, tầm nhìn và kiến thức cũng vậy. Muốn đạt đến mức độ khiến toàn phái chúc mừng, giờ đây chỉ có khi xuất hiện tu sĩ thuần dương mới có thể làm được. Nhớ lại năm đó ở Bắc Hải, chỉ cần một tông môn có một vị tu sĩ pháp tướng là đã đáng để ăn mừng rình rang, còn phải mở pháp tướng hội, các môn các phái đều phải đến chúc mừng. Còn bây giờ, khi Chân Linh Phái có đệ tử đời thứ ba thành tựu pháp tướng, nhiều lắm cũng chỉ gọi vài người bạn thân thiết tụ tập náo nhiệt một chút là thôi, làm gì còn tư cách huy động nhân lực. Ở Chân Linh Phái, nhiều lắm cũng chỉ nhận được vài câu khen ngợi, giỏi lắm thì được Thái Bình Lão Tổ nhìn thấy, gọi đến Thất Tinh Động Thiên nghe lão nhân gia chỉ bảo, sau khi ra về đã đủ để khoe khoang trước mặt sư huynh đệ rồi. Hiện nay, Chân Linh Phái quy tụ một vị tu sĩ chân linh, ba vị thuần dương, sáu vị đại tu sĩ. Thực lực như vậy tuy so với nội tình của các thánh địa thực sự vẫn còn mỏng manh, nhưng cũng đã thực sự dựng nên được bộ khung của một thánh địa. Hẹn ước 500 năm ngày càng đến gần, Lục Bình ngược lại cảm thấy ngày càng thanh thản. Hiện tại, mọi thứ của Chân Linh Phái đã đi vào quỹ đạo, danh tiếng thánh địa thứ bảy của nhân tộc trong giới tu luyện đã bắt đầu được ngày càng nhiều người công nhận. Trong 50 năm sau đó, Trần Thiên Luyện dưới sự trợ giúp của Lục Bình đã thành công tiến giai pháp tướng hậu kỳ. Ngay sau đó, Vương Thiên Kỳ cũng bất ngờ vượt qua lần lôi kiếp thứ hai, hiện đã tạo dựng được danh tiếng vang dội trong giới tu luyện, được mệnh danh là đệ tam trong số các tu sĩ đích truyền thế hệ mới. Trong những năm này, thuộc hạ yêu tu của Lục Bình, Lục Tiểu Hải xuất thân từ Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ tộc, cuối cùng cũng đã vượt qua lần lôi kiếp thứ hai, tiến giai pháp tướng hậu kỳ. Ngươi thật sự muốn trở về Tây Hoang chi địa sao? Nơi đó hiện là địa bàn của Thiên Mã tộc và Bang Lang Hổ tộc, hai bộ lạc yêu tộc lớn này đang ở thế như mặt trời ban trưa tại Tây Hoang. Ngươi trở về như vậy, không khéo đến cả bản thân cũng góp vào đó. Lục Tiểu Hải chắp tay thi lễ với Lục Bình, nói, những năm qua nhận được ơn cứu mạng, công ơn dưỡng dục và đức độ truyền thụ của chủ nhân, Tiểu Hải không thể báo đáp hết. Tiểu Hải nguyện ở Tây Hoang chi địa mở ra một phương thế lực, cùng chân linh phái hô ứng lẫn nhau. Huống chi trước đó được chủ nhân cho biết, điếu tình bạch ngạch tộc vẫn còn rất nhiều tộc nhân lưu lạc trong bang lang hổ tộc, sống trong uất ức. Tiểu Hải muốn tái thiết điếu tình bạch ngạch tộc, kính xin chủ nhân thành toàn. Lục Bình thấy Lục Tiểu Hải đã quyết tâm, lúc này mới gật đầu nói, được rồi, đã như vậy, ta sẽ tìm thêm cho ngươi vài người trợ giúp, đến lúc đó cũng có thể hỗ trợ ngươi nhanh chóng đứng vững gót chân, mở ra cục diện. Khi nhận được tin tức từ Lục Bình, Cơ Thiên Hiên tỏ ra vô cùng khó hiểu. Nếu thật sự có việc cần thương lượng, sao lại gọi cả phu nhân của mình đến? Kể từ khi đứa em gái cùng cha khác mẹ của Đỗ Gia Lạc bám riết lấy Cơ Thiên Hiên không chịu gả cho ai khác, Cơ Thiên Hiên đã trở thành đối tượng trêu chọc của các tu sĩ cùng thế hệ trong chân linh phái, lần này khiến y thấy người đã muốn trốn đi. Nhưng tiểu hồ ly này lại vô cùng quyết tâm. Lúc ấy, mẫu thân của Đỗ Gia Lạc là bà Đỗ cũng đã gần hết thọ nguyên, thấy con gái mình kiên quyết như vậy, đành bất đắc dĩ nhờ Lục Bình ra mặt tác thành hôn sự cho hai người. Lục Bình tự nhiên hiểu rõ trong lòng người bạn xấu này e là 100% nguyện ý, chỉ là ngại mất mặt, huống chi tiểu hồ yêu kia dù sao cũng nhỏ hơn y một bối phận, miệng lưỡi thế gian đáng sợ, cũng khiến Cơ Thiên Hiên có chỗ băn khoăn, thậm chí vì thế mà một thời gian trì hoãn tu hành của y, chuyện như vậy nếu Lục Bình nhúng tay vào thì uy vọng thì có đủ, nhưng sức nặng lại chưa tới. Cuối cùng, Lục Bình vẫn phải cầu đến Thiên Tuyết lão tổ lúc đó vẫn còn tại thế. Rốt cuộc, chính vị lão tổ có phong cách hành sự táo bạo nhất đời đầu này đã lên tiếng, tự mình chủ trì hôn sự cho hai người, lúc này mới không còn ai dám dị nghị. Hiện nay, tiểu yêu hồ cũng đã là yêu tu pháp tướng sơ kỳ, và là mẹ của ba đứa trẻ. Nhìn thấy Cơ Thiên Hiên, Lục Bình đi thẳng vào vấn đề, có hứng thú đi Tây Hoang chi địa một chuyến không? Cơ Thiên Hiên quay người nhìn phu nhân bên cạnh mình một cái, lập tức giật mình. Tộc trưởng hiện nay của Sa Hồ tộc ở Tây Hoang là Đồ Thuần, năm đó từng chịu ơn của Lục Bình, hơn nữa còn từng có ơn cứu mạng với Lục Tiểu Hải. Đồ Thuần những năm gần đây tu vi tăng vọt lên đến pháp tướng trung kỳ, có thể thăng tiến nhanh chóng trong Sa Hồ tộc cho đến khi trở thành tộc trưởng, sau lưng tự nhiên có sự ủng hộ của Lục Bình. Thậm chí chính Lục Bình cũng không ngờ nước cờ nhàn rỗi năm đó nay lại có thể đảm đương trọng trách. Mẹ của phu nhân Cơ Thiên Hiên, Đỗ Thị, là hậu duệ của Hồ Vương tộc ở Tây Hoang. Tiểu Hồ yêu tuy là hậu duệ của hai tộc người và Hồ, nhưng trong người lại chảy dòng máu của Hồ Vương tộc. Năm đó, Hồ Vương tộc ở Tây Hoang bị Thiên Mã tộc hãm hại, toàn bộ Hồ tộc ở Tây Hoang đều căm hận Thiên Mã tộc. Nay có hậu duệ mang huyết mạch Hồ Vương tộc xuất hiện, điều này tất sẽ gây ra một số ảnh hưởng đến thế cục yêu tộc ở Tây Hoang chi địa. Nếu Lục Tiểu Hải dưới sự trợ giúp của Cơ Thiên Hiên có thể thừa cơ hành động, cộng thêm sự hỗ trợ từ thế lực ngầm do Thanh Hồ, người đang du lịch ở Trung Thổ, kiểm soát theo lệnh của Lục Bình, chưa hẳn đã không thể ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện yêu tộc ở Tây Hoang. Trong những năm gần đây, dưới sự ủng hộ toàn lực của Lục Bình, Ân Thiên Sở cuối cùng cũng đã đẩy tu vi lên đến thuần dương đỉnh phong. Nhưng đến lúc này, Ân Thiên Sở cũng đã phát hiện, tiềm lực của mình có thể đạt đến mức này e rằng cũng đã tiêu hao đến 7-8 phần, sau này dù có thể tiến bộ, không có 300 năm tích lũy nội tình e cũng không đủ. Nhưng hiện tại, Lục Bình chỉ còn 50 năm nữa là phải đi dự hẹn ước. Nếu không thể kịp thời thành tựu chân linh phái e rằng sẽ phải đối mặt với sự đứt gãy trong truyền thừa tu sĩ chân linh. Hơn nữa, cho dù Ân Thiên Sở thật sự tích lũy đủ 300 năm nội tình, đến lúc đó thọ nguyên hao tổn, dù nội tình đã đủ, thân thể lại bắt đầu lão hóa, vẫn không thể nhập chân linh. Thật sự quyết định rồi sao? Lục Bình một lần nữa hỏi Ân Thiên Sở. Quyết định rồi. Ân Thiên Sở cười nói, hiện nay cũng chỉ có ta là phù hợp. Thế hệ trên chúng ta gần như vô vọng, thế hệ này thì ngươi lại chạy quá nhanh, ngoài ta ra còn có thể nhìn thấy bóng lưng của ngươi, những người khác ngay cả dấu chân của ngươi cũng không thấy được. Về phần thế hệ sau, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Lục Bình cười khổ nói, đúng vậy, thực tế hệ thống truyền thừa của bổn phái, ngoài tu sĩ chân linh ra, mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo. Việc tấn chức tu vi của đệ tử đều đã có dự tính và quy hoạch. Nhưng riêng ở bậc chân linh này, lại là ta đi nhanh quá một chút. Nói một cách nghiêm túc, quy phạm truyền thừa của chân linh phái thực tế nên bắt đầu tính từ ngươi mới phù hợp. Trước đại đạo Cửu Long Chung trong Thất Tinh Động Thiên, trên mặt chung có những ký tự dày đặc đang chuyển động hỗn loạn, đồng thời còn có một con rồng đá điêu khắc như sống lại, chạy khắp mặt chung. Thấy Lục Bình dẫn Ân Thiên Sở đến, con rồng điêu khắc lớn tiếng kêu, này, ngươi không phải muốn giữ ta ở lại đây làm bảo chứng cho truyền thừa chân linh của chân linh phái ngươi đấy chứ? Lão tử không làm đâu, lão tử còn muốn cùng ngươi du ngoạn vô hạn tinh không cơ mà. Lục Bình cười mắng, ngươi đúng là đồ ngốc, thông đạo đại trận kia cửu tử nhất sinh, đến lúc đó ta có qua được hay không còn chưa biết. Nếu mang theo ngươi, lỡ như vẫn lạc bên trong, ngươi đừng nói là du ngoạn tinh không, có khi còn bị đánh nát theo ta cũng nên. Vậy nhỡ ngươi qua được thì sao? Nếu có thể qua được, tự nhiên sẽ mở ra thông đạo, đến lúc đó muốn mang ngươi ra ngoài đã có phương pháp an toàn. Nhưng ngươi phải cam đoan bí truyền chân linh trên Cửu Long Chung sẽ không biến mất mới được. Ân Thiên Sở đặt bàn tay lên vách Cửu Long Chung, chân nguyên toàn thân lưu chuyển, từng luồng khí lạnh bắt đầu tràn ngập trong Thất Tinh Động Thiên. Luồng khí đi đến đâu, gần như đến không gian cũng muốn đông cứng lại, thậm chí còn sắp ảnh hưởng đến sự ổn định của không gian Thất Tinh Động Thiên. Lục Bình khẽ gật đầu, thực lực như thế này, ngay cả trong số các tu sĩ thuần dương cũng là tồn tại đỉnh cao. Tuy không thể so với Lục Bình và Tiêu Bạch Vũ năm đó, nhưng đừng quên Ân Thiên Sở vốn không nổi danh nhờ đấu pháp chính diện. Với thực lực hiện tại của y, nếu muốn đánh lén ám sát, trong số các tu sĩ cùng thế hệ, ngay cả Tiêu Bạch Vũ năm đó cũng phải kiêng dè ba phần. Các ký tự trên Cửu Long Chung sắp xếp tổ hợp lại, rất nhanh đã hình thành một đạo công pháp bí thuật dành riêng cho Ân Thiên Sở. Mà bộ công pháp dùng để đi đường tắt thành tựu chân linh này cũng chỉ có hiệu quả với một mình Ân Thiên Sở. Sau khi có được bí thuật, Ân Thiên Sở liền trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện tại Chân Linh Động Thiên trên đỉnh Thiên Linh Sơn. Y muốn tranh thủ tiến gia chân linh trước khi Lục Bình đi dự hẹn ước 500 năm, như thế mới có thể hoàn thành sự chuyển giao vững vàng trong truyền thừa tu sĩ chân linh của chân linh phái. Và thời gian còn lại cho y hiện chỉ còn 50 năm. Sau khi thành tựu chân linh và trở về Bắc Hải, Lục Bình đã bắt đầu mưu đồ bố cục cho tương lai của chân linh phái. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn đã lơ là việc tu luyện của bản thân. Ngược lại, vì thông đạo đại trận vô cùng hung hiểm, quan hệ đến sinh tử, Lục Bình thậm chí còn nỗ lực tu luyện hơn cả trước đây. Dù rằng sau khi tiến giai chân linh, tốc độ tu luyện của hắn có thể hình dung là chậm như rùa. May mắn là trước khi thành tựu chân linh, Lục Bình đã tích lũy vô cùng hùng hậu, nên khi đặt chân vào cảnh giới chân linh, hắn đã trực tiếp đạt đến chân linh đệ nhất cảnh hậu kỳ. So với đại đa số tu sĩ khi mới tiến giai chân linh, khởi điểm của Lục Bình có thể nói là không ai sánh kịp. Sau đó, Lục Bình dựa theo bộ Long Đằng Tinh Hà Quyết hoàn chỉnh để nỗ lực tu luyện. Trong vòng 100 năm sau khi thành tựu chân linh, hắn đã suy diễn và nâng cấp Vô Hình Kiếm Quyết lên cấp bậc Vô Thượng Thần Thông kiếm thuật. Tiếp đó, hắn lại tu luyện trấn phái Vô Thượng Thần Thông của Thủy Tinh Cung là Hải Yến Hà Thanh Quyết đến cảnh giới viên mãn, khiến cho trên mỗi một trong 9 miếng lân giáp tương liên với nghịch lân của Long Chi Chân Linh đều được gieo một hạt giống Vô Thượng Thần Thông bản mệnh. Vô Thượng Thần Thông Hải Yến Hà Thanh Quyết của Thủy Tinh Cung có thể nói là bí mật bất truyền, chỉ có đệ tử đích truyền mỗi đời mới có tư cách học được, những người khác tuyệt đối không có cơ hội tu luyện. Điển hình nhất chính là tu sĩ trấn phái hiện tại của Thủy Tinh Cung, Nguyên Tử Lão Tổ. Người này trước khi thành tựu đại tu sĩ vẫn luôn không có danh tiếng trong tông môn, trong thế hệ đệ tử Thủy Tinh Cung của ông ta, căn bản không được coi là tu sĩ đích truyền, do đó tự nhiên cũng chưa từng tu luyện thần thông Hải Yến Hà Thanh. Nhưng sau khi Nguyên Tử Lão Tổ tiến giai pháp tướng hậu kỳ, tu vi thực lực của ông ta lại đột nhiên tăng trưởng như vũ bão. Rất nhiều tu sĩ đích truyền cao tại thượng ngày trước đều bị ông ta bỏ lại phía sau, và ưu thế này vẫn luôn được duy trì, giúp ông ta dẫn đầu bước vào cảnh giới thuần dương. Tuy nhiên, khi Nguyên Tử Lão Tổ thỉnh cầu tông môn cho tu luyện Hải Yến Hà Thanh Quyết, ông ta lại bị Thủy Tinh Cung từ chối không thương tiếc, lý do là vì ông ta không xuất thân từ đệ tử đích truyền. Điều này khiến Nguyên Tử Lão Tổ vô cùng tức giận nhưng cũng đành bất lực. Qua đó cũng có thể thấy Thủy Tinh Cung coi trọng và kiên trì như thế nào đối với bộ thần thông trấn phái này. Có lẽ chính vì chuyện này đã kích thích Nguyên Tử Lão Tổ. Sau khi trở thành tu sĩ thuần dương, ông ta không hề lơ là mà tiếp tục nỗ lực nâng cao tu vi, cho đến khi được Đan Chu Lão Tổ chọn trúng và thành công tiến giai thành tu sĩ chân linh trấn phái thế hệ tiếp theo của Thủy Tinh Cung. Lúc này, toàn bộ Thủy Tinh Cung đều mặc ông ta tùy ý chọn lựa, mới không còn rào cản cấm ông ta tu luyện bộ thần thông này nữa. Mà Lục Bình sở dĩ có được bộ pháp quyết Vô Thượng Thần Thông này là nhờ Âu Dương Duy Kiếm. Vị đệ tử huyền linh phái này, người vẫn luôn theo tu luyện ở Thủy Tinh Cung, bản lĩnh lại rất lớn, không biết dùng thủ đoạn gì mà có được toàn bộ pháp quyết tu luyện của bộ thần thông này. Đáng tiếc là chưa đợi y tu luyện thành công, đã vẫn lạc dưới tay Ân Thiên Sở, và bộ pháp quyết này cuối cùng trở thành chiến lợi phẩm của chân linh phái. Sau khi tu luyện viên mãn cửu chủng Vô Thượng Thần Thông thủy thuộc tính, 9 miếng lân giáp tương liên nối thành một mảnh, 9 hạt giống thần thông quyện vào nhau, lại ngưng tụ thành một đạo phù văn thần bí mà Lục Bình chưa từng thấy trên nghịch lân. Cùng lúc đó, chân nguyên trong cơ thể Lục Bình lưu chuyển, huyết mạch dâng trào như sông lớn, còn huyền không hải, nơi ngưng tụ bản nguyên trong không gian tâm hạch của chân linh, thì cuộn lên sóng cả. Tu vi của Lục Bình rốt cục đã đạt đến cảnh giới viên mãn của chân linh đệ nhất cảnh. Ngay khoảnh khắc này, trên không toàn bộ Thiên Linh đảo, mây đen dày đặc, sấm sét rền vang, một áp lực nặng nề từ thiên địa lập tức giáng xuống. Loại khí tức này Lục Bình vô cùng quen thuộc, chính là điềm báo thiên phạt sắp giáng lâm. Tu vi thành tựu chân linh đệ nhất cảnh viên mãn, điều này thậm chí đã vượt qua giới hạn chịu đựng của thế giới này. Giữa mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân gần như đã có uy lực diệt thế, ngay cả tiểu thiên thế giới cũng không thể che giấu khí tức của tu sĩ. Nếu lúc này không tiến vào thông đạo đại trận, thiên phạt sẽ lập tức giáng xuống, đánh tu sĩ thành tro bụi. Lục Bình thầm than một tiếng, Trận pháp được bố trí bằng cách tập hợp trận đồ của chính đại trận căn cơ cùng với cảm ngộ trận pháp do Long Hoài lão tổ tặng, cuối cùng vẫn không thể so được với Vạn Độc Thương Khung. Dùng để che giấu khí tức của tu sĩ chân linh đệ nhất cảnh thông thường thì đủ, nhưng đối với tu sĩ chân linh đệ nhất cảnh viên mãn thì vẫn còn bất lực. Dù vậy, như thế cũng đã rất không tồi rồi, ít nhất cũng đã che đậy được một phần khí tức cảnh giới chân linh đệ nhất cảnh viên mãn của Lục Bình. Nếu không, thiên phạt đã sớm giáng xuống, chứ đâu còn do dự bất quyết như vậy. Lục Bình đi vào khu vực cung điện trong Thất Tinh Động Thiên, đây chính là bảy tòa tinh điện của Thất Tinh Quân Tử năm xưa. Bên trong vốn cất giữ vô số thiên tài địa bảo mà Thất Tinh Quân Tử đã tích lũy được trong giới tu luyện, hiện nay những thứ này đều thuộc sở hữu của chân linh phái. Tuy nhiên, sau khi phá giải đại trận thủ hộ của bảy tòa tinh điện, Lục Bình phát hiện ra rằng, bản thân bảy tòa tinh điện này có thể tạo thành một tòa trận pháp vô cùng huyền diệu. Loại trận pháp này cũng có thể dùng để che giấu khí tức của tu sĩ chân linh, hơn nữa tuy cách làm khác nhau nhưng hiệu quả lại tương đồng một cách kỳ diệu với Vạn Độc Thương Khung, chỉ là hiệu quả quả thực không kém quá xa. Nếu tu sĩ chân linh ẩn mình trong bảy tòa tinh điện này thì sẽ được che giấu đến hai lớp, cộng thêm đại trận thủ hộ của toàn chân linh phái, có thể nói là ba tầng bảo vệ, hoàn toàn có thể che lấp được khí tức của một tu sĩ đạt đến cảnh giới chân linh đệ nhất cảnh viên mãn khỏi sự dò xét của bản nguyên thế giới. Sau khi Lục Bình khởi động Thất Tinh trận pháp, áp lực nặng nề trên bầu trời Thiên Linh Sơn đột nhiên tiêu tán, mây đen đầy trời cuốn theo tiếng sấm nặng nề càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất ở chân trời vô tận. Mối nguy thiên phạt của Lục Bình lập tức được giải trừ. Sau khi bản nguyên thủy thuộc tính đạt đến viên mãn và tu luyện thành công chân linh đệ nhất cảnh, Lục Bình lúc này không chỉ có thể bắt tay vào tu luyện chân linh thứ hai cảnh, mà thậm chí có thể đồng thời tiến hành tu luyện nhiều loại bản nguyên. Thực tế, theo ghi chép trong Long Đằng Tinh Hà Quyết, tu sĩ sau khi thành tựu chân linh thường có hai con đường tu hành. Thứ nhất là tuần tự từng bước, sau khi thành tựu bản nguyên chân linh thì tu luyện tiếp cảnh giới tiếp theo, cho đến khi bảy đại bản nguyên đều được tu luyện đến viên mãn, sau đó hợp lại là một, hóa thành lô chi bản nguyên để tiến giai chân linh thứ 8 cảnh. Thứ hai là sau khi tu luyện bản nguyên chân linh đến viên mãn, thì đồng thời tu luyện 6 loại bản nguyên còn lại, cùng lúc tiến lên. Như vậy, tốc độ tu vi của tu sĩ tự nhiên sẽ chậm đi rất nhiều, và tu vi của tu sĩ sẽ luôn ở mức chân linh đệ nhất cảnh, cho đến khi 6 đại bản nguyên đồng thời đạt đến cảnh giới viên mãn. Con đường thứ nhất tuần tự từng bước, ưu điểm là tốc độ tu luyện nhanh và thực lực tăng theo tu vi, đảm bảo an toàn cho tu sĩ trong quá trình tu luyện. Tuy nhiên, so với con đường thứ hai, nhược điểm là khi đột phá ngưỡng cửa chân linh thứ 8 cảnh, tất nhiên sẽ tốn rất nhiều tinh lực và cần phải có cơ duyên không tầm thường mới có thể thành công. Con đường thứ hai khiến tu vi của tu sĩ luôn ở mức chân linh đệ nhất cảnh. Mặc dù sau khi thành công, tu vi sẽ một lần tăng vọt lên đến chân linh đệ thất cảnh đỉnh phong, nhưng đây cũng là một quá trình vô cùng dài đằng đẵng. Trong quá trình này, so với phương thức thứ nhất, thực lực thấp kém và thọ nguyên ngắn ngủi đều là những thử thách cực lớn. Tuy nhiên, con đường thứ hai cũng có một ưu thế không gì sánh kịp, đó là sau khi tu luyện viên mãn cả 6 loại bản nguyên cùng lúc, tính cả bản nguyên bản mệnh, sẽ có khả năng rất lớn một lần phá vỡ bình cảnh chân linh thứ 8 cảnh, hợp nhất 7 đại bản nguyên, hóa thành lôi chi bản nguyên. Đối với Lục Bình mà nói, việc áp dụng phương thức thứ hai lúc này còn có một sự bất đắc dĩ, đó là sự trói buộc của thế giới này khiến cho hắn, nếu chọn tu luyện một loại bản nguyên cho cảnh giới thứ hai, thà rằng tu luyện đồng thời cả 6 đại bản nguyên còn hơn. Huống chi nếu Lục Bình thật sự tu luyện cảnh giới thứ hai đến một hỏa hầu nhất định, e rằng ngay cả 3 tầng phòng hộ trên Thiên Linh Sơn cũng không thể che giấu được khí tức ngút trời của hắn, đến lúc đó thiên phạt cưỡng ép giáng lâm, Lục Bình chỉ có nước coi đời. Về việc tu luyện sau chân linh đệ nhất cảnh, Long Đằng Tinh Hà Quyết đều có ghi chép chi tiết về cả hai phương thức. Bất kể tu luyện theo cách nào, đều phải tìm những loại bản nguyên linh khí. Mà thế giới này cuối cùng không thể so với vô hạn tinh không. Những loại bản nguyên linh khí này vô cùng hiếm hoi, tu sĩ chân linh muốn nâng cao tu vi tự nhiên là khó càng thêm khó. Nhưng đối với việc này, Lục Bình không phải là không có biện pháp, mà đã sớm có chuẩn bị. Ngoài những băn khoăn đã cân nhắc trước đó, sự tự tin lớn nhất của Lục Bình khi lựa chọn phương thức tu luyện thứ hai nằm ở chỗ, trong tay hắn có một cây tam linh ngũ hành diệp hoàn chỉnh, và một hạt giống tam linh ngũ hành diệp nguyên vẹn. Việc đầu tiên Lục Bình muốn làm là dùng cây tam linh ngũ hành diệp hoàn chỉnh trong tay để luyện chế một lò gồm 7 viên bản nguyên diệp linh đan khác nhau. Đây là một loại đan dược cấp chân linh điển hình, và chỉ khi tu vi của tu sĩ đạt đến cấp chân linh mới có thể luyện chế loại đan dược này. 7 viên bản nguyên linh đan này, mỗi viên đều không thể thiếu. Thiếu một viên có nghĩa là lò đan này đã luyện chế thất bại hoàn toàn. Dù sau này có luyện một lò khác để bổ sung cũng không thể được. Chỉ có một lò cùng ra, bản nguyên lại hoàn toàn khác nhau, thì khi được tu sĩ luyện hóa mới có thể hóa thành 7 loại khí tức bản nguyên thuần khiết nhưng cùng nguồn gốc, giúp tu sĩ đồng thời mở ra con đường tu luyện 6 loại bản nguyên khác ngoài bản nguyên chân linh của bản thân. Với trình độ luyện đan hiện tại của Lục Bình, khi luyện chế bản nguyên diệp linh đan, hắn cũng phải nơm nớp lo sợ, vô cùng cẩn thận, chỉ sợ một chút sơ suất là thất bại trong gang tấc. Đây có thể nói là một thử thách hoàn toàn mới đối với thuật luyện đan của hắn. Nạp Xuyên Đỉnh hiện đã là một món thông linh pháp bảo ngưng tụ 4 đạo bảo cấm. Đạo bảo cấm thông linh đó là do Lục Bình năm xưa có được từ các điển tịch thu thập được trong Cửu Huyền Lâu, đã tốn của thiên luyện suốt 6 năm công phu mới thành công ngưng tụ trên đan đỉnh. Việc luyện chế bản nguyên Diệp Linh đan tổng cộng đã hao phí của Lục Bình 3 năm thời gian và rất nhiều tinh lực. Khoảnh khắc lò đan mở ra, linh đan xuất hiện, hai đệ tử đan các được Thiên Việt phái đến phụng sự Lục Bình luyện đan đã bị nguyên khí của linh đan xung kích, tu vi đều tăng lên một tầng, không lâu sau khi trở về đan các, đã thành công nâng thuộc luyện đan của mình lên cấp bậc đại sư. Và 7 viên bản nguyên Diệp Linh đan cấp chân linh này cũng đã giúp Lục Bình thành công mở ra con đường đồng thời tu luyện 6 loại bản nguyên khác. Việc phân tích và ngưng tụ các loại khí bản nguyên khác nhau từ linh khí thiên địa là một quá trình vừa phức tạp vừa gian nan, hiệu suất lại cực kỳ thấp. Sau khi Lục Bình nhờ vào bản nguyên Diệp Linh đang luyện chế từ Tam Linh Ngũ Hành Diệp, thành công mở ra con đường đồng tu 6 đại bản nguyên và trải qua giai đoạn đầu tu vi tăng tiến nhanh chóng nhờ luyện hóa đan dược, quá trình tu luyện của hắn liền rơi vào một giai đoạn cực kỳ chậm chạp. Cảm giác giống như cầm một chiếc hồ lô nhỏ để tưới nước vào một cái hồ mênh mông, tuy biết nước trong hồ đang tăng lên nhưng mãi không thấy mặt hồ dâng lên chút nào. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành phải bắt tay vào chuẩn bị luyện chế lò bản nguyên Diệp Linh đan thứ hai, bởi vì trong tay hắn đã có gốc Tam Linh Ngũ Hành Diệp thứ hai đã trưởng thành. Gốc Tam Linh Ngũ Hành Diệp này thực ra đã được trồng trong Hoàng Kim Ốc từ khi Lục Bình thành tựu chân linh. Chỉ là lúc này, trong tay Lục Bình chỉ còn lại một viên kim đan của một loan đoán đan trung kỳ, hiệu quả hoàn toàn không thể sánh bằng viên kim đan đoán đan hậu kỳ trước đây. Hơn nữa, lúc này cũng không còn khí bản nguyên ngũ hành nồng đậm trong ngũ hành quy tàng để cho Tam Linh Ngũ Hành Diệp hấp thu. Lục Bình chỉ có thể tuần tự thu thập các loại linh vật ngũ hành từ huyền giai hạ phẩm đến thiên giai thượng phẩm, nhưng lại không thể ảnh hưởng đến sự phát triển truyền thừa của chân linh phái. May mắn là những năm gần đây chân linh phái đang trên đà phát triển, cuối cùng cũng thu thập đủ 45 loại thiên địa linh vật khác nhau này cho Lục Bình. Nhưng Lục Bình cũng hiểu, chuyện này chỉ có thể là một lần, ít nhất trong thời gian ngắn không thể lặp lại lần thứ hai. Nếu không, việc tiêu hao lượng lớn thiên địa linh vật, đặc biệt là linh vật cấp cao, tất sẽ gây ảnh hưởng cực xấu đến sự truyền thừa của chân linh phái. Đúng lúc này, Ân Thiên Sở lại tìm đến Lục Bình. Ngươi lấy những thứ này ở đâu ra vậy? Lục Bình nhìn ba chiếc Long Vũ bản mệnh của Khổng Tước Vương tộc trong tay y, vô cùng kinh ngạc hỏi. Long Vũ bản mệnh đối với Khổng Tước Vương tộc là vật vô cùng quan trọng. Thậm chí trước đó một thời gian, Khổng Tước Vương tộc vì có mấy vị yêu tu vương tộc bị người đánh chết rồi rút đi Long Vũ bản mệnh mà đã ráo riết truy lùng hung thủ, cũng gây nên một trong số ít những sóng gió trong giới tu luyện những năm gần đây. Cuối cùng không biết vì sao lại ra được manh mối liên quan đến Bá Quy tộc. Hai nhà ban đầu vốn chỉ cãi vã qua lại, sau đó không hiểu sao lại đột nhiên bùng nổ xung đột. Nếu không phải các tu sĩ cấp cao của đôi bên cố tình kiềm chế quy mô xung đột, không chừng hai thế lực yêu tộc có truyền thừa lâu đời nhất trong giới tu luyện này đã có một trận đối đầu trực diện rồi. Tu sĩ thuần dương của Bá Quy tộc không phát giác ra thân phận thật của ngươi chứ? Mặc dù Lục Bình rất tin tưởng vào thần thông ẩn nấp của Ân Thiên Sở, nhưng chuyện này liên quan đến hai đại bộ lạc yêu tộc, không thể không cẩn thận. Huống chi lúc đó, Ân Thiên Sở hẳn là vừa mới vượt qua lần lôi kiếp thứ ba, đang du ngoạn thiên hạ, còn tu sĩ thuần dương của Bá Quy tộc rõ ràng là một vị thuần dương lão làng. Không hề. Ân Thiên Sở quả thật cũng tràn đầy tự tin, nhưng y vẫn nói, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ hoài nghi thân phận của ta. Dù sao ở thế giới này, người có thể dùng thần thông ẩn nấp trong một khoảng cách nhất định mà không bị tu sĩ cùng giai phát hiện, nghi ngờ đối với ta quả thực là lớn nhất. Lục Bình gật đầu, nói, vậy thì tốt, chỉ cần không bị bắt quả tang, thì dù là Bá Quy tộc hay Khổng Tước Vương tộc cũng không dám vô cớ chỉ trích. Bổn phái hiện nay chính là có sự tự tin đó. Ân Thiên Sở giơ ba chiếc Long Vũ trong tay lên, nói, nói đi nói lại, những thứ này đối với ngươi có thật sự hữu dụng không? Lục Bình hắc hắc cười, nói, hữu dụng, có tác dụng lớn. Long Vũ bản mệnh của yêu tu Khổng Tước Vương tộc là một trong số ít những bản nguyên linh vật mà tu sĩ chân linh ở thế giới này có thể dùng để trực tiếp tu luyện. Chính trong tay Lục Bình cũng có một chiếc Long Vũ bản mệnh thuộc tính thổ, lấy được từ một thành viên Khổng Tước Vương tộc năm xưa. Đáng tiếc, chiếc Long Vũ đó chỉ là của một yêu tu pháp tướng sơ kỳ, khí bản nguyên chứa trong đó tự nhiên mỏng manh, đối với việc thúc đẩy tu vi của Lục Bình gần như không đáng kể. Do đó, Lục Bình vẫn chưa dùng đến nó. Nhưng nhìn ba chiếc Long Vũ bản mệnh trong tay Ân Thiên Sở, Lục Bình lại có chút động lòng. Ba chiếc Long Vũ trong tay Ân Thiên Sở ngưng tụ bản nguyên khí lần lượt là kim thuộc tính, mộc thuộc tính và hỏa thuộc tính. Hơn nữa, nồng độ ngưng tụ cũng vượt xa chiếc Long Vũ trong tay Lục Bình. Ba chiếc này ít nhất cũng phải do yêu tu Khổng Tước Vương tộc từ pháp tướng trung kỳ trở lên mới có thể thai nghén ra được. Lục Bình có thể thông qua bốn chiếc Long Vũ này cùng với bản nguyên chân linh thủy thuộc tính của mình để tạo thành một vòng tuần hoàn ngũ hành đơn giản. Như vậy, hắn có thể giảm thiểu hao tổn tối đa trong quá trình hấp thu khí bản nguyên chứa trong những chiếc Long Vũ này, đồng thời khiến cho bốn loại bản nguyên được tăng cường và bản nguyên thủy thuộc tính bản mệnh đạt đến sự cân bằng. Mặc dù làm như vậy sẽ khiến hai loại bản nguyên phong thuộc tính và băng thuộc tính bị tụt hậu, nhưng trong tình huống này, việc Lục Bình muốn duy trì 6 loại bản nguyên còn lại cùng tiến lên vốn đã không thực tế. Hiện tại có thể có được 4 loại bản nguyên tạo thành một vòng tuần hoàn đã là vô cùng quý giá rồi. Đúng rồi, ngươi nói Long Vũ bản mệnh này là đoạt được từ tay Vũ Văn Kinh Lôi à? Ân Thiên Sở gật đầu nói, đúng vậy, nhưng tên đó đã chết rồi. Lục Bình biết rõ tên này trăm phương ngàn kế mưu tính Long Vũ bản mệnh của yêu tu Khổng Tước Vương tộc là vì cái gì, nhìn Ân Thiên Sở, hỏi, ngươi không tìm được phương pháp luyện chế ngũ hành linh quang phiến trên người hắn sao? Ngũ hành linh quang phiến? Ân Thiên Sở kinh ngạc nói, Vũ Văn Kinh Lôi đó tiến vào Vô Tẩn Sơn mạch tập kích thành viên Khổng Tước Vương tộc, rút Long Vũ bản mệnh, chẳng lẽ là muốn luyện chế thứ này? Hẳn là vậy. Ân Thiên Sở lắc đầu nói, không thấy những thứ đó. Nhưng cho dù hắn có chế thành ngũ hành linh quang phiến thì dùng thế nào? Vũ Văn Thế Gia ngoài lôi thuật thần thông ra còn có thể tu luyện cái gì? Hơn nữa, không có đại ngũ hành thần thông chống đỡ, ngũ hành linh quang phiến này có thể phát huy được mấy thành uy năng? Lục Bình cười nói, cái này e rằng chỉ có Vũ Văn Thế Gia và tu sĩ Khổng Tước Vương tộc mới biết. Dù sao hai nhà bọn họ được xem là hai chi hiển hách nhất trong số các hậu duệ huyết thống của Bằng đạo nhân, có lẽ có bí mật gì đó do Bằng đạo nhân để lại mà người ngoài không biết. Vậy tại sao tu sĩ thuần dương của Bá Quy tộc lại muốn cướp đoạt Long Vũ bản mệnh từ tay Vũ Văn Kinh Lôi? Lục Bình thản nhiên nói, bởi vì điều này liên quan đến việc tu luyện của tu sĩ chân linh, mặc dù Long Đằng Tinh Hà Quyết không thể truyền thụ cho Ân Thiên Sở và y cũng không thể tu luyện, nhưng những kiến thức cơ bản về quá trình tu luyện và con đường sau này của tu sĩ chân linh, Lục Bình vẫn phải nói cho y biết. Dù sao những thứ này sau này đều là nội dung trong hệ thống truyền thừa chân linh của chân linh phái, tốt nhất là để mỗi một người thừa kế chân linh của chân linh phái đều nắm giữ. Ngũ hành nguyên khí thai nghén trong ngũ hành quy tàng từng bị Lục Bình dùng Tam Linh Ngũ Hành Diệp hấp thu không ít. Hơn nữa, những ngũ hành nguyên khí đó tuy có tác dụng đối với việc tu luyện của tu sĩ chân linh, nhưng quá trình hấp thu và luyện hóa lại vô cùng gian nan. Đặc biệt là khi tu sĩ chân linh đã tu luyện viên mãn chân linh đệ nhất cảnh, chuẩn bị bắt đầu cảnh giới thứ hai hoặc đồng tu sáu đại bản nguyên, chỉ riêng việc mở ra con đường tu luyện, dung nạp luồng khí bản nguyên thuộc tính khác đầu tiên đã là một ngưỡng cửa cực kỳ khó đạt tới. Mà Lục Bình về phương diện này lại nhờ có bản nguyên Diệp Linh đang luyện chế từ Tam Linh Ngũ Hành Diệp nên đã dễ dàng vượt qua ngưỡng cửa này. Trong tay Lục Bình hiện đã có một cây Tam Linh Ngũ Hành Diệp trưởng thành khác, nhưng lại là thứ đã hao phí hơn trăm năm thời gian và một cái giá rất lớn. Đáng tiếc, ngũ hành quy tàng lúc này đã hoàn toàn nằm trong tay Bá Quy tộc. Dù trong tay Lục Bình có thêm ba hạt giống Tam Linh Ngũ Hành Diệp nữa, cũng không thể lợi dụng ngũ hành nguyên khí tràn ngập trong quy tàng được nữa. Huống chi ngũ hành nguyên khí trong quy tàng e rằng đối với các tu sĩ chân linh của Bá Quy tộc đang ẩn náu trong đó cũng đã sớm không đủ dùng, nên họ mới nảy ra ý định nhắm vào yêu tu Khổng Tước Vương tộc, muốn tìm một con đường khác. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân gây ra xung đột giữa hai đại yêu tộc trước đây. Còn Lục Bình, vì trong tay có hạt giống Tam Linh Ngũ Hành Diệp, có thể thông qua việc hấp thu ngũ hành nguyên khí để sinh trưởng và sau khi luyện đan chuyển hóa nó thành linh đan có thể dễ dàng bị tu sĩ chân linh hấp thu và luyện hóa, như vậy, về mặt vận dụng, lại đi trước một bước so với tu sĩ chân linh của Bá Quy tộc. Thực ra, muốn tìm những loại ngũ hành nguyên khí đó, còn có một nơi khác không biết sư huynh đã từng nghĩ tới chưa? Lục Bình không hề tỏ ra bất ngờ, thản nhiên nói, ngươi nói đến những ma quật kia à? Ân Thiên Sở sửng sốt một chút, nói, sư huynh đã sớm nghĩ đến rồi sao? Lục Bình lắc đầu cười nói, cũng là lúc nghe ngươi nhắc đến Vũ Văn Kinh Lôi mới nghĩ đến thôi. Ân Thiên Sở à một tiếng, cười nói, căn nguyên sinh ra ma la vốn là thất đại thuộc tính bản nguyên. Những ma quật đó, đặc biệt là những tế đàn dùng để thai nghén ma la, bên trong có lẽ sẽ có ngũ hành nguyên khí. Nếu có thể nghĩ cách thu thập những nguyên khí này, có lẽ sẽ rất có ích cho sự tăng trưởng tu vi của sư huynh. Lục Bình trong lòng khẽ động, gật đầu nói, cách này quả thực có khả năng thành công. Nhưng những ma quật đã bị phát hiện, ngũ hành nguyên khí bên trong e là đã sớm tiêu tán hết, chỉ có thể tìm những ma quật có tế đàn chưa bị phá hủy, hoặc là những ma quật chưa từng bị phát hiện. Nói đến đây, Lục Bình như nhớ ra điều gì đó, hỏi, hiện tại trong phạm vi thế lực mà bổn phái kiểm soát đã phát hiện bao nhiêu ma quật? Ân Thiên Sở suy nghĩ một chút rồi nói, đã phát hiện hai đại ma quật có thể thai nghén thiên ma, một chỗ ở Vẫn Lạc Bí Cảnh tại Đông Hải, cách Huyền Linh Ngũ Đảo khoảng 3.000 dặm, một chỗ khác ở gần Doanh Ngọc Chịu Trạch tại giới tu luyện Hà Bắc. Có 7 trung ma quật có thể thai nghén Atula, trong đó Bắc Hải phát hiện 4 chỗ, Trung Thổ 2 chỗ, Đông Hải 1 chỗ. Tiểu ma quật có thể thai nghén huyết ma la thì nhiều nhất, có đến mấy chục chỗ, rải rác khắp các khu vực mà bổn phái đang kiểm soát ở Bắc Hải, giới tu luyện Hà Bắc và Vẫn Lạc Bí Cảnh ở Đông Hải. Ân Thiên Sở dừng lại một chút, nói tiếp, nhưng đại đa số những ma quật này một khi bị phát hiện đều đã bị phá hủy, đặc biệt là các tế đàn bên trong, không một chỗ nào được bỏ qua. Ngũ hành nguyên khí bên trong e là đã sớm tiêu tán, muốn tìm ngũ hành nguyên khí chỉ có thể đi tìm những ma quật chưa bị phát hiện mà thôi. Lục Bình gật đầu, nói, những năm gần đây, toàn bộ giới tu luyện đã đồng lòng tìm ra và phá hủy không ít ma quật. Nhưng Vũ Văn Thế Gia đã bố cục từ thời khai thiên đến nay, chắc chắn vẫn còn rất nhiều ma quật chưa bị phát hiện. Việc này cần chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Lục Bình mở hoàng kim ốc ra, hai người tiến vào bên trong, đến nơi Lục Bình trước đây dùng để thai nghén gốc tam linh ngũ hành diệp đầu tiên. Lúc này, tại đây có hai cây tam linh ngũ hành diệp đang được thai nghén. Tuy nhiên, hai gốc linh thảo này đã không còn kim đan của Mộc Loan để thúc đẩy sinh trưởng, hiện tại xung quanh mỗi gốc chỉ đặt 5 loại linh vật huyền giai thượng phẩm, và chiếc lá thứ ba của linh thảo cũng đang nhú ra. Lục Bình chỉ vào tam linh ngũ hành diệp, nói, năm đó ta từ tay tu sĩ Thủy Tinh Cung có được hạt giống tam linh ngũ hành diệp đầu tiên, sau đó tại ngũ hành quy tàn thai nghén cho nó trưởng thành và thu được 3 hạt giống. Một trong số đó được thai nghén lại thành thất diệp linh thảo, sau đó dùng một chiếc lá để luyện chế hỏa nguyên đan, chữa khỏi thương thế bản nguyên cho Thiên Thành sư thúc. Hai hạt giống còn lại, một hạt trải qua hơn trăm năm tích lũy đã được thai nghén trưởng thành, và hai hạt giống thu được sau đó đều ở đây. Nói đến đây, Lục Bình đưa một hạt giống cho Ân Thiên Sở, nói, đây là hạt giống cuối cùng còn lại từ gốc tam linh ngũ hành diệp đầu tiên trưởng thành, ta cố ý để lại cho ngươi. Về công hiệu và phương thức thai nghén của hạt giống tam linh ngũ hành diệp, ngươi cũng đã biết. Sau này khi thành tựu chân linh, ngươi có thể dựa vào vật này để xây dựng nền tảng tu luyện 6 loại bản nguyên khác, có thể đạt được hiệu quả gấp bội. Ân Thiên Sở xua tay, nói, vật này quá quý trọng, huống hồ sư huynh còn phải chuẩn bị cho hẹn ước 500 năm sắp tới. Nếu thông đạo không thể mở ra, toàn bộ giới tu luyện tiếp tục bị giam cầm trong thế giới này, thì cho dù sau này có thành tựu chân linh, phục dụng bảo vật này cũng có ích gì. Chẳng bằng sư huynh cứ giữ lấy, thực lực bản thân có thể tăng cường thêm một chút thì hay một chút. Lục Bình lắc đầu, nói, tinh không linh vật bực này có thể gặp được một lần đã là may mắn trời ban. Sử dụng lặp lại, công hiệu tất nhiên sẽ giảm mạnh cho đến khi không còn tác dụng. Ta đã dùng một cây linh vật hoàn chỉnh để luyện thành bản nguyên diệp linh đan rồi, hiện trong tay còn một cây hoàn toàn trưởng thành, mà hai gốc đang thai nghén trên mặt đất này cũng cần tông môn tương trợ, có nhiều hơn nữa cũng là lãng phí. Huống chi, ta cũng có ý định muốn truyền thừa loại bảo vật này trong tông môn. Nhưng thứ này thứ nhất là thai nghén khó khăn, sư đệ sau này thành tựu chân linh không được tùy ý lợi dụng tài nguyên tông môn để vung trồng. Như sư đệ đã nói, nếu thông đạo mở ra, vật này phục dụng một lần sau đó tác dụng không còn nhiều, có thể ra khỏi thế giới này, tìm kiếm con đường tiến xa hơn trong vô hạn tinh không mới là chính đạo. Nhưng nếu mở thông đạo thất bại, tập hợp nhiều tu sĩ chân linh như vậy mà vẫn không thành công, thì sau này tu sĩ chân linh có phục dụng bản nguyên diệp linh đan nhiều hơn nữa cũng vô ích. Do đó, mỗi đời tu sĩ chân linh, trên cơ sở không ảnh hưởng đến truyền thừa tông môn, thai nghén một cây tam linh ngũ hành diệp là đủ. Thứ hai, số lượng hạt giống kết thành sau khi vật này trưởng thành không cố định, nhưng ta nghĩ sẽ không vượt quá 3 hạt. Thậm chí sau khi trưởng thành có thể không thai nghén hạt giống cũng không chừng. Do đó, sau này sư đệ dùng hạt giống trong tay vung trồng thành thục, nhớ dặn dò hậu bối đệ tử phải giữ lại 1-2 hạt để phòng vạn nhất. Ân Thiên Sở nghe vậy lúc này mới nhận lấy hạt giống, nói, sư huynh còn có gì căn dặn nữa không? Lục Bình chỉ vào hai cây tam linh ngũ hành diệp trên mặt đất, nói, phiền sư đệ mang hai gốc linh thảo này đến các ma quật đã bị phát hiện để thử xem suy đoán trước đó của chúng ta có đúng không. Tốt nhất là tìm được một tòa ma quật chưa từng bị phát hiện, ngũ hành nguyên khí bên trong hẳn là dồi dào nhất. Ân Thiên Sở nói, sư huynh yên tâm, những chuyện này ta sẽ giao cho mấy vị đại tu sĩ trong tông môn đi làm. Lục Bình đáp, tam linh ngũ hành diệp không phải chuyện đùa. Nếu để kẻ có lòng biết được sự tồn tại của nó, bổn phái e rằng sẽ không được yên ổn. Do đó, phải hết sức cẩn thận, không thể để các tông môn khác biết được sự tồn tại của vật này. Lục Bình nghĩ một lát, lại nói, ngoài ra, nếu ta đoán không lầm, ngũ hành nguyên khí còn sót lại trong ngũ hành quy tàn e là đã sớm không đủ. Trước đây tu sĩ thuần dương của bá quy tộc truy sát Vũ Văn Kinh Lôi chính là để thu thập tất cả những bảo vật chứa ngũ hành nguyên khí. E rằng bá quy tộc cũng sẽ phát hiện ra bí mật về ngũ hành nguyên khí có thể tồn tại trong ma quật. Như vậy, những tàn dư của Vũ Văn Thế Gia, đặc biệt là một số dòng chính cốt lõi và tu sĩ cấp cao kiểm soát nhiều bí mật nhất, e rằng cũng sẽ bị bá quy tộc chú ý. Sư đệ nếu muốn thông qua tàn dư của Vũ Văn Thế Gia để tìm kiếm ma quật chưa bị phát hiện, ngàn vạn lần phải cẩn thận sự tồn tại của bá quy tộc. Lục Bình biết rõ, việc tìm kiếm ma quật và thông qua ngũ hành nguyên khí có thể còn sót lại bên trong để thúc đẩy sinh trưởng hai cây tam linh ngũ hành diệp tất nhiên sẽ là một quá trình dài lâu. Chưa nói đến việc thúc đẩy sinh trưởng hai cây tam linh ngũ hành diệp bản thân đã cần lượng lớn ngũ hành nguyên khí. Những ma quật đã phát hiện có tồn tại ngũ hành nguyên khí hay không còn là một ẩn số. Đến lúc đó, phần lớn vẫn phải tìm kiếm những ma quật chưa bị phát hiện, mà số lượng ít đi e rằng còn không đủ, chứ đừng nói đến những thương vong có thể xảy ra trong quá trình tìm kiếm ma quật mới. Khi Ân Thiên Sở bắt đầu bí mật huy động tu sĩ chân linh phái đi tìm kiếm những ma quật ẩn sâu dưới lòng đất trong giới tu luyện, Lục Bình đã bắt tay vào luyện chế lò bản nguyên diệp linh đan thứ hai từ gốc tam linh ngũ hành diệp đã trưởng thành. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Lục Bình, lò bản nguyên diệp linh đan thứ hai này sau khi phục dụng và luyện hóa, công hiệu đã giảm đi đáng kể so với lò đầu tiên, chỉ còn khoảng 6 thành hiệu dụng. Tuy nhiên, đối với tốc độ tu luyện hiện tại của Lục Bình, đây đã được coi là một bước nhảy vọt. Sau khi Lục Bình lợi dụng vòng tuần hoàn ngũ hành để hấp thu khí bản nguyên thai nghén trong bốn chiếc Long Vũ khổng tước, việc tu luyện bốn loại bản nguyên kim, mộc, hỏa, thổ đã đạt đến đỉnh phong sơ kỳ, chỉ còn một bước ngắn là tiến giai trung kỳ. Việc tu luyện hai loại bản nguyên băng và phong cũng không còn xa đỉnh phong sơ kỳ. Lục Bình không khỏi thầm than, từ khi thành tựu chân linh đến nay, hắn đã bỏ ra gần 200 năm mới đẩy việc đồng tu sáu đại bản nguyên đến tình trạng này. Tốc độ như vậy thực sự không mấy khả quan, đồng thời Lục Bình càng thêm khao khát vô hạn tinh không. Mà muốn tiến vào vô hạn tinh không, phải triệt để đã thông thông đạo ở Bắc Băng Nguyên dẫn ra thế giới bên ngoài. Trong 50 năm cuối cùng trước hẹn ước 500 năm, hai thế lực lớn của nhân tộc và yêu tộc, đứng đầu là Bá Quy tộc và Chân Linh phái, gần như không hẹn mà cùng tiến hành một cuộc khai quật quy mô lớn các ma quật chưa bị phát hiện trong toàn bộ giới tu luyện. Đồng thời, họ cũng bắt đầu điên cuồng truy sát tàn dư của Vũ Văn Thế Gia, dấy lên làn sóng diệt trừ ma la còn sót lại lần thứ hai sau khi Vũ Văn Thế Gia bị diệt vong. Ban đầu, các tông môn và bộ tộc khác trong giới tu luyện tuy bất ngờ nhưng cũng thờ ơ, thậm chí có tông môn còn đem tin tức về ma quật và tàn dư Vũ Văn Thế Gia mà mình kiểm soát được báo cho hai nhà này, vui vẻ xem hai thế lực này bị tổn thất trong quá trình đánh giết ma la và truy sát Vũ Văn Thế Gia. Mãi cho đến khi Chân Linh phái và Bá Quy tộc nhiều lần bùng nổ xung đột vì tranh giành ma quật và truy sát tàn dư Vũ Văn Thế Gia, lúc này mới gây ra sự cảnh giác cho toàn bộ giới tu luyện. Khổng Tước Vương tộc, do chuyện Long Vũ bản mệnh trước đó, đã ý thức được mục đích tìm kiếm ma quật của Bá Quy tộc. Sau khi ra công dụng của ngũ hành nguyên khí, toàn bộ tu sĩ Khổng Tước tộc lập tức gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm ma quật và truy sát tàn dư Vũ Văn Thế Gia của Bá Quy tộc và Chân Linh phái. Tuy nhiên, hành động của họ đã chậm hơn hai nhà kia vài năm. Ngay sau đó, các tông môn và bộ tộc có tu sĩ chân linh trong giới tu luyện sau khi biết được tin tức cũng lập tức tham gia. Tuy nhiên, các thế lực lớn của nhân tộc và yêu tộc dù biết được tác dụng của ngũ hành nguyên khí đối với việc tu luyện của tu sĩ chân linh, nhưng lại không biết rằng Chân Linh phái thu thập những ngũ hành nguyên khí này là để thúc đẩy sinh trưởng hai cây tam linh ngũ hành diệp. Vũ Văn Thế Gia khổng lồ, sau khi bị diệt, vốn có không ít đệ tử ẩn náu trong giới tu luyện. Dù sao cũng là thế gia đệ nhất từ thời khai thiên, với sự bố cục tỉ mỉ, cành lá sum suê, đâu có thể dễ dàng bị tiêu diệt sạch sẽ như vậy. Nhưng lần này, họ lại một lần nữa bị đả kích mang tính hủy diệt. Đặc biệt là sau khi Vũ Văn Khác, một trong Vũ Văn Tam Kiệt kiệt xuất nhất năm đó, bị hai vị thuần dương của Bá Quy tộc diệt sát, việc tìm kiếm tu sĩ Vũ Văn Thế Gia đã ngày càng trở nên khó khăn, và các ma quật sâu dưới lòng đất bị khai quật cũng ngày càng ít đi. Hành động tiêu diệt Vũ Văn Thế Gia lần này kéo dài suốt 30 năm. Cuối cùng, Ân Thiên Sở cũng mang về cho Lục Bình một cây tam linh ngũ hành diệp hoàn toàn trưởng thành và hai hạt giống. Linh thảo được Lục Bình luyện chế thành lò bản nguyên diệp linh đan thứ ba, sau khi phục dụng, công hiệu vốn đã còn 6 thành nay lại giảm xuống chỉ còn 3 thành. Dù vậy, nó cũng đã giúp 6 đại bản nguyên tu vi đồng thời tiến vào giai đoạn trung kỳ, 4 đại bản nguyên kim, mộc, hỏa, thổ cũng chỉ nhỉnh hơn 2 đại bản nguyên băng, phong một chút xíu gần như không đáng kể. Trong 30 năm này, tại Tây Hoang chi địa, Lục Tiểu Hải với sự trợ giúp của Hồ tộc đã thu nạp thế lực còn sót lại của Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ tộc và dần dần đứng vững ở Tây Hoang. Cơ Thiên Hiên cuối cùng đã đi trước Lưu Thiên Viễn một bước, triệu hoán lần lôi kiếp thứ ba, trở thành vị tu sĩ thuần dương thứ ba trong số các đệ tử đời thứ hai của Chân Linh phái, đứng đầu là Lục Bình. Còn Đỗ Thiên Lạc, đệ tử đời thứ ba đã vượt qua lần lôi kiếp thứ hai, do có biểu hiện vô cùng xuất sắc trong việc hỗ trợ Ân Thiên Sở chủ trì tiêu diệt Vũ Văn Thế Gia và khai quật ma quật ở Trung Thổ, sau khi Lưu Thiên Viễn từ chức trưởng môn, đã thuận lợi tiếp quản chức vị, trở thành trưởng môn đời thứ ba của Chân Linh phái. Trong 30 năm này, lứa đệ tử đời thứ tư của Chân Linh phái cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Lần lượt có hai người thành tựu pháp tướng, tiến giai pháp tướng sơ kỳ, trở thành tu sĩ đích truyền thứ nhất và thứ hai của đời thứ tư. Trong 20 năm cuối cùng trước hẹn ước 500 năm, Ân Thiên Sở, người đã dựa vào bí thuật truyền thừa để thành tựu băng ly chân linh, theo thông lệ dùng một năm để du ngoạn thiên hạ, tuyên cáo sự ra đời của tu sĩ chân linh thế hệ mới của Chân Linh phái. Trong lúc đó, y vô tình phát hiện ra tung tích của người cuối cùng trong Vũ Văn Tam Kiệt, cũng là tu sĩ kiệt xuất nhất của Vũ Văn Thế Gia trước đây, Vũ Văn Phi Tường, tại vùng thượng nguồn Thanh Minh Giang. Lúc này, Vũ Văn Phi Tường đã là một tồn tại thuần dương đỉnh phong, phẩm chất của thất bảo lôi hồ trong tay y cũng không biết cao hơn bao nhiêu so với lôi hồ lô trong tay Lục Bình. Nhưng khi đối mặt với Ân Thiên Sở, một tồn tại cấp chân linh chuyên đi lại trong hư không, giỏi ám sát và đánh lén, y cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt hận dưới thanh đoạn thứ linh bảo của Ân Thiên Sở. Sự vẫn lạc của nhân vật kiệt xuất cuối cùng của Vũ Văn Thế Gia đã tuyên cáo sự kết thúc hoàn toàn của thế gia đệ nhất khai thiên này. Sau khi Vũ Văn Phi Tường vẫn lạc, Ân Thiên Sở đã liên tiếp tìm thấy 3 ma quật khổng lồ và 6 ma quật lớn dưới lòng đất gần khu vực thượng nguồn Thanh Minh Giang. Sau khi tiêu diệt ma la thai ngén bên trong và đánh nát từng tế đàn, Ân Thiên Sở khi trở về Bắc Hải đã mang về cho Lục Bình một cây tam linh ngũ hành diệp trưởng thành khác cùng một hạt giống và một quả thất bảo lôi hồ có phẩm chất và uy lực vượt xa quả trong tay Lục Bình. Nhưng lò bản nguyên diệp linh đan thứ tư sau khi được Lục Bình luyện hóa lại chỉ còn lại một thành công hiệu so với ban đầu. Đối với Lục Bình, người hiện đã nâng tu vi của 6 đại bản nguyên lên trung kỳ, hiệu quả đã là cực kỳ nhỏ bé, nhưng có vẫn hơn không. Và lúc này, hẹn ước 500 năm cuối cùng đã đến. Một ngày nọ, bức tường vạn độc thương khung bao phủ trên không vẫn lạc mật địa bỗng chuyển sang một màu xanh biếc. Tại trung tâm vẫn lạc mật địa rộng lớn vẫn tỏa ra sinh cơ bàng bạc, duy chỉ có cây đại thụ thông thiên vốn chống đỡ toàn bộ bức tường vạn độc thương khung ở chính giữa này đã biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Long Hoài lão tổ trông không khác gì so với 500 năm trước, nhưng khí tức quanh thân lại càng thêm mờ ảo, sâu thẳm. Ông chắp tay đứng trước đông đảo tu sĩ tộc Linh Yêu, thản nhiên nói, 500 năm qua, lão phu đã tạo dựng căn cơ cho huyết mạch Linh Yêu. Khi lão phu còn tại thế, tu luyện giới này tự nhiên không kẻ nào dám gây khó dễ cho các ngươi. Nhưng lần này lão phu đi rồi, tộc Linh Yêu tất nhiên sẽ phải chịu sự chèn ép của các tông phái trong tu luyện giới. Các ngươi không được hành động theo cảm tính. Phải biết rằng, để cả tu luyện giới chấp nhận sự tồn tại của các ngươi là một quá trình lâu dài, quá trình này có lẽ sẽ đi kèm với những xung đột kịch liệt, nhưng tộc Linh Yêu tuyệt đối không được để đứt đoạn truyền thừa, nếu không sẽ chẳng có tương lai. Dừng một chút, Long Hoài lão tổ nói tiếp, nếu thật sự đến thời khắc nguy cơ, các ngươi có thể hướng về Bắc Hải cầu viện phái chân linh, chỉ có môn phái đó mới có thể là minh hữu thực sự của tộc Linh Yêu. Về phần Thiên Huyền Tông và tộc Bích Hải Linh Xà cũng có thể xem là bạn hữu, có điều thất phiến sau khi rời đi cùng lão phu, Thiên Huyền Tông e rằng cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Các ngươi liệu mà tự lo liệu đi. Dưới chân Long Hoài lão tổ, một tu sĩ trung niên đầu cắm trâm gỗ dương một dẫn đầu hơn 10 tu sĩ cao cấp của tộc Linh Yêu đồng loạt hành đại lễ, cung kính chúc vị tổ sư của tộc Linh Yêu tiến về Bắc Băng Nguyên Kỳ khai đắc thắng. Đợi đến khi mọi người đứng dậy, Long Hoài lão tổ đã biến mất từ lúc nào, chỉ để lại nơi ông vừa đứng một ngọn đèn có mầm lửa xanh biếc đang leo lét. Đó là hồn đăng. Các tu sĩ tộc Linh Yêu dần dần giải tán, chỉ còn lại vị tu sĩ trung niên kia dẫn theo 2 tu sĩ Linh Yêu có tu vi thuần dương ở lại canh giữ quanh hồn đăng. Trên không trung của bức tường vạn độc thương khung, ánh mắt Long Hoài lão tổ dường như có thể xuyên thấu qua lớp rào cản, chứng kiến mọi việc xảy ra ở trung tâm vẫn lạc mật địa. Một lúc sau, ông mới lên tiếng, chuyến đi này của chúng ta e là cửu tử nhất sinh, 3 vị đã sắp xếp xong hậu sự chưa? Sở Phiên Vân cười nói, tộc Bích Hải Linh Xà không cần sắp xếp, trước kia thế nào thì sau này vẫn vậy, sẽ không vì lão phu mà chịu ảnh hưởng. Long Hoài lão tổ gật đầu, tộc Bích Hải Linh Xà từ thuở khai thiên đã là một bộ lạc lớn của yêu tộc, có hệ thống truyền thừa hoàn thiện, tự nhiên không cần sắp xếp nhiều. Thất phiến lão tổ lại thở dài một hơi, lão phu lại bị lừa rồi. Mãi cho đến khi gặp được tiền bối mới hiểu ra truyền thừa chân linh của cửu huyền lâu vốn là nhân quả của mỗi người. Những năm nay, Thiên Huyền Tông vì lão phu tự cho rằng có hy vọng tấn chức thánh địa mà khuếch trương không ít. Chuyến đi này của lão phu chắc chắn sẽ khiến tông môn phải chịu chèn ép. Lão phu đã dặn dò người chủ trì tông môn sau khi ta rời đi phải cẩn trọng thu mình lại, hy vọng họ có thể nghe lọt tai. Long Hoài lão tổ thở dài, tranh giành lợi ích dễ che mờ lý trí con người nhất. Ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu lần này chúng ta có thể đã thông đại trận thông đạo và sống sót trở về, thế giới này dù không thể quay lại, nhưng cũng chưa chắc không thể dùng thần thông để liên lạc. Như vậy ngươi có thể tiếp tục bảo vệ Thiên Huyền Tông, ít nhất sẽ không bị chèn ép quá đáng. Nói xong, Long Hoài lão tổ nhìn về phía một vị tu sĩ chân linh khác. Đây là một tu sĩ đến từ Trung Thổ, vừa mới thành tựu chân linh hơn 100 năm trước. Hắn không biết từ đâu có được tin tức, sau khi thành tựu chân linh liền chạy đến Đông Hải, nài nỉ Long Hoài lão tổ bảo vệ. Long Hoài lão tổ biết rõ việc đã thông đại trận thông đạo rất gian nguy, thêm một người là thêm một phần sức mạnh, vì vậy liền cho hắn tiến vào vẫn lạc mật địa, dùng bức tường vạn độc thương khung để che giấu khí tức chân linh của hắn. Vị tu sĩ chân linh này không đợi Long Hoài lão tổ hỏi, liền cười nói, tiền bối cũng biết vãn bối xuất thân là tán tu, chỉ có một thân một mình. Trước khi đến Đông Hải, tại hạ đã để lại truyền thừa của mình ở Trung Thổ để đợi người hữu duyên. Long Hoài lão tổ khẽ gật đầu, nếu đã như vậy, chúng ta hãy tiến về Bắc Băng Nguyên thôi. Chúng ta phải đến được gần đại trận thông đạo trước khi bản nguyên trời đất của thế giới này kịp phản ứng, nếu không sau 3 canh giờ, kiếp vân trên đỉnh đầu ngưng tụ xong, thiên phạt sẽ giáng xuống. 3 người cùng nhìn lên tầng mây đã bắt đầu tụ lại trên đầu, nghĩ đến uy thế mênh mông lúc Long Hoài lão tổ gặp phải thiên phạt, ai nấy đều không khỏi biến sắc. Thế là họ lần lượt nổi độn quang, đuổi theo sau Long Hoài lão tổ hướng về phương bắc. Cùng lúc đó, tại Ngũ Hành Quy Tàng ở Nam Hải, nơi vốn tràn ngập linh quang ngũ sắc này đã trống trải. Hạng lão tổ của tộc Bá Quy ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười nói, thời cơ cũng gần đến rồi. Hắc hắc, những năm gần đây lão phu dựa theo những truyền thừa tản mát mà Quy lão tổ để lại, cuối cùng cũng đã tu hành viên mãn cảnh giới thứ nhất của chân linh, nghĩ rằng sẽ không kém hơn lão già Long Hoè kia bao nhiêu. Đứng bên cạnh hạng lão tổ chính là hạng Quy Điền, kẻ từng truy sát Vũ Văn Kinh Lôi. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ lo lắng, nhưng vẫn cố gượng cười, lão thúc thần uy cái thế, mưu đồ vạn năm của Quy lão tổ tất sẽ thành hiện thực trong tay lão thúc. Lão già Long Hoè kia tuy phong quang vô hạn, nhưng nào biết cuối cùng cũng chỉ là làm nền cho lão thúc mà thôi. Hạng Quy Điền lúc này khí tức sâu không lường được, hiển nhiên đã là một tu sĩ chân linh, có lẽ chính là người kế vị của tộc Bá Quy sau Hạng lão tổ. Hạng lão tổ dường như đã đoán được suy nghĩ trong lòng Hạng Quy Điền, nói: "Ngươi cũng đừng buồn phiền vì lão phu đã hấp thụ hết ngũ hành nguyên khí trong quy tàng. Phải biết chuyến đi Bắc Băng Nguyên lần này liên quan rất nhiều. Nếu lão phu và mọi người không thể đã thông thông đạo đi đến tinh không vô hạn, thì số ngũ hành nguyên khí đó để lại cho ngươi cũng có ích gì. Ngược lại, nếu lão phu bọn ta đã thông được thông đạo, trong tinh không vô hạn sẽ có vô lượng nguyên khí cho ngươi hấp thu tu luyện, chút ít trong quy tàng này có đáng là gì?" Hạng Quy Điền vội vàng nói: "Lão thúc hiểu lầm rồi. Nếu không có lão thúc dẫn dắt, tiểu chất làm sao có thể kế thừa vị trí chân linh của tộc Bá Quy. Tiểu chất ở đây xin chúc lão thúc chuyến đi Bắc Băng Nguyên này mã đáo thành công, trường sinh có hy vọng." Hạng lão tổ nhìn sâu vào mắt Hạng Quy Điền, khiến hắn không khỏi cúi đầu thấp hơn nữa. Lại nghe Hạng lão tổ nói: "Bất kể chuyến đi này của lão phu là sống hay chết, tộc Bá Quy đều giao phó vào tay ngươi. Lão phu đi rồi, ngươi phải hết sức đề phòng Khổng Tước Vương tộc ở Vô Tận Sơn. Lần này, lão phu vì muốn tu luyện viên mãn cảnh giới thứ nhất của chân linh mà để ngươi săn giết không ít thành viên pháp tướng của vương tộc, cướp đoạt Long Vũ bản mệnh của chúng, cẩn thận ngày sau tộc Khổng Tước trả thù." Hạng Quy Điền có chút không để tâm, nói: "Lão thúc yên tâm là được." Hạng lão tổ nhận ra vẻ qua loa trong thần sắc của Hạng Quy Điền, nhưng lúc này đã đến thời khắc ước định cuối cùng, ông chỉ đành thầm thở dài, miệng nói: "Nếu đã vậy, ngươi hãy trông coi hồn đăng của lão phu cho tốt, lão phu đi đây." Một tiếng gầm lớn từ sâu trong Nam Hải truyền ra, toàn bộ mặt biển của tu luyện giới Nam Hải sóng cả cuồn cuộn, biển gầm không ngớt. Thỉnh thoảng có những hòn đảo khổng lồ phá mặt biển bay lên, vô số đầu rùa từ dưới những mai rùa như hải đảo thò ra, hướng về một đạo hào quang ngũ sắc lướt qua bầu trời mà không ngừng gầm thét. Cùng lúc đó, tại Vô Tận Sơn Mạch, trong Lăng Vân Cốc, trong Trùng Thiên Các, trong Tử Dương Cung, bên ngoài Tây Hoang, những tình cảnh tương tự cũng đang diễn ra. Thỉnh thoảng có những đạo độn qua ngang trời xẹt qua, trong sự tiễn đưa đầy kỳ vọng của đông đảo tu sĩ các tông môn, bộ lạc, hướng về nơi cực bắc của Bắc Băng Nguyên. Trong Thất Tinh Động Thiên ở Bắc Hải, Lục Bình nói với Ân Thiên Sở: "Sư đệ, phái chân linh sau này giao cho đệ cả đấy." Ân Thiên Sở chần chừ một lát rồi nói: "Chuyến đi Bắc Băng Nguyên này hung hiểm vạn phần, cả tông môn trên dưới đều muốn tiễn huynh, còn có hai vị sư tẩu và hai cặp nhi tử của huynh nữa, sư huynh chẳng lẽ không đi gặp mọi người một lần sao?" Lục Bình sững sờ một chút rồi cười nói: "Cũng đâu phải sinh ly tử biệt, cần gì phải bày ra trận thế lớn như vậy, trông cứ như đưa tang cho ta, chỉ uổng công làm mọi người lo lắng, cứ lặng lẽ rời đi thì tốt hơn." Ân Thiên Sở định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, thay vào đó nói: "Nếu đã vậy, ta sẽ ở trong Thất Tinh Động Thiên canh giữ hồn đăng cho sư huynh. Có điều, sư huynh có nên tách ra một ngọn hồn đăng, giao cho hai vị sư tẩu cùng bốn sư điệt canh giữ, cũng để lại một chút tưởng niệm không?" Lục Bình suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Chuyện hồn đăng, trừ phi chuyến đi Bắc Băng Nguyên này thành công đã thông thông đạo mà ta còn sống sót, nếu không chỉ cần một mình để biết là được. Huống chi ai cũng không biết nếu ra khỏi thế giới này, hồn đăng có còn liên hệ được với bản tôn không. Nếu giao cho Thiên Hồ, Thiên Anh, tin tức tất nhiên không thể giấu được nữa, vạn nhất ra khỏi thế giới này rồi bị ngăn cách liên hệ với hồn đăng, tông môn lại tưởng ta đã vẫn lạc, gây ra rung chuyển thì phiền phức lắm." Ân Thiên Sở còn muốn khuyên, lại nghe Lục Bình nói: "Thời gian ước định đã đến. Với tu vi hiện tại của ta, cũng chỉ có thể ở bên ngoài động thiên ba canh giờ, nếu không chắc chắn sẽ có thiên phạt giáng xuống. Sư đệ cũng đừng nói nhiều nữa, vi huynh phải lập tức đi về phía bắc." Một tiếng rồng ngâm vang vọng trên không Thiên Linh Sơn, một con tử kim chân long từ trong Thất Tinh Động Thiên hóa thành ánh sáng bay ra. Các tu sĩ chân linh tụ tập trên đảo Thiên Linh cũng chỉ thấy một đạo hào quang màu tử kim từ đỉnh núi lóe lên rồi biến mất. Sau đó, trong tầng mây trên đỉnh núi, bản thể chân linh lúc ẩn lúc hiện, ngoài một miếng long lân bản mệnh dưới bụng khắc chính đạo thần thông, mấy hàng long lân khác dưới đầu cũng có những miếng lân phiến lấp lánh linh quang của hạt giống thần thông. Chân linh chi long lượn hai vòng trong tầng mây, sau đó trong một tiếng gầm trầm hùng xa xưa, biển mây cuồn cuộn kéo dài đến tận chân trời. Tại một vùng băng nguyên ở cực bắc của Bắc Băng Nguyên, gió lạnh gào thét cuốn theo tuyết lớn như lông ngỗng mang theo tiếng rít gào khắp trời, tàn sát bừa bãi trên vùng đất này, cả trời đất ngoài một màu trắng mênh mông ra không còn sắc thái nào khác. Nhưng ở một ao băng hẻo lánh trên mảnh đất cằn cỗi này, cuồng phong gào thét đến đây dường như gặp phải một bức tường vô hình, mà tuyết lớn đầy trời bay lả tả cũng chưa từng có một bông nào rơi vào trong ao băng. Hơn 10 tu sĩ có tướng mạo khác nhau đang đứng trong ao băng, phần lớn đều mang hình dáng lão niên, kể cả người trông trẻ nhất là Tiêu Bạch Vũ cũng là một người trung niên trạc 40. Hơn 10 vị tu sĩ này tụ tập cùng một chỗ, mỗi người thần sắc khí chất khác nhau, kẻ bá đạo, người nho nhã, kẻ sắc bén, người bình thường, kẻ uy nghiêm, người dung mạo tầm thường nhưng lúc này trông lại không có chút cảm giác khó chịu nào. Đúng lúc này, một lão già mặt dài, thân hình cao lớn, tuổi chừng 50, toàn thân toát ra khí tức sắc bén hung hãn, tức giận hừ một tiếng, nói: "Chúng ta chỉ có 3 canh giờ để tụ họp, bây giờ đã qua một nửa thời gian, các vị đều đã đến, tại sao Lục Thái Bình của Bắc Hải kia lại chậm chạp chưa tới? Tên tiểu bối hậu sinh này thật không biết điều, chẳng lẽ Bắc Hải của hắn còn xa hơn Tây Hoang của lão phu sao? Bên cạnh, Tiêu Bạch Vũ có khí tức sắc bén còn kém hơn lão già mặt dài một bậc, nghe vậy trên mặt thoáng nở nụ cười, hai mắt nửa nhắm nửa mở nói, Mã đạo hữu hà cớ gì phải nóng vội, chẳng phải ba canh giờ mới chỉ qua một nửa thôi sao? Vị lão tổ mặt dài này chính là tiền nhiệm tộc trưởng của tộc Thiên Mã, Mã Chấn, cũng là phụ thân của Mã Thần Quang đã vẫn lạc tại Lạc Thánh Hồ dưới tay Lục Bình. Thành kiến của ông ta với Lục Bình hiển nhiên rất sâu đậm. Hắc hắc. Mã Chấn cười lạnh mấy tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì về chuyện này, rõ ràng ông ta có chút kiêng dè Tiêu Bạch Vũ. Quảng Nguyên lão tổ của Ngũ Hành Tông đứng bên cạnh, trông có vẻ hiền hòa, thấy vậy vội vàng hòa giải, mọi người không cần phải tranh cãi, trong đại trận thông đạo này nguy cơ trùng trùng, chính là lúc chúng ta cần đồng lòng hiệp lực, tuyệt đối không nên tự làm loạn trận tuyến. Quảng Nguyên lão tổ vừa dứt lời, liền nghe một giọng nói hào sảng vang lên, tình huống chúng ta đang phải đối mặt là một cục diện chưa từng có từ thuở khai thiên, chuyện này liên quan đến sự thành bại của tín ngưỡng trường sinh trong toàn bộ tu luyện giới, chúng ta sao có thể không cực kỳ thận trọng. Người nói là một lão già vạm vỡ, trên cánh tay chi chít những hình xăm sặc sỡ, một đôi mắt to như chung đồng lúc mở lúc nhắm lóe lên tinh quang, khí tức hùng hồn cuồng bạo toàn thân khiến người ta đứng trước mặt cũng cảm thấy như sắp bị nuốt chửng. Mặc dù trong 500 năm qua chúng ta đều đã tự liên lạc, thương nghị không ít kế hoạch phương án, nhưng cuối cùng đều bị sự bài xích của trời đất này hạn chế, chỉ có thể thông qua hậu bối tử đệ đưa tin qua lại, trước sau chưa từng mặt đối mặt trao đổi. Lời nói của lão già mang một khí thế riêng, giọng nói sang sảng thậm chí còn chấn cho những bông tuyết bay múa quanh ao băng phải lui ra xa thêm một trượng. Ba canh giờ trông như còn dài, nhưng chúng ta phải chừa ra ít nhất một canh giờ để trao đổi, ăn khớp với nhau, để khi tiến vào đại trận thông đạo có thể lựa chọn những biện pháp hữu hiệu hơn đối mặt với những nguy hiểm không biết trước. Vị tộc trưởng của tộc Bang Lang Hổ này trông có vẻ hào sảng, nhưng lời lẽ lại có lý có cứ, khiến mọi người ở đây ngoài kinh ngạc ra cũng không khỏi vô cùng thán phục. Cho nên, nếu vị thủy kiếm tiên của Bắc Hải kia vẫn chưa đến, có lẽ chúng ta đành phải bỏ qua người này, bàn trước về việc phối hợp sau khi tiến vào đại trận thông đạo. Câu cuối cùng của tộc trưởng tộc Bang Lang Hổ khiến mọi người đều có chút á khẩu không trả lời được. Sau một lúc im lặng, các vị chân linh lão tổ ở đây mới nghe thấy Nguyên Tử lão tổ cười ha ha, hổ tộc trưởng nói có chút lý, chẳng qua hiện giờ không phải vẫn còn non nửa canh giờ sao, hay là cứ chờ thêm một chút đi. Vị tộc trưởng hổ tộc kia nghe vậy chỉ ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhưng ông ta đã nói rõ đạo lý, mọi người đều hiểu rằng vị tộc trưởng tộc Bang Lang Hổ này đã định ra thời hạn cuối cùng, hơn nữa còn với một thái độ mà không ai có thể phản đối. Đúng lúc này, Long Hoè lão tổ, người từ lúc đến đây vẫn luôn im lặng, đột nhiên mở mắt. Một luồng khí thế nghiêm nghị từ ánh mắt ông lóe lên rồi biến mất trong ao băng, khiến mọi người đều im bặt. Lại nghe Long Hoè lão tổ nói, Lục tiểu hữu lại đến muộn rồi. Mọi người trong ao băng đều giật mình, hơn 10 đạo thần niệm vô cùng mạnh mẽ trong nháy mắt quét sạch phạm vi mấy trăm dặm, nhưng lại chẳng thu được gì. Thế nhưng, mọi người không những không đưa mắt nhìn nhau, cho rằng Long Hoè lão tổ đang cố tình tỏ ra huyền bí, mà ngược lại, ánh mắt nhìn về phía ông ta càng thêm kiên dè. Một tiếng cười trong trẻo đột nhiên vang lên bốn phía ao băng, trong môn phái nhiều việc, phái chân linh dù sao cũng là tông môn mới nổi, căn cơ còn nông cạn, phản bối không thể không dặn dò thêm vài câu, cho nên mới đến chậm một chút, mong các vị tiền bối thứ lỗi. Nói đến đây, giọng nói kia dừng một chút rồi nói tiếp, có điều may mắn là bây giờ vãn bối cuối cùng cũng đã đến kịp thời hạn mà hổ tộc trưởng quy định, nghĩ rằng hổ tộc trưởng cũng sẽ không trách tội. Khi tiếng nói trong trẻo này vang lên, không chỉ tộc trưởng hổ tộc kinh hãi thất sắc, mà những người còn lại trên mặt cũng vô cùng kinh ngạc, ngay cả Long Hoè lão tổ vốn dĩ không quan tâm cũng thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Đúng lúc này, Hạng lão tổ của tộc Bá Quy thần sắc khẽ động, dường như đã bắt được gì đó, cũng cười nói, quả thật là Lục đạo hữu của Bắc Hải, thủy kiếm tiên của Bắc Hải, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong ao băng vẫn không thấy bóng dáng Lục Bình, nhưng giọng nói trong trẻo của hắn vẫn quanh quẩn bên tai các tu sĩ, nói, là tiền bối của tộc Bá Quy, xin thứ cho vãn bối người còn ở xa, không tiện chào hỏi. Hạng lão tổ mỉm cười, cao giọng nói, không sao. Hạng lão tổ vừa dứt lời, liền thấy một lão già ăn mặc sang trọng trong ao băng đột nhiên hừ lạnh, lão rùa già chỉ giỏi khoe khoang. Hạng lão tổ biến sắc, đang định mở miệng, lão già này đã không cho ông ta cơ hội xen vào, tiếp lời, Lục tiểu hữu còn nhớ lão phu không? Giọng Lục Bình trong ao băng càng lúc càng rõ ràng, cười nói, là Dương lão tiền bối phải không ạ? Lão già sang trọng hài lòng vuốt râu dưới cằm, nói, chính là lão phu, lần này đến Bắc Hải, tên tiểu đệ không nên thân của lão phu còn nhờ lão phu hỏi thăm tiểu hữu đấy. Lục Bình liền xưng không dám. Việc liên tiếp hai vị chân linh yêu tu dùng bí thuật truyền âm hư không đối đáp với Lục Bình rõ ràng đã kích thích mấy vị tu sĩ chân linh của nhân tộc. Một lão tu gầy gò mặc áo lục lúc này dường như cũng đã nhận ra vị trí của Lục Bình trong hư không, đang định mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên cảm nhận được một luồng kiếm ý lạnh lẽo bay thẳng vào miệng mình. Lão già áo lục hiển nhiên không ngờ rằng lúc này còn có người đánh lén mình, nhưng ông ta dù sao cũng là một tu sĩ chân linh lão làng, dù trong tình huống này vẫn ứng biến kịp thời. Thân hình đứng trong ao băng không hề dao động, miệng vốn đang mở đột nhiên phun ra một luồng khí, va chạm với luồng kiếm ý đang lao tới rồi cả hai cùng tan biến. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, Tiêu Bạch Vũ đứng đối diện ông ta đã cao giọng nói, mấy trăm năm không gặp, không ngờ thành tựu của Lục lão đệ đã cao đến thế, bội phục, bội hừ. Chữ phục cuối cùng của Tiêu Bạch Vũ vừa thốt ra, liền nghe thấy tu sĩ áo lục hừ lạnh một tiếng, hư không rung chuyển, chữ cuối cùng này của Tiêu Bạch Vũ liền bị nhấn chìm trong hư không. Tiêu tiền bối khách khí rồi. Lục Bình đầu tiên đáp lại Tiêu Bạch Vũ, sau đó lại nói, Lục Kiếm tiền bối những năm nay có khỏe không? Lão già áo lục kia hóa ra lại là Lục Kiếm lão tổ, tu sĩ chân linh của Tử Dương Cung, chẳng trách trước đó Tiêu Bạch Vũ lại chủ động khiêu khích và đấu pháp. Lục Kiếm lão tổ nhìn sâu vào Tiêu Bạch Vũ cũng đang mỉm cười nhìn mình, trên mặt lại đột nhiên hiện lên một nụ cười, nói, làm phiền Lục tiểu hữu lo lắng, lão phu những năm nay rất tốt. Nếu nói việc các vị tu sĩ chân linh trong ao băng có thể phát hiện ra vị trí của Lục Bình lúc này là một cuộc so đấu về phạm vi bao phủ thần niệm, chỉ có thể là một biểu hiện bên lề về thực lực, thì cái năng lực có thể truyền âm xuyên qua không gian, trực tiếp rơi vào tai mỗi người chính là thể hiện chân thực nhất thực lực của một tu sĩ chân linh. Do đó, sau khi Long Hoài lão tổ phát hiện ra tung tích của Lục Bình và lên tiếng đầu tiên, cho đến khi Lục Bình và Lục Kiếm lão tổ đối thoại kết thúc, trong một thời gian ngắn, Lục Bình đã liên tiếp đối đáp với 5 vị tu sĩ chân linh, lại trở thành một thủ đoạn để các tu sĩ chân linh ở đây đánh giá, phô diễn và thăm dò thực lực của nhau. Long Hoài lão tổ có thể phát hiện Lục Bình đầu tiên và dùng thuật truyền âm hư không để đối đáp cách không, không nghi ngờ gì là đang tuyên bố rằng ông ta vẫn là người có thực lực mạnh nhất trong số các tu sĩ chân linh ở đây. Điều này tuy khiến mọi người trong lòng kiêng dè, nhưng ai nấy ở đây đều có ít nhiều suy đoán về thân phận của Long Hoài lão tổ, lại thêm sự cường thế của ông ta từ 500 năm trước đã ăn sâu vào lòng người, danh xưng đệ nhất nhân chân linh há lại là hư danh, vì vậy đối với thực lực mà Long Hoài lão tổ thể hiện lúc này, tuy trong lòng không cam tâm, nhưng cũng có thể chấp nhận. Hạng lão tổ xuất hiện sau Long Hoài lão tổ tuy xếp thứ hai, nhưng khoảng thời gian giữa ông ta và Long Hoài lão tổ lại là dài nhất trong số 5 vị chân linh đã lên tiếng trong ao băng. Điều này có nghĩa là thực lực của Hạng lão tổ trong cuộc thăm dò này tuy xếp thứ hai, nhưng chênh lệch thực lực giữa ông ta và Long Hoài lão tổ rõ ràng lớn hơn nhiều so với chênh lệch giữa 3 vị chân linh theo sau và ông ta. Đương nhiên, bảng xếp hạng này nhiều nhất cũng chỉ phù hợp với 5 người đã lên tiếng, vài vị tu sĩ chân linh còn lại trong ao băng tuy đại bộ phận là do thực lực có hạn, có lẽ không thể phát hiện ra tung tích Lục Bình trước 5 người kia, nhưng cũng chưa chắc không có ai cố ý giấu nghề. Ít nhất, Lục Bình trước khi nói chuyện với Khổng Tước Vương của tộc Khổng Tước đã nhận ra một luồng thần niệm xa lạ lướt qua người mình. Và khi hắn đối thoại với Khổng Tước Vương, lại có một đạo thần niệm khác quét ngang tới, nhưng đạo thần niệm này Lục Bình lại vô cùng quen thuộc, chính là viên lão tổ của Linh Minh Cự Viên. Luồng thần niệm xa lạ khiến Lục Bình trong lòng kinh nghi bất định, nhưng thần niệm của hắn cũng đã sớm khóa chặt vị trí của các vị chân linh trong ao băng. Không đợi đạo thần niệm kia rút về, thần niệm bàn bạc của Lục Bình đã như thủy triều ngược dòng theo hướng đạo thần niệm quỷ dị kia mà quay lại, trong nháy mắt đã khóa chặt được vị tu sĩ xa lạ đã dùng thần niệm dò xét mình trong ao băng. Lạnh lẽo, cô tịch, lại mang theo một tia sát ý đẫm máu khiến người ta kinh hãi, Lục Bình không khỏi híp mắt lại, người này lại là một nữ tu. Ngay khi Lục Bình xác nhận được nguồn gốc của luồng thần niệm xa lạ và định rút thần niệm của mình về, vị nữ tu chân linh bị Lục Bình ngược dòng xác nhận cuối cùng cũng có cảm ứng, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng Lục Bình. Tấm mạng che mặt vẫn không thể che đi nụ cười nơi khóe mắt nàng. Nữ tu ngay khoảnh khắc phát giác được thần niệm của Lục Bình cũng đã đoán ra nguyên do, Lục Bình phản phất như thấy được ánh mắt nàng xuyên qua hư không nhìn thẳng vào mình. Lục Bình hướng về phía đối phương khẽ gật đầu, nữ tu kia dường như cũng có cảm ứng, hướng về phía Lục Bình khẽ cúi người hành lễ. Hành vi kỳ lạ của nữ tu tự nhiên không thoát khỏi mắt các vị chân linh trong ao băng. Hầu hết mọi người ở đây đều là những tinh anh đỉnh cao của thế giới này, chỉ cần thấy hành vi của nữ tu là sẽ nghĩ ngay đến việc cái lễ này e là đang có tiếp xúc trao đổi với Lục Thái Bình chưa lộ diện kia. Mà lúc này, thuật truyền âm hư không của Tiêu Bạch Vũ vừa mới bị Khổng Tước Vương hừ lạnh một tiếng cắt đứt, nói cách khác, vị nữ tu trong ao băng này ít nhất cũng đã phát hiện ra tung tích của Lục Bình trước cả khi Tiêu Bạch Vũ và Lục Bình trao đổi. Thực lực bậc này các vị chân linh trong ao băng thần sắc khác nhau. Trong lòng đối với vị nữ tu xa lạ này kẻ thì kiên kỵ, người thì lấy lòng, người thì mặt không biểu cảm, người thì thần sắc kinh ngạc, không ai giống ai. Đặc biệt là Mã Chấn, tộc trưởng tộc Thiên Mã, và tộc trưởng tộc Ban Lang Hổ, hai người trước đó đã tỏ rõ địch ý với Lục Bình. Phải biết rằng, sau khi Lục Bình và Lục Kiếm lão tổ chào hỏi xong không lâu, tộc trưởng tộc Ban Lang Hổ lúc này mới cảm nhận được một tia khác thường ở cách đó vài trăm dặm trong thần niệm, còn tộc trưởng tộc Thiên Mã thì cho đến bây giờ vẫn giống như vài vị chân linh khác, trước sau chưa từng phát giác ra tung tích của Lục Bình. Nghĩ đến lời chỉ trích của hai người đối với việc Lục Bình đến muộn, tộc trưởng tộc Thiên Mã càng thêm thiếu tự tin trong lòng, sắc mặt trông rất khó coi. Vị tộc trưởng tộc Ban Lang Hổ kia tuy trông vẫn có thể giữ được bình tĩnh, nhưng sau khi mơ hồ phát giác được tung tích của Lục Bình, vẻ mặt thoáng chốc lộ ra sự nhẹ nhõm đã thể hiện rõ sự lo lắng trước đó của ông ta. Tộc trưởng tộc Ban Lang Hổ rất nhanh đã thu lại vẻ mặt thoải mái, quay sang nhìn tộc trưởng tộc Thiên Mã bên cạnh, người rõ ràng vẫn đang cố gắng tìm kiếm vị trí của Lục Bình mà trên mặt hiện ra càng lúc càng nhiều vẻ chột dạ, ánh mắt ông ta di chuyển dường như đang suy tư điều gì đó. Tộc trưởng tộc Ban Lang Hổ và tộc trưởng tộc Thiên Mã có thể nói là hai nhân vật hùng tài đại lược chói mắt nhất của tu luyện giới Tây Hoang trong mấy ngàn năm qua. Hai người dẫn dắt bộ tộc của mình quật khởi và liên thủ với nhau gần như đã thay đổi cả cục diện của Tây Hoang, cùng với 1/3 Bắc Băng Nguyên và biên giới phía Tây Bắc Trung Thổ. Theo tộc trưởng tộc Ban Lang Hổ, vị minh hữu của tộc Thiên Mã trước mắt này, mưu trí quả thực là đủ, nếu không cũng không thể nào đưa tộc Thiên Mã, bộ lạc yếu nhất trong ba đại yêu tộc của Tây Hoang, lên thành thế lực đệ nhất Tây Hoang và đặt nền móng vĩnh cửu cho tộc Thiên Mã trở thành một bộ lạc khổng lồ. Nhưng cách làm việc của ông ta lại trước sau thiếu một loại khí phách, thiếu đi sự giao phong chính diện. Mặc dù thực lực của vị tộc trưởng tộc Thiên Mã này không hề yếu, trên thực tế, ngoại trừ mấy nhà của nhân tộc vì muốn duy trì cái gọi là tôn nghiêm thánh địa mà dùng thủ đoạn bên ngoài để đi đường tắt thành tựu chân linh ra, tu sĩ có thể không dựa vào ngoại lực mà tự mình thành tựu chân linh thì có ai là kẻ yếu đâu. Nhưng ông ta vẫn luôn quen dùng các loại thủ đoạn, tính toán để làm việc, luôn khiến người ta xem thường ông ta một bậc. Thậm chí chính ông ta cũng luôn định vị mình ở góc độ của kẻ yếu để đối phó với mọi chuyện xảy ra xung quanh. Bởi vậy, nếu mọi việc đều nằm trong dự liệu của ông ta luôn tỏ ra tính toán không sai sót, khiến người ta nể phục không thôi. Chỉ cần sự việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ông ta, vượt qua dự liệu của ông ta, thì cách ứng phó của ông ta luôn có vẻ lúng túng, thậm chí là khiếp đảm. Và lần này, sự xuất hiện đột ngột của Lục Bình cùng với thực lực vượt xa dự liệu của ông ta đã khiến tộc trưởng tộc Thiên Mã nhất thời hoàn toàn mất đi dũng khí đối kháng. Ít nhất, trước khi ông ta hồi phục sau cú sốc này, tộc trưởng tộc Ban Lang Hổ đã không còn ôm bất kỳ hy vọng nào vào việc mượn sức của ông ta nữa. Tình huống này, tộc trưởng tộc Ban Lang Hổ trước đây đã thấy qua mấy lần. Một lần là khi tộc Thiên Mã liên thủ với tộc Bích Nhãn Kim Điêu ngấm ngầm tính kế tộc Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ thì gặp phải tai ương ma la đột ngột bùng phát, thừa lúc kế hoạch của tộc trưởng tộc Thiên Mã bị đảo lộn mà không kịp điều chỉnh, tộc Ban Lang Hổ đã thừa cơ tham gia, mở rộng thế lực của mình đến Tây Hoang, thông tính một nửa thành quả thắng lợi vốn thuộc về tộc Thiên Mã. Tộc Thiên Mã không những chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, mà còn phải cảm tạ tộc Ban Lang Hổ đã ra tay tương trợ. Lần khác là sau khi Long Hoài lão tổ xuất thế, vạch trần âm mưu của đại trận thông đạo và phô diễn thực lực khiến tất cả các tu sĩ chân linh đều phải tự thấy hổ thẹn tại Thương Sơn. Vị tộc trưởng tộc Thiên Mã này trong lúc lòng người hoang mang không ngồi trấn giữ trong tộc để ổn định lòng người, mà lại vội vàng truyền vị tộc trưởng cho con trai mình, còn mình thì làm kẻ phủi tay, tìm đến ông ta thương nghị nên đối phó thế nào, lập tức đã bị Tử Dương cung chộp được sơ hở, một lần chiếm được vùng đất ngàn dặm của tộc Thiên Mã ở Tây Hoang. Và lần thứ ba chính là lúc nãy, khi chỉ trích Lục Thái Bình, bị thực lực mạnh mẽ tuyệt đối mà Lục Thái Bình đột ngột phô diễn ra dọa cho một lần nữa ứng phó thất thố. Không biết liên thủ với người này, chuyến đi thông đạo lần này rốt cuộc là phúc hay là họa. Vốn dĩ tộc trưởng tộc Ban Lang Hổ sau 500 năm tu luyện, tự cho rằng thực lực dù không bằng Long Hoài lão tổ trong trận chiến Thương Sơn thì cũng không kém xa. Chuyến đi Bắc Băng Nguyên lần này có tộc trưởng tộc Thiên Mã tương trợ, hai người liên thủ thậm chí còn có thể mạnh hơn cả lão già Long Hoài kia cũng không chừng. Nhưng sự tự tin này đã bị phá vỡ khi các vị tu sĩ chân linh đột nhiên lấy sự xuất hiện của Lục Bình làm sân khấu để thăm dò lẫn nhau. Thực lực của Long Hoài lão tổ vượt xa ông ta thì thôi, nhưng sau đó Hạng lão tổ, Khổng Tước Vương, Tiêu Bạch Vũ, Lục Kiếm lão tổ, Nữ Tu Che Mặt, Linh Minh Cự Viên lần lượt ra tay lại đang nói rõ một điều không thể sai khác rằng, thực lực của họ có lẽ chỉ nhỉnh hơn ông ta một chút, nhưng một chút đó vẫn là nhỉnh hơn. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều khiến tộc trưởng tộc Ban Lang Hổ kinh hãi nhất. Điều thực sự khiến ông ta cảm thấy sợ hãi chính là Lục Thái Bình đang tiến đến ao băng lúc này. Phải biết rằng, ngay cả Long Hoài lão tổ cũng là sau khi tộc trưởng tộc Ban Lang Hổ và tộc trưởng tộc Thiên Mã chỉ trích xong Lục Bình mới phát hiện ra tung tích của hắn. Nhưng câu trả lời của Lục Bình lại tiện thể đáp trả luôn cả lời chỉ trích của tộc trưởng tộc Ban Lang Hổ. Điều này nói lên cái gì? Nó nói lên rằng Lục Thái Bình kia thậm chí đã phát hiện ra mọi người trong ao băng trước cả khi Long Hoài lão tổ phát hiện ra hắn, và đã dùng bí thuật hư không nghe được lời chỉ trích của tộc trưởng tộc Ban Lang Hổ trong tình huống mọi người không hề hay biết. Chẳng lẽ tu vi của Lục Thái Bình này còn có thể vượt qua cả Long Hoài lão tổ sao? Tộc trưởng tộc Ban Lang Hổ lập tức muốn xua đi ý nghĩ này, nhưng ông ta càng muốn làm vậy, ý nghĩ này lại càng quẩn quanh trong đầu ông ta. Sao có thể? Tuyệt đối không thể nào. Đã sớm nghe nói vị thủy kiếm tiên của Bắc Hải này có thiên phú dị bẩm về thần niệm, vượt xa tu sĩ cùng cấp, có lẽ là vì nguyên nhân này. Tộc trưởng tộc Ban Lang Hổ cố gắng tìm kiếm các loại lý do, nhưng dù vậy, căn cơ của tu vi thần niệm vẫn là ở tu vi. Kịp thời thiên phú thần niệm của hắn có mạnh đến đâu, chênh lệch với thực lực của hắn cũng sẽ không lớn đến mức nào. Ít nhất, từ lý do này, tộc trưởng tộc Ban Lang Hổ không nhìn ra khả năng thực lực của mình và Lục Thái Bình là tương đương. Cuộc đối kháng ngầm giữa vài vị tu sĩ chân linh trong ao băng và Lục Bình không chỉ làm rối loạn một mình tộc trưởng tộc Ban Lang Hổ. Kể cả những vị tu sĩ chân linh khác chưa từng tham gia, tất cả mọi người đều đang thông qua cuộc thăm dò lẫn nhau giữa các chân linh và Lục Bình để đánh giá thực lực của từng người, có điều rõ ràng là không mấy ai có thể giữ được vẻ mặt mây trôi nước chảy. Mà lúc này, Lục Bình cũng đang thầm thở dài một hơi. Từ cuộc thăm dò trước đó giữa hắn và các vị chân linh, Lục Bình có thể nhận ra một cách rõ ràng rằng thực lực của các tu sĩ chân linh yêu tộc rõ ràng cao hơn một bậc so với tu sĩ nhân tộc. Bỏ qua Long Hoài lão tổ, một người xuất thân từ linh yêu mà thân phận lại là một câu đố, tính đến lúc tộc trưởng tộc Ban Lang Hổ phát hiện ra Lục Bình, hắn đã tiếp xúc với thần niệm của 7 vị tu sĩ chân linh. Trong đó, tu sĩ yêu tộc đã chiếm đến 5 vị, vị nữ tu che mặt mà Lục Bình không rõ thân phận kia cũng không nghi ngờ gì là một yêu tu. Hai vị còn lại, một là Tiêu Bạch Vũ, một là Lục Kiếm lão tổ, hơn nữa thực lực của hai người này trong số 7 người cũng chỉ ở mức trung bình thấp mà thôi. Đến cảnh giới của Lục Bình, nguyên nhân của sự khác biệt to lớn này chỉ cần suy nghĩ một chút là đã thông suốt. Ngoại trừ tộc Bá Quy vừa mới có được ngũ hành quy tàng và tộc Thiên Mã cũng mới khống chế được bí cảnh Lạc Thánh Hồ, các bộ lạc lớn của yêu tộc so với các tông môn của nhân tộc, nếu bàn về số lượng tu sĩ chân linh xuất hiện từ thuở khai thiên, thì không nghi ngờ gì nhân tộc vượt trội hơn hẳn. Nguyên nhân rất đơn giản, tu sĩ nhân tộc có truyền thừa của Lục Đại Thánh Địa, các đời chân linh tu sĩ cũng không hề đứt đoạn. Thêm vào đó, các tông môn khác thỉnh thoảng cũng có kỳ tài ngút trời xuất hiện, bởi vậy, số lượng tu sĩ chân linh của nhân tộc là nhiều nhất. Nhưng nếu xét về thực lực tổng thể của các tu sĩ chân linh từ thuở khai thiên, thì không nghi ngờ gì, thực lực của tu sĩ yêu tộc lại vượt xa tu sĩ nhân tộc. Nguyên nhân này cũng rất đơn giản, bởi vì tu sĩ nhân tộc do trong truyền thừa của các thánh địa đều có những phương pháp đi đường tắt, mưu lợi. Những phương pháp này tuy khiến số lượng tu sĩ chân linh của nhân tộc vượt trội hơn tu sĩ yêu tộc, nhưng cũng vô hình trung khiến cho các tu sĩ chân linh của nhân tộc, đặc biệt là những người được chuẩn bị để thành tựu chân linh trong các thánh địa, vì muốn giảm bớt độ khó mà đã hy sinh một phần thực lực sau khi thành tựu chân linh. Sự tồn tại của những phương pháp mưu lợi, đi đường tắt này càng làm tăng thêm tính ỷ lại của những tu sĩ thuần dương có hy vọng thành tựu chân linh trong các thánh địa. Vào thời khắc cuối cùng, họ dùng phần lớn tinh lực vào việc tranh đoạt truyền thừa chân linh mà xem nhẹ khả năng tự mình thành tựu chân linh. Lúc này theo Lục Bình thấy, trong số các tu sĩ nhân tộc, ngoại trừ Tiêu Bạch Vũ, Lục Kiếm lão tổ và chính hắn ra, mấy vị tu sĩ nhân tộc còn lại ít nhiều đều không hoàn toàn dựa vào sức mình để tiến giai chân linh, chỉ là mức độ mượn ngoại lực có lớn có nhỏ mà thôi. Trong giới yêu tu cũng có những kẻ mượn ngoại lực để thành tựu chân linh, nhưng so với nhân tộc, tu sĩ yêu tu phần nhiều vẫn tuân theo luật rừng kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Họ không phải là không thể tạo dựng truyền thừa chân linh, mà là khinh thường làm vậy. Bởi vì so với nhân tộc, những bộ lạc yêu tộc lớn thường là hậu duệ trực hệ của khai thiên thất tổ. Do có ký ức truyền thừa tồn tại, họ chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề đứt đoạn truyền thừa, trừ phi cả chủng tộc bị đồ diệt sạch sẽ. Sự xuất hiện của Lục Bình đã dấy lên những gợn sóng không ngừng lan rộng trong lòng các tu sĩ chân linh. Nhưng giữa họ, vẻ ngoài vẫn là nói cười vui vẻ. Sau khi hàn huyên với nhau, mọi người mới đưa mắt nhìn về phía Long Hoài lão tổ, người khởi xướng cho cuộc hẹn 500 năm này. Long Hoài lão tổ tuy đã thông qua hàng loạt sự kiện đào tẩu để thúc đẩy các tu sĩ đỉnh cao của toàn bộ tu luyện giới phải thừa nhận suy đoán của mình, nhưng trong chuyện này, chính Long Hoài lão tổ rốt cuộc đã che giấu bao nhiêu bí mật không ai biết. Lai lịch của ông ta là gì? Rốt cuộc có liên hệ trực tiếp nào với khai thiên thất tổ trong truyền thuyết hay không? Trên người Long Hoài lão tổ bao phủ quá nhiều vòng hào quang thần bí và những câu hỏi. Trước đây, do các tu sĩ chân linh của các tông môn, bộ lạc phải bị giam cầm trong tiểu thiên thế giới của mình và các loại phong ấn nên không thể trực tiếp trao đổi. Bây giờ chỉ còn lại hơn một canh giờ ngắn ngủi, nếu Long Hoài lão tổ không thể cho mọi người ở đây một lời giải thích đủ hợp lý, thì mọi người cũng rất khó có thể toàn tâm toàn ý hợp tác sau khi tiến vào đại trận thông đạo. Long Hoài lão tổ thấy người đến đã gần đủ, lúc này mới chậm rãi mở miệng, lão phu biết rõ những nghi hoặc trong lòng các vị. Thân phận lai lịch của lão phu cũng đích thực như các vị suy đoán, vốn là một nước cờ dự phòng mà Giao đạo nhân để lại nhằm phòng ngừa bản thân vẫn lạc, một cổ phân thân. Đối với thân phận này của Long Hoài lão tổ, các tu sĩ ở đây trước đó tuy có nhiều suy đoán, cũng đa phần cho rằng ông ta và Giao đạo nhân tất có mối liên hệ không ai biết, nhưng khi Long Hoài lão tổ chính thức thừa nhận, mọi người vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Khổng Tước Vương là người đầu tiên kinh ngạc nói, các hạ chẳng lẽ chính là Long Hoài lão tổ? Cười xua tay, các hạ đừng hiểu lầm, lão phu thực sự không phải là hóa thân của Giao đạo nhân, mà là một linh trí tự thân được tái sinh. Long Hoài chính là Long Hoài. Tuy lai lịch của lão phu vốn do Giao đạo nhân tạo ra, nhưng lão phu lại là một linh yêu điển hình, nhiều nhất cũng chỉ là tiếp nhận một ít ký ức truyền thừa mà Giao đạo nhân để lại cho lão phu thôi. Mà những thứ đó vốn là để lại cho tàn hồn dư phách của Giao đạo nhân, bây giờ lại thành của hời cho lão phu. Trên mặt Hạng lão tổ thoáng qua một vẻ không thể nhận ra, rồi mở miệng nói như vậy, tiền bối hẳn đã kế thừa ký ức của Giao đạo nhân, biết được rất nhiều bí mật khai thiên rồi. Long Hoài lão tổ liếc nhìn Hạng lão tổ bằng một ánh mắt khó hiểu, thản nhiên nói, cũng không hẳn là vậy. Linh trí của lão phu là tự sinh ra, tuy nói là kế thừa một phần ký ức mà Giao đạo nhân để lại cho hóa thân này, nhưng rốt cuộc không phải là Giao đạo nhân, bởi vậy những gì Giao đạo nhân để lại đã thất lạc quá nhiều. Thần sắc Hạng lão tổ không đổi, chỉ có ánh mắt dao động, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Long Hoài lão tổ tiếp tục nói, lão phu nói những điều này cho các vị đạo hữu, thực ra cũng là vì muốn chứng minh một việc. Đó là bản thể của lão phu vốn là một nước cờ dự phòng của Giao đạo nhân. Nếu không phải Giao đạo nhân đã thần hồn câu diệt, chỉ cần một chút ý thức còn sót lại, lão phu cũng không thể nào khai mở linh trí của mình để hóa thành linh yêu. Lục Kiếm lão tổ mặt đầy kinh hãi, nói, ý của tiền bối là nói. Long Hoài lão tổ nhìn Lục Kiếm lão tổ, thấy lời đến bên miệng mà ông ta vẫn không nói ra được, bèn gật đầu, suy nghĩ trong lòng, đạo hữu không sai, Giao đạo nhân đã vẫn lạc, thần hồn câu diệt. Dù cho mọi người ở đây đều là những nhân vật kiệt xuất của thế giới này, đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn trên lằn ranh sinh tử, nhưng khi nghe tin tức này từ Long Hoài lão tổ, họ vẫn bị sốc đến mức lặng đi. Chỉ còn lại tiếng gió tuyết gào thét thảm thiết ngoài ao băng. Thật lâu sau, Tiêu Bạch Vũ mới lên tiếng, kiếm ý quanh thân tung hoành, giọng khàn khàn, tiền bối có biết Giao đạo nhân vì sao lại vẫn lạc không? Mấy vị khai thiên lão tổ khác có còn khỏe mạnh không? Cái chết của Giao đạo nhân có liên quan gì đến đại trận thông đạo này? Mọi người dần tỉnh táo lại, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Long Hoài lão tổ. Nhưng nụ cười khổ của ông không ngoài dự liệu của mọi người, trong lòng họ ít nhiều vẫn có chút tiếc nuối. Nghĩ đến chuyến đi thông đạo lần này, lòng mọi người không khỏi lại nặng trĩu. Phần ký ức mà lão phu tiếp nhận được từ Giao đạo nhân là từ trước khi ông ta đi đến đại trận thông đạo để rời khỏi thế giới này. Còn những chuyện xảy ra sau khi họ tiến vào đại trận thì một chút cũng không có. Dù là một ít ký ức tản mát cũng không tồn tại, hoặc giả là vốn có chút suy đoán, nhưng khi linh trí của lão phu sinh ra đã tách rời khỏi những truyền thừa đó. Có điều, từ những mảnh ký ức khác mà lão phu kế thừa được, dường như họ đi đến đại trận thông đạo là có lý do bất đắc dĩ. Lão phu suy đoán họ có lẽ là vì tìm kiếm một thứ gì đó. Ánh mắt Hạng lão tổ lóe lên, Lục Bình khẽ nhíu mày, trong lòng lại nghĩ đến dòng chữ mà Giao đạo nhân viết trên chiếc khăn lụa của Loan đạo nhân, Bắc Hải một trận chiến, chuyện liên quan tiên thiên. Cái tiên thiên này rốt cuộc là gì? Có phải là thứ mà Long Hoài lão tổ nói khai thiên thất tổ muốn tìm không? Hết chương 1474. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.